Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể nói đã xong một câu nói kia về sau, cũng không muốn tiếp tục nghe bên người một ít bầy thuộc hạ giải thích thêm, liền đẩy ra tại trước người mình mấy tên hộ vệ, hừ lạnh một tiếng về sau, vậy mà lại là không sợ hướng về Phở Dệ Đổm xông tới. Thối hỗn đản, hôm nay bổn công chúa tiểu cùng ngươi không chết không ngất rồi. Nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, tiểu cho dù phóng ngựa đến đây đi, ta mới sẽ không sợ ngươi. Ngày đó dùng đi một tí thủ đoạn nhỏ mới thoát đi lãnh ngạo ma chảo. Nhưng mà sau khi trở về Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể càng nghĩ càng là cảm thấy bị khuất, nếu không phải lãnh ngạo đột nhiên đi rõ ràng hiển sao xử lý thần nông đỉnh chuyện tình, nàng chỉ sợ sớm đã một lần nữa tìm tới cửa tìm đúng phương tính sổ, còn hậu quả như thế nào, gần đây không ở nơi này cái tiêu ngạo tam công chúa cân nhắc bên trong. Ta nói ngươi cô gái nhỏ này, làm sao lại là nghĩ không thông đâu này. Tại ta trước mặt của ta, ngươi là không có nửa điểm cơ hội. Coi như là đứng ở chỗ này cho ngươi đánh. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta hôm nay lại tới đây là vì xử lý một sự tình tìm một người mới tới, có thể không có gì thời gian cùng ngươi cái tiểu nha đầu này hậu tả. Nhanh lên tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi rồi cái này cái tiểu mỹ nữ. Quay mắt về phía lại một lần nữa xông về phía trước Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể, lúc này đây lãnh ngạo cũng không có đứng tại chỗ tiếp tục tùy ý đối phương sảng bậy, mà là khẽ vươn tay liền tóm lấy rô bốt hỏa hoa hai tay, tại cao hơn 10 mét phở dễ đổm trước mặt. Chỉ có 8 mét không đến độ cao hỏa hoa suốt muốn thấp một cái đầu không lướt, bị đối phương cứ thế mà dơ lên, cũng là không có phản kháng chút nào năng lực, không lướt qua tại đối với mỹ nữ thương tiếc cùng tôn trọng, lãnh ngạo cũng không có làm quá phận, rất nhanh tiểu bông ra đối phương hai tay. Người tên hôn đàn này, chỉ biết khi dễ ta, ta mới sẽ không nhận thua đấy, ta không sẽ ở trước mặt ngươi đầu hàng đấy. Mở ra trung cực, đợi một chút ba công chúa điện hạ, có nữ hoàng bệ hạ thông tin. Ngay tại Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể mắt thấy muốn thẹn quá thành giận trực tiếp vận dụng chính mình robot cường đại nhất trung cực vũ khí trước khi, cái kia tên hộ vệ cuối cùng kịp thời mở miệng ngăn trở nàng, giơ cơ giáp hai tay, đem một đạo sóng điện cách không phóng ra tới rồi robot hỏa hoa bên trong, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể tại nguyên châu ngu ngơ mấy giây về sau, lúc này mới oán hận buông xuống hai cánh tay của mình, hướng về lãnh ngạo phương hướng hung hăng trợn mắt nhìn liếc, không nói. Một lời quay đầu hướng về Bình Dương tinh hệ giải đất trung tâm bay đi. Liền một câu đều không có để lại. Mà âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh cái kia một đám hộ vệ thủ lĩnh, lúc này mới cẩn thận lái cơ giáp của mình dừng lại tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trước mặt cách đó không xa, cung kính thi lễ một cái về sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, thật sự là không có ý tứ lãnh ngạo minh chủ, ba công chúa điện hạ trong khoảng thời gian này giống như tâm tình có chút không được, nhiều có đắc tội, mong rằng lãnh ngạo minh chủ đừng, không được, quá nhiều trách tội nàng, Đông Âu liên minh hướng ngài xứng cái. Không phải. Hắc hắc, ta chưa bao giờ sẽ cùng mỹ nữ làm nhiều so đo, ta cũng không có để ý tiểu nha đầu kia ẩu tả, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trả thù và vân vân, nếu như ta thật muốn ra tay với các ngươi căn bản không sống tới hiện tại. Trong giọng nói tuy nhiên không chút nào cho đối phương lưu mặt mũi, nhưng là dùng lãnh ngạo ma chiến liên minh minh chủ thân phận, những hộ vệ kia không thể không biết có cái gì, nếu lãnh ngạo dùng thập phần bình hòa ngữ khí nói chuyện, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy có chút luống cuống. Đa tạ lãnh ngạo minh chủ. Còn có, vừa mới chúng ta nhận được nữ hoàng bệ hạ tin tức, nàng đã được biết đến lãnh ngạo minh chủ đến đây Bình Dương tinh hệ tin tức, do gió lệnh chúng ta ở phía trước là minh chủ dẫn đường, bệ hạ muốn gặp ngươi. Cẩn thận nhìn thoáng qua trước mặt Phở Dễ Đồn về sau, cái kia tên hộ vệ đầu lĩnh cái này mới nói ra để cho Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể rời đi nguyên nhân, hiển nhiên là bọn hắn kịp thời thông chi Đông Âu liên minh minh chủ Khải Sắt Lâm An Mạn, vì phòng ngừa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cùng lãnh ngạo sự tình náo đại. Mới khiến cho nữ hoàng bệ hạ phát ra như vậy một cái tin tức, tự mình hạ lệnh để cho bọn họ nên đón lãnh ngạo tiến về trước của nàng cung điện, này mới khiến Khải Sắt Lâm Mạn Ni có. Thể cái tiểu nha đầu này bất đắc dĩ rời đi, không lại tiếp tục cùng lãnh ngạo ẩu tả xuống dưới. Cảm tạ HGLZS Kim Bài Hạ. Hai ngày nữa chờ nhàn rỗi lại thêm càng hồi báo. Đa tạ đa tạ. Chương 477, 30 tuổi. 40 tuổi. Hả? Cái kia lão. Khu khu khu. Nếu là Khải Sắt Lâm nữ hoàng muốn gặp ta đương nhiên muốn nghệ tình không phải, đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đến hỏi nàng một sự tình, phía trước dẫn đường. Lãnh ngạo theo thói quen muốn xưng hô Khải Sắt Lâm An Mạn là lao bà, cũng may kịp thời tỉnh ngộ lại hiện tại nhưng mà tại đối với Đông Âu người trong liên minh nói chuyện, xưng hô thế này chính là không thể đủ la hoàng, lúc này mới đổi giọng tới. Vâng, lãnh ngạo minh chủ mời tới bên này. Cung kính lên tiếng về sau. Cái kia tên hộ vệ quay người hướng về trước khi Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể rời đi phương hướng bay đi, lãnh ngạo tự nhiên là bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau lái mình Phở Dễ Đồn đuổi theo, việc đã đến nước này, cho dù là hắn như thế nào không muốn gặp được Đông Âu Liên minh người trong hoàng thất, xem ra cũng là tránh không được rồi. Thừa cơ hội này, hắn cũng vừa tốt có thể thám thính thoáng một phát có quan hệ Tạp Phu Man chuyện tình, dù sao một mình hắn muốn tại bình. Dương Tinh Hệ bên trong tìm được Tạp Phu Man, cơ hội là không thể nào đấy. Mà giờ khắc này tại Bình Dương Tinh Hệ Trung ương Hoàng Tinh Thiên Duyên sao xa hoa nhất một tòa cung điện bên trong, thở phì phò chạy về Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể đang tại đối với một người mặc xa hoa lam màu xanh lá váy dài, dùng khăn lụa vây quanh gương mặt nữ tử phát ra bực tức. Cô, ngươi làm cái gì muốn ngăn cản ta? Tên hỗn đản kia luôn chọc ta tức giận. Nếu để cho ta sử dụng mình trung cực vũ khí, coi như là không thể giết được hắn, cũng tất nhiên có thể cho hắn chịu không nổi. Chính là một cái cơ giáp chiến thần, chẳng lẽ lại ta còn thực sự biết sợ hắn sao? Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể đồng nhất phó tức giận kiêu ngạo bộ dáng, nếu đã rơi vào lãnh ngạo trong mắt, lại muốn để cho hắn cảm giác được có chút không biết nên khóc hay cười rồi, ưa thích nói mạnh miệng, chính là cái này nữ nhân sửa không được tính tình. Ha ha, Mạn Nhi có thể, ngươi căn bản không biết cơ giáp chiến thần lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, cô hiện tại tuy nhiên cũng là một đạt đến đủ cấp cơ giáp chiến thần trình độ cao thủ, nhưng là càng là tiếp cận cấp bậc này. Ngươi thì càng là có thể biết rõ cái gọi là robot chiến thánh cùng cơ giáp chiến thần so ra, có khổng lồ cỡ nào trên lệnh. Huống chi, lãnh ngạo minh chủ trong tay có được hai đại cửu châu thần khí, cái kia côn lôn kính được xưng là phản xạ chi cảnh, có được bắn ngược năng lượng ánh sáng khủng bố đặc tính, ngươi trung cực vũ khí coi như là có thể uy hiếp được bình thường cao thủ, ở trước mặt của hắn cũng là chiếm không được tốt, làm gì lãng phí hỏa hoa năng lượng, chúng ta cùng lãnh ngạo minh chủ không có gì cứu hận, không duyên cớ tăng thêm. Như vậy một cái đối thủ làm cái gì? Thân là nữ hoàng bệ hạ Khải Sắt Lâm An Mạn cuối cùng là nếu so với Khải Sắt Lâm Mạn Ni cũng biết hiểu nhiều lắm, khẽ cười một tiếng dưới, đã đem chuyện nặng nhẹ phân tích cho cháu gái của mình nghe, cùng thông thường hoàng thất không giống với, Khải Sắt Lâm An Mạn thực sự không phải là Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể mẫu thân, mà là cô của nàng, hơn nữa, nàng còn không có gả làm vợ người, không có con của mình, tin tức này, chỉ có thực sự tiếp xúc qua thành viên hoàng thất người mới sẽ biết rõ. Người bình thường đều theo bản năng cho rằng, Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể cùng tỷ tỷ của nàng Khải Sắt Lâm Cở Dị Sọ Phở Cầm đều là của nàng con gái ruột. Hừ, côn lôn kính thì thế nào? Tiểu tử kia không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà có được thủ đoạn lợi hại như vậy, còn có vận khí tốt như vậy liền được hai kiện cửu châu thần khí, mấy ngày liền hồng quan hoàng bản cổ phủ đều đang giao cho hắn sử dụng. Thật là không có thiên lý. Cô, lúc này đây hắn lén lén lút lút tiến vào Bình Dương tinh hệ. Nhất định là có cái gì ý đồ bất chính, ngươi cũng không nên quá mức thư giãn, không chuẩn lúc nào hắn ngay tại chúng ta sau lưng chọc một đao tử. Hừ. Hiển nhiên đối với lãnh ngạo người này, Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể trong lòng đó là một chút hảo cảm cũng không có, trong lời nói hết sức đối với hắn làm thấp đi, tại nàng có lẽ, lãnh ngạo tất cả hành động cũng không phải chạy tốt mục đích đi. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại tổng là phải đem người khác đều muốn được như vậy không chịu nổi đâu rồi. Tuy nhiên lãnh ngạo mình chủ tác phong làm việc đích thật là có chút rơi tiếng người chui, nhưng là thân làm một cái liên minh minh chủ, hắn muốn phải làm những gì sự tình, cũng không đáng lén lén lút lút, dùng thực lực của hắn, muốn làm gì không được chứ, lúc này đây tiến vào chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong, đối với tin cũng là đến xử lý một sự tình đấy, vừa vặn ngày gần đây chúng. Ta Đông Âu liên minh phát sinh một dãy chuyện ta tìm không thấy người đến giúp đỡ, đã hắn đến rồi, để hắn khi một hồi người tốt đi, ha ha ha. Cuối cùng mấy cái này tiếng cười, nếu như lãnh ngạo hiện tại có thể ở đây nghe được, dùng hắn bây giờ đối với tại nữ nhân phân tích năng lực phán đoán, cái này mấy tiếng cười khẽ bên trong có lẽ đã có thể nghe ra rất nhiều đồ vật rồi, chỉ tiếc hiện tại hắn vẫn còn đuổi qua trên đường tới, tạm thời là nghe không được những thứ này. Đúng rồi, cô, lúc này đây ta trở về cũng là bởi vì những chuyện kia, nghe nói hiện tại Thiên Duyên sao thậm chí cả toàn bộ Bình Dương tinh hệ bên trên đều đã xảy ra một ít làm cho người ta sợ hãi chuyện tình, có thật không vậy? Cô cha rõ ràng là tình huống gì không? Nói lên cái gọi là hiện tượng kỳ quái, Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng cũng là tạm thời buông xuống có quan hệ lãnh ngạo chủ đề, hơi nóng nảy mở miệng dò hỏi, thứ hai thì là đã trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, vừa định muốn há mồm nói cái gì đó, lại nghe được ngoài cửa thuộc hạ báo cáo, nữ hoàng bệ hạ, lãnh ngạo minh chủ đã tại bên ngoài chờ. Tên hôn đàn này, tới nhanh như vậy làm cái gì? Để cho hắn tại bên ngoài chờ, ta còn muốn cùng cô nhiều lời hội thoại. Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể nhíu mình lông mày, trước tiên mở miệng nói ra, mà Khải Sắt Lâm An Mạn thì là nhịn không được khẽ cười một cái, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát đầu của nàng, trầm giọng nói nhăng gì đấy, đối phương là thân phận cỡ nào, ta nào có cái này cái giá đỡ để cho hắn tại bên ngoài các loại, đi thôi, cũng cho ta đi xem năm gần đây thanh danh vang dội cái vũ trụ này hài tử, đến cùng có vài phần hơn người phong thái, đã thật lâu, đều không có thực lực xuất chúng thanh niên. Xuất hiện ở trong vũ trụ rồi, chúng ta một ít đời, thay, cũng chỉ có Thiên Hồng Minh Chủ cùng Thiên Vân Minh Chủ hai người có hơn người thành tích. Nghĩ lại chính mình lúc còn trẻ sự tình, Khải Sắt Lâm An Mạn trong lòng vẫn còn có chút thổn thức cùng cảm thán, nhẹ nhàng mà lầm bầm lầu bầu một câu về sau, đứng dậy cùng Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, ưu nhã tư thái cùng tự nhiên động tác, không không biểu hiện ra một loại tôn quý khí chất, vừa bên trên Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cùng nàng vừa so sánh với so sánh, tiêu kém nhau quá xa, đây cũng là Lãnh Ngạo lần đầu tiên nhìn thấy hai người thời điểm trong. Nội tâm sinh ra nghĩ cách, vị này chính là hôm nay danh tự truyền khắp cái vũ trụ này Lãnh Ngạo Thanh Âm Minh Chủ đi à nha, các đờ gìn lần đầu nhìn thấy trẻ tuổi như vậy có thành tựu thanh niên, thật sự là hết sức vinh hạnh, ngươi muốn so với ta trong tưởng tượng càng thêm hơi chút tuổi trẻ. Mặc kệ là người nào, lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm, đều không có gì bất ngờ xảy ra sẽ nói ra một câu nói như vậy, ai cũng biết Lãnh Ngạo còn rất trẻ, nhưng là tuổi trẻ đến chỉ có chừng 20 tuổi niên kỷ, đích thật là có chút ngoài Khải Sắt Lâm An Mạn đoán trước bên ngoài. Cái tuổi này không sai biệt lắm chỉ có bên người nàng chất nữ Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể trình độ, nhưng lại tại về mặt thân phận, đã cùng chính mình ngang hàng rồi, thậm chí còn bản thể thực lực, muốn so với chính mình càng lớn một bậc, không phải do người khác không ước ao ghen tị. Hắc hắc, những lời này ta đều nghe xong không biết bao nhiêu lần, nữ hoàng bệ hạ vẫn là tỉnh lại đi, bất quá nói trở lại, ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ đồ trắng, chật chật chật, xem hình dạng của ngươi, cùng bên trên cái tiểu nha đầu kia. Thật sự là có lẽ tỷ muội tương xứng mới đúng. Tuy nhiên nhìn không tới mặt chăn xa che khuất Khải Sắt Lâm An Mạn gương mặt của, nhưng mà là xuyên thấu qua cái kia Anna dáng người cùng ưu nhã phong thái, Lãnh Ngạo cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia dưới khăn che mặt là như thế nào một cái khuôn mặt rung động lòng người, nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng một cái, hào không keo kiệt khích lệ bắt đầu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là hơi chút cảm giác được có chút tiếc hận, không biết ai có cái này phúc khí đã có được như vậy một cái xinh đẹp mê người cực phẩm. Cũng may chuyển tròng mắt trong đại sảnh tìm một hồi, cũng không có phát hiện cái gọi là nữ hoàng trượng phu, để cho hắn giải sầu không ít. Đa tạ Lãnh Ngạo Minh Chủ tán thưởng, bất quá ta đã coi như là một cái người đẹp hết thời rồi, cũng không biết lúc nào sẽ trở nên hoa tàn ít bướm không ai để mắt tới, ngược lại là Mạn Ni nhưng còn có lấy bó lớn thanh xuân tốt đẹp lệ, không biết tương lai muốn tiện nghi cái đó một người nam nhân. Đăng nhập, để đọc. Chuyện Khải Sắt Lâm An Mạn những lời này thật ra khiến Lãnh Ngạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng những này cái gọi là minh chủ tất cả đều là một ít sẽ không đùa giỡn cứng nhắc người, nhưng là đơn giản mấy câu nói tiếp, hắn lại phát hiện ít nhất trước mắt cái này xinh đẹp nữ hoàng bệ hạ không phải như vậy, trong lời nói lộ ra thập phần nhẹ nhõm có sức sống, giống như cùng bằng hữu cũ đang nói đùa bình thường, để cho Lãnh Ngạo cảm thấy hết sức thoải mái. Hắc hắc, vậy sao, kỳ thật ta hiện tại quan tâm hơn chính là, không biết nữ hoàng bệ hạ đã để người nam nhân nào trước đã có tốt như vậy phúc khí có thể có được còn ngươi? Còn có. Đã nhỏ, ân ta đều đứng ở chỗ này tự mình đến nhà bái phóng, nữ hoàng bệ hạ còn không dùng chân diện mục kỳ nhân, có chút nói không được đi. Đã cảm giác được đối phương không phải là cái gì tận lực cứng nhắc người, Lãnh Đại Lưu Manh trong lời nói tự nhiên theo bản năng cũng có chút miệng không có ngăn cản lên, nháy ánh mắt của mình mở miệng nói ra như vậy một phen. Ha ha ha, Lãnh Ngạo Minh Chủ thật là có ý tứ, bất quá có một câu ngươi đã có thể nói sai rồi, Khải Sắt Lâm mặc dù là Đông Âu Liên Minh Minh Chủ. Nhưng là đến nay chưa từng kết hôn, còn không có người nam nhân nào, có tư cách này cùng phúc khí có được ta, Mạn Ni có thể cùng cờ gì sợ phờ cầm, đều là của ta chất nữ mà thôi, đã Lãnh Ngạo Minh Chủ muốn nhìn một chút diện mục thật của ta, Khải Sắt Lâm như thế nào lại keo kiệt. Vừa nói, Khải Sắt Lâm An Mạn đã chậm rãi thân thủ đem trên mặt mình trước mặt xa lấy xuống, chính như Lãnh Ngạo đoán cái kia bình thường, một trương kinh tâm động phách xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn, trắng đoán non nả y hệt da thịt phối hợp hồng nhuận phơn phất mê người đôi môi. Tăng thêm một đôi phác thảo hồn mắt to, chợt nhìn, Lãnh Ngạo suýt nữa chạy xuống nước miếng của mình, cùng mình trước khi nhìn thấy những cái. Kia cô gái tuyệt sắc bất đồng, Khải Sắt Lâm An Mạn tại có tuyệt đại phong độ tư thái đồng thời lại có một loại nữ nhân trẻ tuổi không có thành thục thùy mị, cái kia hoàn toàn là tối dụ hoặc nam nhân phạm tội đồ vật. Vê đút hoặc vê đút. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tuổi? 30 tuổi? 40 tuổi? Có phải chỉ có 20 tuổi a? Mơ mơ màng màng dưới. Lãnh Ngạo há miệng theo bản năng hô lên một câu nói như vậy. Chương 478, dị thường hiện tượng. Xú tiểu tử, ngươi làm càn. Không biết tuổi của nữ nhân là bí mật lớn nhất ư. Húng chi là nữ hoàng bệ hạ tuổi thọ, há lại ngươi cái tên này có thể tùy tiện hỏi thăm đấy, thật sự là không hiểu quy củ. Lãnh Ngạo cái kia một vấn đề ném sau khi đi ra, Khải Sắt Lâm An Mạn nữ hoàng ngược lại là còn không có gì phản ứng, chỉ là khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. nhưng là bên kia Khải Sắt Lâm Mạn Ni đã có thể lộ ra kích động hơn nhiều, hai mắt trừng tròn xoe căm tức nhìn Lãnh Nạo, một bộ liền muốn tiến lên động thủ tư thế, nếu như bây giờ không phải là tại nữ hoàng trong cung điện, không chuẩn nàng còn thật sự có khả năng trực tiếp nhào tới rồi. Ách! Thật xin lỗi, nhất thời lanh mồm lanh miệng, hy vọng nữ hoàng bệ hạ sẽ không chú ý của ta đường đột, hắc hắc. Kỳ thật tại một câu kia lời nói ra khỏi miệng thời điểm Lãnh Nạo cũng có chút đã hối hận, nữ nhân tuổi bí mật hắn đương nhiên cũng là biết đến, cũng tỉ như hiện tại cũng đã trở thành hắn người thân cận nhất Đồng Vi Thần Tuyết đến tuột cùng là bao nhiêu tuổi, cho đến bây giờ hắn vẫn là không biết, ngoại trừ An Thanh Nguyệt cùng áo đỏ hai cái này đối với hắn chưa từng có bí mật gì nữ nhân hết thể hắn biết đến rất rõ ràng bên ngoài, những thứ khác mấy người phụ nhân đó là tất cả có cá tính. Không có chút nào sẽ nói cho hắn biết không nên biết đồ đạc, mà đối với Khải Sắt Lâm An Mạn thân phận như vậy cao quý chính là nữ tử mà nói, tuổi càng là bí mật không thể nói, bảo dưỡng thành hiện tại bộ dáng này, trời biết nàng hao tốn bao nhiêu công phu mới. Làm được, sẽ dễ dàng nói cho một ngoại nhân mới là chuyện lạ rồi. Ha ha! Lãnh Nạo minh chủ nói quá lời, ai cũng có thất nói thời điểm, ta lại làm sao có thể vô duyên vô cớ trách tội ngươi, Mạn Ni có thể, ngươi cũng không cần quá mức vô lý rồi. Lãnh Nạo minh chủ nhưng mà ma chiến liên minh lãnh đạo tối cao nhất người, ngươi nên tôn xưng hắn một tiếng minh chủ đại nhân, còn không mau một chút nhận thức cái sai. Văn tự xuất ra đầu tiên. Bị cô của mình ruôi cho một trận, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cho dù trong nội tâm không phục, nhưng là cũng có chút không thể làm gì, hận hận chừng Lãnh Nạo liếc về sau, túi đầu không tình nguyện mở miệng nói, thực xin lỗi Lãnh Nạo minh chủ. Thứ cho ta vô lễ. Nhìn xem cô gái nhỏ đồng nhất phó giống như bị cưỡng bách bộ dáng. Lãnh Nạo nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, hắn lại là lần đầu tiên chứng kiến cái này dã man tiểu nha đầu như thế nghe lời bộ dáng, xem ra cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng vẫn có sợ hãi đối tượng đấy. Đương nhiên, tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt của, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự cười ra tiếng, tốt xấu cũng phải cấp người khác một ít mặt mũi không phải. Hắc hắc, yên nào. Ta cũng không có trách cứ ngươi. Chỉ có điều lớn người lúc nói chuyện, tiểu hài tử nhớ rõ ít xen vào là được. An tĩnh ở một bên nghe. Ngươi. Lãnh Nạo những lời này nói Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể suýt nữa lại là bộc lộ bộ mặt hung ác, bất quá khỏe mắt quét nhìn nhưng lại thấy được cô Khải Sắt Lâm An Mạn cái kia nghiêm túc ánh mắt, lập tức xanh xanh đem biết hầu miệng một tiếng kia giận dữ mắng mỏ nuốt xuống, bắt buộc chính mình túi đầu không nhìn tới người nam nhân kia trên mặt muốn bị đánh biểu lộ, nàng sợ chính mình nhìn nhiều đều sẽ nhịn không được xoay vòng nắm đấm đập tới rồi. Tốt rồi Mạn Ni có thể, Lãnh Nạo minh chủ cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi cũng không cần quá tích cực. Không biết Lãnh Nạo minh chủ hôm nay rỗi danh đến ta Bình Dương tinh hệ, là không biết có chuyện gì đâu này. Sẽ không phải là chúng ta tại đây cũng xuất hiện cái gì cựu châu thần khí chứ. Chớp chớp ánh mắt của mình, Khải Sắt Lâm An Mạn cũng là e sợ cho trước mắt cái này không hợp nhãn hai người lần nữa buộc phát ra mâu thuẫn gì cùng tranh luận ra, rất nhanh tiểu chủ động rời đi chủ đề, cũng thuận tiện hỏi ra nghi ngờ của nàng, bất kể nói thế nào, dùng Lãnh Nạo thân phận bây giờ. Xuất hiện ở nơi này chắc chắn sẽ không là đến đây đi dạo đấy. Vốn là lắc đầu, Lãnh Nạo mở miệng cười nói, nếu cửu châu thần khí xuất hiện nhanh như vậy dễ dàng như vậy, ta cũng không cần như vậy tốn công tốn sức đi tới đi lui rồi. Xuống cửu châu thần khí lúc nào xuất hiện ta đương nhiên không có khả năng biết rõ, bằng không, ta nhất định sẽ ngay đầu tiên nói cho xinh đẹp nữ hoàng bệ hạ đấy. Vậy sao, cái kia liền cảm ơn Lãnh Nạo minh chủ ưu ái. Chớ nghe không ra Lãnh Nạo trong lời nói có chút vi phạm đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Khải Sắt Lâm An Mạn xảo diệu mà dùng một cái mỉm cười cảm tạ đã cắt đứt Lãnh Nạo muốn nói tiếp đi mà nói, đồng thời dùng mang theo không khỏi tia sáng ánh mắt hướng về Lãnh Nạo nhìn thoáng qua, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là lệnh đại lưu manh trong nội tâm nhưng lại dùng mình, rốt cục có chút ý thức được vì cái gì nữ nhân này nhìn về phía trên như vậy phong tình vạn trùng, nhưng lại còn không có tìm được chính mình thầm yêu nam nhân, hòa ái đa tình bề ngoài xuống, nếu cất giấu một viên lạnh như băng nội tâm, thay đổi ai cũng ăn không tiêu. Sờ lên cái mũi của mình, Lãnh Nạo ý thức được chính mình giống như ở chỗ này có chút đắc ý quên hình rồi, liền tranh thủ mình sắc tâm tạm thời tất cả đều thu lại, trầm giọng nói, chỉ đùa một chút nữ hoàng bệ hạ bỏ qua cho. Kỳ thật ta hôm nay sẽ lại tới đây, cũng là vì đến tìm một người bạn, người chất nữ chỗ ở Chí Tôn Hoàng gia học viện một cái giáo sư, hắn cứ gọi là Tạp Phu Man, là một chiến giáp cùng dô bốt nghiên cứu phương diện thiên tài giáo sư, không biết nữ hoàng bệ hạ nhưng mà nghe nói qua người này. Tạp Phu Man giáo sư. Ngươi nói là cái kia đã từng đả bại qua thẻ của ngươi Phu Man giáo sư đi. Hừ hừ, thì sao, ngươi cũng không phải là muốn tìm hắn báo thù một đường đuổi giết tới nơi này chứ. Dùng Tạp Phu Man giáo sư ở trong học viện địa vị, cho dù ngươi là ma chiến liên minh minh chủ, nếu muốn giết hắn cũng muốn nghĩ kỹ làm như thế hậu quả. Đã nghe được Lãnh Nạo lời nói về sau, mở miệng trước còn là trước kia đứng ở một bên Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể. Đối với Tạp Phu Man nàng đương nhiên nếu so với Khải Sắt Lâm An Mạn càng thêm quen thuộc một ít, đã từng Tạp Phu Man cùng Lãnh Ngạo tại trước mắt bao người một trận chiến nàng cũng là đã được biết đến, cho nên mới phải thừa cơ hội này chào phúng đối phương vài câu, tiểu nhân đắc chí vậy quyền mồm. Mạn Ni có thể, không cho phép ẩu tả. Lãnh Ngạo minh chủ muốn giết chết Tạp Phu Man giáo sư, đưa tay tầm đó là có thể làm được, làm gì phiền toái như vậy tự mình một đường đổi tới, ta nghĩ, nhất định là giáo sư gặp phiền toái gì, thật sao? Khải Sắt Lâm An Mạn ngăn trở chất nữ hoang đường chống đối, xoay đầu lại dừng ở Lãnh Ngạo hai mắt nhẹ giọng hỏi, mà người sau thì là nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, tại vài ngày trước khi ta nhận được giáo sư cầu cứu tin tức, lúc này mới phát hiện người của hắn cũng sớm đã không đang nghiên cứu trong phòng, mà là đi đến cái này Bình Dương tinh hệ bên trong, truy tung hắn để lại tọa độ tin tức ta mới đến nơi này, nhưng mà lớn như vậy một cái Bình Dương tinh hệ, dựa vào ta một người năng lực muốn tìm được giáo sư cũng là làm không được. Cho nên ta nghĩ muốn thỉnh cầu các ngươi Đông Âu người trong liên minh hỗ trợ, nhìn xem phải hay là không biết được giáo sư tung tích. Thì ra là thế, Tạp Phu Man giáo sư lượng tháng trước, đích thật là đi tới chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong, lúc ấy ta còn phái người đi cùng hắn bắt chuyện qua, chỉ có điều từ đối với giáo sư tôn kính, ta mệnh lệnh thủ hạ không cho phép can thiệp giáo sư hết thể hành động, về sau sẽ không có qua tin tức của hắn, ta còn tưởng rằng hắn đã quay trở về hệ ngân hà. Đã nhận được Khải Sắt Lâm An Mạn khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Lãnh Ngạo lập tức có chút ngạc nhiên truy vấn, thật sự, lao đầu thật sự đến nơi này đến sao? Hắn có không có nói qua hắn là vì cái gì sự tình tới? Muốn đi chỗ nào? Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi Lãnh Ngạo minh chủ, ta nhớ được lúc kia nghe nói thuộc hạ bẩm báo giáo sư đến đây Bình Dương tinh hệ tin tức thời điểm, ta đơn giản cùng hắn làm đi một tí trao đổi, xem ánh mắt của hắn hình như là có vẻ hơi vội vàng, lại có chút ít hưng phấn, xem ra hẳn là đã tìm được cái gì nghiên cứu mới phương hướng. Cho nên ta cũng không có quá lâu quấy rầy hắn, mà là nói cho hắn biết tại Bình Dương tinh hệ nội có thể cho nên hoạt động, về sau tiểu chưa từng gặp qua hắn, còn hắn đi nơi nào, ta giống như nhớ rõ căn cứ Bình Dương tinh hệ dò xét hệ thống, phát hiện hắn tiến về trước tinh hệ biên giới địa phương đi, còn đến tột cùng ở nơi nào tin tức manh mối, ta cũng không rõ ràng rồi, quá địa phương xa chúng ta kiểm tra đo lường hệ thống còn làm không được hoàn toàn giám sát mỗi khắp ngóc ngách. Mặc dù không có đạt được đáp án xác thực, nhưng mà là có thể nghe được Tạp Phu Man tin tức, Lãnh Ngạo đã cảm thấy rất cao hứng, ít nhất hiện đang xác định một việc, cái kia tiểu là phương hướng của mình không có sai, Tạp Phu Man tại lượng tháng trước đích thật là đã đi ra hệ ngân hà đến nơi này, có thể là vì Khải Sắt Lâm An Mạn rộng lượng cùng tín nhiệm, cũng không có đi giám thị cái kia nghiên cứu người điên hành động, điều này sẽ đưa đến hiện tại chỉ có thể xác định một cái đại khái phương. Hướng, lại là không có cách nào tập trung, khóa chặt, Tạp Phu Man mục đích cuối cùng. Nguyên lai là cái này tốt. Ai, xem ra muốn tìm được lão nhân kia còn không phải bình thường cực khổ a, coi như rồi, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi, tin tưởng dùng lão nhân kia thủ đoạn, có lẽ sẽ lưu lại một vài thứ để cho so với người tìm được hắn. Thở dài một hơi, Lãnh Ngạo lầm bầm lầu bầu vài câu, vừa định muốn ngẩng đầu nhưng lại đã nghe được Khải Sắt Lâm An Mạn mà nói một lần nữa truyền tới, Lãnh Ngạo minh chủ, nếu như ngươi thật sự muốn tìm được Tạp Phu Man giáo sư hành tung, chúng ta Đông Âu Liên minh nguyện ý toàn lực tương trợ, dù sao giáo sư thực lực không mạnh. Nếu tại Bình Dương tinh hệ bên trong hoạt động, chúng ta toàn lực thăm dò, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả đấy, chỉ có điều, hiện tại chúng ta Đông Âu Liên minh gặp phải một ít hết sức kỳ quái dị thường hiện tượng, đến nay ta còn tra không được nguyên nhân, cho nên ta cũng cần một cái cao thủ cường đại giúp ta giúp một tay, thân thể của ta là Đông Âu Liên minh nữ hoàng, không dễ dàng cho phạm vi lớn hoạt động, cho nên, chỉ có thể dựa vào L. Nhờ Ngạo minh chủ ngươi rồi. Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Lãnh Ngạo trương miệng hỏi. Dị thường hiện tượng. Cái dạng gì dị thường hiện tượng? Trầm tư một chút, Khải Sắt Lâm An Mạn lúc này mới nói khẽ, chuyện này tại mấy tháng trước cũng đã bắt đầu đã xảy ra, không sai biệt lắm là Tạp Phu Man giáo sư đến một tháng trước tả hữu đi, tại chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong, tất cả cái hành tinh bên trên đều có người dễ vọt nói có người bị tàn nhẫn giết chết, đại bộ phận đều là nữ tính, đều không ngoại lệ đều bị mổ bụng phá bụng, tử trạng cực sự khốc liệt, nhưng là nam tính chết đi người không có cái này hình tượng, nhưng là trước khi chết trên mặt biểu lộ cũng là hết sức thống khổ cùng hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, mà hiện tại tình huống như vậy đã càng ngày càng nhiều, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta tra ra chân tướng sự tình, với tư cách trao đổi, chúng ta toàn lực TR. Giúp ngươi tìm kiếm Tạp Phu Man giáo sư tung tích, như thế nào? Chương 479, không có thể lý do cự tuyệt. Không ngừng có người bị tàn sát, hơn nữa đại bộ phận đều là nữ tính. Còn tử trạng cực thảm. Vê đút vó vê đút. cái này sẽ không phải là cái đó cái đồ biến thái nam nhân phạm vào tội nghiệp chứ. Nghe nói mỗi một thời đại, đều là không thiếu hụt biến thái như vậy cao thủ. Lãnh Nạo cũng không có vội vã trở về đáp Khải Sắt Lâm An Mạn đề nghị, mà là kinh ngạc đưa ra cái nhìn của mình. Khải Sắt Lâm An Mạn nhưng lại chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, chúng ta ngay từ đầu cũng là như vậy hoài nghi tới, nhưng là rất nhanh sẽ hủy bỏ cái này suy đoán, hoàn toàn chính xác, một bộ phận nữ tử trước khi chết, đều có thân thể bị xâm phạm qua dấu hiệu, hơn nữa âm đạo tất cả đều là vỡ tan chảy máu, làm cho không đành lòng tận mắt chứng kiến, nhưng mà cùng một thời gian, tại Bình Dương tinh hệ tất cả cái địa phương đều sẽ xuất hiện không ít như vậy thi thể, một người tinh lực cùng năng lực. Có mạnh đến đâu, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy, huống chi, tại xảy ra chuyện như vậy tình về sau, chúng ta tiểu tăng cường toàn bộ Bình Dương tinh hệ bên trong kiểm tra đo lường, không có phát hiện có cái gì nhân vật khả nghi tùy ý di động. Xuyên thấu qua một câu nói kia, Lãnh Nạo ngược lại là có chút suy nghĩ minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị phát hiện nhanh như vậy rồi. Nguyên lai trong khoảng thời gian này là ở vào Đông Âu Liên minh thời kỳ nhạy cảm, toàn bộ Bình Dương tinh hệ bên trong đều là tăng cường giám thị, khó trách vừa trở về Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể một đoàn người sẽ dễ dàng như thế phát hiện chính mình, hiển nhiên là đã nhận được tổng bộ tin tức mới xông lên điều tra. Cái này tốt ta. Muốn đồng thời trong nhiều cái địa phương sát nhân, coi như là ta cũng không thể có thể làm được đến. Nói như vậy, phạm nhân ít nhất không phải là mấy người, mà là một đám người thậm chí một nhóm người lớn rồi hả? Có thể hay không lại là cái khác liên minh dở trò quỷ. Như là Thiên Phỉ Liên minh, Bắc Mỹ Liên minh những người kia, ta xem tiểu đều không là người quang minh lỗi lạc gì. Lại là chậm rãi lắc đầu, Khải Sắt Lâm An Mạn trầm giọng nói, không thể nào, mà ngay cả Lãnh Ngạo mình chủ tiến vào Bình Dương tinh hệ thời điểm, tại dưới sự khinh thường đều bị chúng ta kiểm tra đo lường hệ thống sóng bắt được, ngươi nhận thức là trong vũ trụ này có bao nhiêu người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong đâu này. Hơn nữa, ta có thể không có nói qua, tội phạm nhất định là người. Cái này ý vị thâm trường một câu lập tức đưa tới Lãnh Nạo lòng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi truy vấn, hả? Không phải người, chẳng lẽ còn sẽ là quái vật nào hay sao? Như là sinh hóa chiến sĩ như vậy tồn tại sao? Ai, vấn đề này cũng là một mực khốn nhiều chúng ta, kỳ thật tại không ít trên thi thể, chúng ta đều phát hiện một ít thật dài dấu móng tay, chỉ có ba đạo vết chảo, cái kia không thể nào là sinh hóa chiến sĩ dấu móng tay. Bởi vì sinh hóa chiến sĩ móng vuốt là từ loài người năm ngón tay phát triển đi qua, không có khả năng chỉ có ba đạo dấu móng tay. Cho nên, ta lo lắng có phải hay không là cái gì biến dị sinh vật tồn tại ở chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong, nhưng mà là chúng ta một mực không biết. Ba đạo dấu móng tay. Sinh vật biến dị. Vân vân, các ngươi tại người chết hiện trường, có hay không nghe thấy được một loại rất mùi gây mũi? Phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường, Lãnh Nạo đột nhiên có chút vội vàng mở miệng hỏi. Thứ hai hơi chút sửng sốt một chút, lúc này mới kinh ngạc mở miệng nói, điểm này làm sao ngươi biết? Hoàn toàn chính xác là cái dạng này, tại có vài chỗ dây rủa phá hư nghiêm trọng địa phương, người của chúng ta đích thật là nghe thấy được một ít lưu lại dày đặc mùi, nói không nên lời là vị đạo trưởng nào đó, thật giống như nghiêm trọng xác thối hương vị đồng dạng, tương đối khó nghe thấy, nhưng mà là chúng ta lại tìm không thấy mùi vị nơi phát ra, hẳn là lưu lại khí thể đi. Cái này là được rồi. Khó trách lao nhân kia sẽ tới các người tại đây đến. Ta nghĩ, hẳn là cùng chuyện này không thể tách rời rồi. Chết tiệt, sẽ không thật sự là quái vật nào xuất hiện đi. Đúng rồi, ta cho ngươi xem một vật nữ hoàng bệ hạ. Lãnh Nạo vỗ vỗ hai tay của mình, sau đó tại tay trái mình trời cao cương chiến giáp bên trên lục lọi một phen, tương chiến giáp khởi động về sau hướng về bên cạnh bắn chiếu ra một bức tranh giống, chính là trước kia ở trong phòng thí nghiệm thấy một ít đoạn màu trắng cái đuôi. Đây là... Cái này là cái kia mùi lạ nơi phát ra rồi. Nếu như suy đoán của ta không có sai, sở dĩ sẽ truyền ra như vậy hương vị, phải là có được như vậy cái đuôi nào đó sinh vật trong cơ thể hương vị của máu. Máu của bọn nó có thể tản mát ra mê mội đối thủ năng lực, điểm này tuyệt đối không sai được. Nếu như nói trước khi ở trong phòng thí nghiệm Lãnh Ngạo còn có chút bó tay mà nói, hiện tại hắn trên cơ bản có thể mang cả hai liên hệ, tại phá hương nghiêm trọng địa phương sẽ lưu lại như vậy hương vị. Đó là bởi vì tập kích những người chết kia sinh vật đã bị phản kháng về sau bị thương, nhưng là về sau chúng dọn dẹp hiện trường, đem sở hữu tất cả máu dấu vết, tích, cùng vật tàn lưu dọn dẹp sạch sẽ rồi, cái này mới đưa đến Đông Âu người trong liên minh tìm không thấy mùi vị nơi phát ra, chỉ là không nghĩ, Tạp Phu Man là từ chỗ nào đã nhận được như vậy một đoạn đoạn vĩ. Thì ra là thế. Nói như vậy, thật sự chính là kỳ quái nào đó sinh vật làm một chuyện rồi. Nhưng mà... Vì cái gì chúng ta như thế nào cũng dò xét không đến sự hiện hữu của bọn nó đâu này. Ở trên trời duyên sao bên trên cũng giống như vậy, tại đây đã xảy ra không ít có người bị giết hại sự kiện, nhưng là vô luận như thế nào dùng sinh vật nguyên máy dò xét tiến hành ra đa quét hình, nhưng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ loại sinh vật này năng lực đã vượt ra khỏi chúng ta có thể phạm vi dò xét. Nghĩ đến đây, Khải Sắt Lâm An Mạn nữ hoàng trong lòng cũng có chút không rét mà run, nếu như cái này tối thiểu có một nhóm lớn số lượng giống toàn bộ đều có thể tránh được máy dò xét ra đa quét hình mà nói, một khi chúng phát động tiến công, hậu quả đem không thể lường được. Điểm này ta liền đoán không được rồi, có lẽ chúng có cái gì đặc thù bổn sự, hay hoặc là năng lực của bọn nó thật sự rất mạnh, tóm lại bất kể như thế nào, đây đều là một cái tương đương khó giải quyết vấn đề, xem ra trừ phi bắt được một cái hảo hảo mà nghiên cứu một chút, bằng không chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng là đoán không ra cái gì đó tới. Mở ra hai tay của mình, Lãnh Nạo dù sao không phải thần, không có khả năng sự tình gì cũng biết, có thể giúp đỡ Đông Âu Liên minh phân tích ra một nửa chân tướng sự thật đến đã là có chút vận khí thành phần ở bên trong, còn muốn tưởng hắn biết rõ toàn bộ sự tình, vậy cũng là không thể nào đấy. Thật sâu nhìn Lãnh Nạo liếc, Khải Sắt Lâm An Mạn trên mặt của lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, xem ra Lãnh Nạo mình chủ quả nhiên là chúng ta Đông Âu Liên minh phúc tình, ngươi vừa mới thứ nhất là giải quyết làm phức tạp chúng ta thời gian dài như vậy một vấn đề, bất quá bây giờ vấn đề là, chúng ta căn bản tìm không thấy những sinh vật kia phạm án lập tức, cho nên vì bắt lấy những vật kia, còn cần Lãnh Nạo mình chủ giúp đỡ cùng một chỗ tìm tòi cùng xử lý tình huống khẩn cấp mới được. Vừa mới đề nghị kia, không biết ngươi suy tính như thế nào đây? Lãnh Nạo mang tới tin tức này tuy nhiên ngoài Khải Sắt Lâm An Mạn đoán trước, nhưng mà là kể từ đó, nàng thì càng thêm bức thiết hy vọng cái này hành động nhanh chóng, ý nghĩ cùng thủ đoạn kinh người nam nhân có thể trợ nàng giúp một tay rồi. Đừng nhìn nàng bây giờ nhìn đi lên như vậy chấn định. Kỳ thật mấy tháng nay xuất hiện ở Bình Dương tinh hệ các đại trên tinh cầu việc lạ đã sắp phải đem nàng khiến cho bể đầu sức chán, hết lần này tới lần khác nàng thân là Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ. Ngày bình thường lại có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, không có khả năng toàn thân toàn ý đi xử lý chuyện này, cũng không thể có thể thoát thân ly khai. Đối với tương đối, vừa mới thành lập mới liên minh, nhưng lại đem hết thể sự vụ giao cho thủ hạ đi làm Lãnh Nạo tiểu L. Ra nhẹ nhõm rất nhiều, cho nên nàng bây giờ là bức thiết hy vọng có thể đạt được Lãnh Nạo trợ giúp. Sờ lên cằm của mình, Lãnh Nạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia khó xử, có chút không tình nguyện mở miệng nói, cái này. Nữ hoàng bệ hạ, không phải ta không muốn trợ giúp Đông Âu Liên minh, tuy nhiên ta hiện tại đã biết lao đầu lại tới đây hẳn là cùng cái này việc lạ có quan hệ chặt chẽ, nhưng là nói cho cùng ta mục đích tới nơi này chỉ là đem lao đầu mang về mà thôi, huống chi tự chính mình cũng có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Trời biết các ngươi món này việc lạ phải xử lý bao nhiêu thời gian, vạn nhất ở tại chỗ này 10 năm 8 năm đấy, ta không phải thua thiệt lớn sao. Có lẽ còn không bằng trực tiếp đi siêu tầm lao đầu tới càng mau một chút. Phảng phất là dự tính tới rồi Lãnh Nạo sẽ trước đưa ra cự tuyệt đồng dạng, Khải Sắt Lâm An Mạn trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, trên mặt cũng là lộ ra càng thêm sáng lạn mỉm cười mê người, nói khẽ, ha ha, ta biết ngay Lãnh Nạo mình chủ sẽ nói lời như vậy đến cự tuyệt ta, bất quá không có vấn đề gì, đã đưa ra yêu cầu này. Ta liền tạo nên nghĩ kỹ hết thể khả năng, nếu như ta đưa ra một cái cho ngươi không thể lý do cự tuyệt, không biết Lãnh Nạo mình chủ còn có thể hay không như vậy kiên. Định. Nghe nói như thế, Lãnh Nạo vốn là theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó có chút ái muội dùng ánh mắt tại Khải Sắt Lâm An Mạn cái kia có lồi có lõm thân hình bên trên quét một vòng, không để lại dấu vết nuốt nước miếng một cái, giả vờ vẻ mặt nghiêm chỉnh bộ dáng trầm giọng nói, hả? Vậy cũng không biết nữ hoàng bệ hạ muốn đưa ra như thế nào lý do? Ta luôn luôn là ý chí rất kiên định đấy, không thể nào biết đã bị cái gì dụ hoặc đấy. Ha ha, vậy sao, cờ gì Stopfer cầm, ngươi trước xuất hiện đi, đến rồi một hồi lâu, cũng không biết đi ra cho Lãnh Nạo minh chủ chào hỏi. Khải Sắt Lâm An Mạn trước là khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về sau lưng trong phòng phương hướng nhẹ giọng hô một câu, tại Lãnh Nạo đưa cổ dài nhìn soi mói, một cái nhẹ nhàng thân ảnh đi từ từ bên trong đi ra, màu xanh trắng váy dài phối hợp với một ít trương tinh khắc vòng ngọc gương mặt của. Thân hình cho dù không có Khải Sắt Lâm An Mạn như vậy nóng nảy cùng nóng bỏng, nhưng là cũng là có ép kiểu kinh người đường cong, chậm rãi đi tới há to miệng Lãnh Nạo trước mặt, thi lễ một cái, nói khẽ. Cơ gì Stopfer cầm bái kiến Lãnh Nạo minh chủ. Đúng vậy, cái này vừa xuất hiện tiểu hấp dẫn lãnh đại lưu manh hai mắt nữ nhân, đúng là Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thân tỷ tỷ, Đông Âu Liên minh Hoàng thất hai công chúa điện hạ Khải Sắt Lâm cờ gì Stopfer cầm. Một cái tính tình cùng muội muội hoàn toàn khác biệt nữ nhân. Từ nơi này hành tẩu tư thái cùng nói chuyện trong giọng nói không khó nhìn ra, nữ tử này đến cỡ nào ôn nhuận huyền chuyển, cùng An Thanh Nguyệt không sai biệt lắm cá tính nữ tử, cũng là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Chương 480, hai cái công chúa khi tùy tùng. Hắc hắc, cờ gì Stopfer cầm công chúa, chậc chậc chậc, thật không hổ là được xưng là Đông Âu Liên minh đệ nhất nữ tử hiếm thấy mỹ nhân, thật không ngờ lại có thể có như thế thanh thuần xinh đẹp, Khải Sắt Lâm nữ hoàng, nhưng mà ta còn có chút không biết rõ ý của ngươi. Lãnh Nạo Tham Lam tại Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm trên người lưu luyến đi tới đi lui nhìn mấy lần về sau, mới rốt cục thu hồi ánh mắt ấy, giả trang ra một bộ thập phần chấn định bộ dáng đối với Khải Sắt Lâm an mạn mở miệng nói, cho dù trong nội tâm đã có một ít hết sức kích động nghĩ cách, nhưng là biểu hiện ra, hắn cũng không làm được biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ có điều, hắn vừa mới một ít phó sắc mặt lại làm sao có thể thoát khỏi Khải Sắt Lâm an mạn cái kia lợi hại hai mắt, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nàng nhẹ giọng đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói, Lãnh Ngạo minh chủ, cái này còn cần ta làm nhiều giải thích sao, ta rất rõ ràng lòng của nam nhân tư, tin tưởng ngươi cũng không thể nào không rõ ràng nội tâm của mình đi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta tra ra chuyện này nguyên do, ta có thể trong đoạn thời gian này để cho cờ gì Stoffer. Cầm nghe theo ngươi phân phó cùng ngươi cùng một chỗ hành động, có mỹ nữ thuộc hạ làm bạn, hơn nữa cờ gì Stoffer cầm thân phận có thể làm cho ngươi ở đây Bình Dương tinh hệ bên trong giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, chuyện tốt như vậy, tin tưởng Lãnh Ngạo mình chủ sẽ không cự tu. Thiệt chứ? Ta đương. Khu khu khu. Bị Khải Sắt Lâm an mạn mang theo một tia dụ hoặc thanh âm của một cái gai kích, Lãnh Đại Lưu manh suýt nữa tiểu theo lời của đối phương liều mạng gật đầu rồi. Khải Sắt Lâm cờ gì Stoffer cầm cái kia kinh người xinh đẹp cùng mềm mại, trong vũ trụ này có thể ngăn cản được nam nhân chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác Lãnh Ngạo hiện tại đã là thần kinh bách chiến, nội tâm cường đại bó tay rồi, tại thời điểm mấu chốt nhất, lại bị hắn cứ thế mà khống chế được nội tâm của mình, cường hành lắc đầu của mình. Lúc này mới thật dài mà thư thở một hơi. Như thế nào, Lãnh Ngạo minh chủ cái này là muốn cự tuyệt đề nghị của ta sao? Có phải nói, ngươi còn có cái gì yêu cầu khác, có thể cùng nhau nói ra, chỉ cần ta Đông Âu Liên minh có thể thỏa mãn, Khải Sắt Lâm tuyệt đối sẽ không keo kiệt là được. Hiển nhiên đối với Lãnh Ngạo kiên định, Khải Sắt Lâm an mạn cũng là thật không ngờ, trên mặt lần đầu tiên đã hiện lên vẻ lo lắng, chuyện này nhưng là bây giờ khốn nhiễu toàn bộ Đông Âu Liên minh hạng nhất đại sự, coi như là không có Lãnh Ngạo trùng hợp tìm tới tận cửa rồi, nàng vốn cũng là quyết định muốn đi cái khác liên minh mời những cái kia cao thủ cường đại đến giúp đỡ cha rõ ràng chuyện này. Thật vất vả Lãnh Ngạo ránh rỗi như vậy đưa cao thủ chủ động tới cửa, nàng đương nhiên không muốn buông tha lớn như vậy một cái miễn phí sức lao động. Hắc hắc, cái này sao, Khải Sắt Lâm nữ hoàng, ngươi cũng biết rằng ta hiện tại đã không giống như là lấy trước kia chính là hình thức có thể tùy ý ở địa phương nào dừng lại, ma chiến liên minh mới vừa vận thành lập không đến bao lâu, tuy nhiên hấp thu hắc cá liên minh trụ cột, nhưng mà chờ ta đi xử lý chuyện tình so với ngươi nữ hoàng này bệ hạ chỉ nhiều không ít, nếu như ngươi muốn dùng một mỹ nhân nhi để ta liền phạm. Hơi bị quá mức tại tiểu xem định lực của ta đi à nha. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý đấy, Lãnh Ngạo đang nói đến một mỹ nữ thời điểm tăng cường một ít mình ngữ điệu, tiếng nói hạ xuống xong, còn hướng về đứng ở một bên tức giận không nói tiếng nào Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể phương hướng nhìn lướt qua, cái nhìn này tuy nhiên thập phần ẩn ngốc, nhưng là vẫn trùng hợp bị nữ hoàng bệ hạ bắt được, thông minh Khải Sắt Lâm an mạn đầu góc một chuyến lên dưới, ở đâu còn có thể không rõ cái này lòng tham không đáy lòng của nam nhân tư, lập tức trong nội tâm vừa tức giận, vừa buồn cười, như vậy có kẻ mà cả, nên, phải hỏi Lãnh Ngạo là một hài từ đâu, còn là một tham lam lớn sắc lang. Vậy sao, Mạn Nhi có thể, đã như vậy, ngươi cũng đi theo Lãnh Ngạo mình chủ cùng một chỗ hành động đi, cùng tỷ tỷ của ngươi cùng một chỗ, nhớ kỹ muốn nghe theo Lãnh Ngạo mình chủ hết thảy phân phó, tốt nhất không nên gây chuyện, cửa này hồ đến chúng ta Đông Âu Liên minh tương lai, ngươi biết chuyện nặng nhẹ chứ. Quay đầu hướng về bên trên Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể nói ra như vậy một phen về sau. Khải Sắt Lâm an mạn mang trên mặt một chút bất đắc dĩ vui vẻ, vốn tưởng rằng một cái cờ gì Stoffer cầm dùng để giải quyết Lãnh Ngạo lớn như vậy lưu manh là vậy là đủ rồi, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là hơi chút kém một chút, thân cư thượng vị về sau, nam nhân dã tâm quả nhiên là có chỗ tăng cường a. Chỉ có điều, thứ hai đang nghe được một câu như vậy lời nói về sau, nhưng lại có vẻ hơi không dám tin ngẩng đầu lên, hướng về tự tiếu phi tiếu Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, thất thanh nói, cái gì? Cô câu ngươi để cho ta đi nghe theo người này lời nói. Điều đó không có khả năng. Ta hận không thể một kiếm giết tên hôn đàn này, lưu manh. Ta làm sao có thể đi nghe lời từ hắn cùng một chỗ hành động. Không nên, đây tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Liều mạng đong đưa đầu của mình, Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể thần sắc bên trong tràn đầy quật cường cùng ảo não. Nàng bây giờ nhìn lấy Lãnh Ngạo ánh mắt nhưng mà so xem một cái cựu nhân còn kinh khủng hơn khá hơn rồi. Nếu hiện tại Lãnh Ngạo ngược lại ở trước mặt nàng, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự một kiếm đâm xuống, tất yếu dưới tình huống coi như là tường kỳ chém thành muôn mảnh cũng sẽ không lộ ra đến quá phận. Muốn cho nàng ăn nói khép nép đi đến nghe theo một người nam nhân mà nói, hết lần này tới lần khác vẫn là Lãnh Ngạo, cái này so giết nàng còn muốn cho nàng khó có thể tiếp nhận. Ẩu tả, ngươi đứa nhỏ này, biết mình là đang cùng ai nói chuyện sao? Chứng kiến Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể phản ứng về sau, nữ hoàng bệ hạ lần đầu tiên toát ra thân làm một cái hoàng giả uy nghiêm của, khí thế trên người một trận cứng lại, mà ngay cả lãnh ngạo đều là theo bản năng nhíu mày. Đừng nhìn Khải Sắt Lâm An Mạn chỉ là một nữ nhân, thân là cơ giáp chiến thần nàng tại trên thực lực cũng sẽ không so lãnh ngạo kém bao nhiêu, đương nhiên thực chiến lời nói, căn bản không thể nào là lãnh ngạo đối thủ là được. Vâng, thực xin lỗi cô, ta sai rồi, ta đáp ứng còn không được sao. Vừa thấy được Khải Sắt Lâm An Mạn thật sự quyết tâm đấy, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thoáng cái cũng có chút luống cuống, từ nhỏ đến lớn, nàng sợ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà là một cái trong số đó. Không thể nghi ngờ chính là trước mắt cái này cô, chỉ có tại Khải Sắt Lâm An Mạn trước mặt của, nàng mới có thể nghe lời cùng một con mèo nhi bình thường. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì lãnh ngạo ở đây kích phát trong nội tâm nàng bất mãn và tức giận, nàng nào dám tại Khải Sắt Lâm An Mạn trước mặt của hô to gọi nhỏ. Theo Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nữ hoàng lập tức lộ ra hài lòng mỉm cười, vừa mới một ít cổ hơi thở ngưng trọng trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, vươn tay sờ lên đầu của nàng. Nói khẽ, bộ dạng như vậy là được rồi, Mạn Ni có thể, ta biết ngươi và lãnh ngạo mình chủ tầm đó một mực có chút hiểu lầm, ta không muốn biết các ngươi hiểu lầm đấy nguyên nhân là cái gì, ta tin tưởng lãnh ngạo mình chủ cũng là người biết chuyện, ngươi cũng không nhỏ, các ngươi có thể giải quyết rất tốt. Chuyện này nếu như không giải quyết, Đông Âu Liên minh hoàng thất uy nghiêm của liền đem không còn sót lại chút gì, cho nên hiện tại toàn bộ liên minh uy vọng cùng tương lai đều là đặt ở ngươi và cờ gì sọ phở cầm trên người, chỉ, cái, có chiếm ngươi. C lãnh ngạo minh chủ trợ giúp, có lẽ chúng ta mới có thể vượt qua lúc này đây cửa ải khó, nhớ rõ muốn hảo hảo mà phối hợp lãnh ngạo minh chủ, tuyệt đối không nên lại hồ nháo, lúc này đây, ta là rất nghiêm túc, nếu như ngươi xảy ra điều gì đừng rẽ, từ nay về sau, đừng muốn rời khỏi tại đây một bước. Hơn nữa, ta sẽ cướp đoạt công chúa của ngươi danh hiệu. Hiểu chưa? Có lẽ là cuối cùng hai câu nói để cho Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể rốt cục có chút ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Cái này tại lãnh ngạo trong ấn tượng không sợ trời không sợ đất man nữ vậy mà sợ hãi té quỵ dưới đất, cung kính hướng về nữ hoàng thi lễ một cái, sau đó mới run rẩy đứng dậy, đi tới bên người của hắn, không nói tiếng nào cúi đầu, biểu hiện cùng trước khi tưởng như hai người, đều bị lãnh ngạo cảm thấy có chút không thói quen lên rồi. Lãnh ngạo minh chủ, ta đem hai cái chất nữ tất cả đều giao cho ngươi phân công, có Đông Âu Liên minh hai cái công chúa cho ngươi khi tùy tùng, tin tưởng hẳn là đủ để biểu đạt thành ý của chúng ta rồi, hiện tại, phải hay là không đến phiên lãnh ngạo mình chủ đến tỏ cái thái độ, phải hay là không nguyên nhân làm giao dịch này, tới giúp chúng ta một chuyện đâu này. Ngươi cứ việc yên tâm, muốn là trong vòng một tháng còn là không có hiệu quả gì mà nói, ước định của chúng ta coi như là đến kỳ rồi, tạp phu man giáo sư hành tung chúng ta vẫn là sẽ giúp ngài tìm kiếm, ngài cũng có thể tùy thời ly khai, như thế nào. Lần thế này lãnh ngạo nếu lại không đồng ý, đó chính là cố ý tự cao tự đại rồi, hắn cũng rất biết rõ tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát. Đã đối phương nói đến nơi này phân thượng, hắn còn có cái gì có thể nói, chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, được rồi, nữ hoàng bệ hạ đã bày xảy ra lớn như vậy thành ý ở trước mặt ta, nếu ta lại không tiếp thụ, thật là có chút ít nói không được không phải. Chuyện này, ta có thể ta tận hết khả năng đến giúp đỡ bọn ngươi Đông Âu Liên minh tra một chút, bất quá ta cũng không dám cam đoan ta có thể tra rõ ràng mấy thứ gì đó, những này có cái đuôi sinh vật đã liền dò xét hệ thống đều có thể tránh thoát. Ta cũng không nhất định ắt có niềm tin đuổi kịp chúng, hy vọng nữ hoàng bệ hạ đến lúc đó không nên quá vô cùng tê. Hất vọng là tốt rồi. Bởi vì không chắc chắn chứng nhận chuyện này có phải thật vậy hay không có thể tra rõ ràng, lãnh ngạo sớm cho Khải Sắt Lâm An Mạn đánh một cái dự phòng châm. Nếu như một tháng sau chính mình không có cái gì làm rõ ràng, lại bị đối phương trách tội tới rồi trên đầu mình, kia thủ đã có thể kết lớn rồi. Khẽ cười một tiếng, nữ hoàng chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, lãnh ngạo minh chủ cứ việc yên tâm. Khải Sắt Lâm không là một không thèm nói đạo lý người, tận ta toàn bộ liên minh chi lực thời gian mấy tháng nhưng lại không thu hoạch được gì tin tức, ta cũng không có thể nói lãnh ngạo minh chủ một người có thể trong vòng một tháng sẽ có cái đó thành quả, ta chỉ là ôm cái này một cái tốt đẹp chính là hy vọng mà thôi, chỉ mong có thể mượn một ít lãnh ngạo minh chủ số mệnh đến giúp đỡ ta Đông Âu. Liên minh, cái này như vậy đủ rồi, cho dù đến lúc đó không thu hoạch được gì, ta cũng vậy nhận biết. Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên là người hiểu chuyện. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khá hơn rồi, hôm nay ta cũng hơi mệt chút, sắc trời cũng mau muốn tối xuống, ta biết nữ hoàng bệ hạ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tiêu không ở lại đến ăn bữa tối hắc hắc, đi trước một bước, nếu là có cái gì thành quả, ta sẽ hướng ngươi thuyết minh, mặt khác, tạp phu man giáo sư chuyện tình, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Một câu nói xong, lãnh nạo cũng là thập phần dứt khoát tiêu sái xoay người một cái biến mất ngoài cửa. Khải sát Lâm An Mạn đã sớm sai người sắp xếp xong xuôi chỗ ở của hắn, cho nên cũng không sợ tìm không thấy người của hắn. Còn hai cái công chúa, tại do dự một chút về sau, hay là trước sau đi theo bước tiến của hắn, biến mất ở nữ hoàng trong cung điện, lưu lại Khải sát Lâm An Mạn một người đứng tại chỗ, hướng phía mấy người rời đi phương hướng thật sâu nhìn hồi lâu, mới quay người hướng về vùng trong đi đến. Chương 481, tới trước cái toàn thân kiểm tra. Đã đi ra Khải sát Lâm An Mạn cung điện về sau, lãnh đạo trong nội tâm có thể là không có biểu hiện ra nhìn về phía trên nhẹ nhàng như vậy, không nói trước Đông Âu Liên minh phát sinh một loạt hiện tượng kỳ quái để cho hắn cũng có chút bó tay, Khải sát Lâm An Mạn nữ hoàng trực tiếp đem mình hai cái chất nữ, thì ra là Đông Âu Liên minh lưỡng đại công chúa trực tiếp giao cho hắn cho rằng là tùy tùng, điều này làm cho lãnh đạo trong lúc nhất thời không nắm chặt được cái kia cái tâm tư của nữ nhân. Cái này tùy tùng nhưng mà bao hàm rất nhiều tầng hàm nghĩa, bất đồng chừng mực, tùy tùng chức trách đó là ngày đêm khác biệt rồi. Hắn ba, ta còn thực sự là một chịu không được dụ hoặc người a, bị nữ nhân kia như vậy một kích, sẽ đem cái này chuyện phiền toái tiếp tục chống đỡ rồi, trời biết ta muốn lấy cái gì tốt phương pháp xử lý mới có thể đem những vật kia bắt được, liền sinh vật hệ thống theo dõi đều dò xét không tra được đồ chơi, ta muốn lấy cái gì chính là hình thức vận khí mới có thể gặp được những vật kia, thời gian một tháng, nếu là thật không có cái gì giải quyết, nữ nhân kia không biết dùng ánh mắt khi dễ xem ta đi, cái kia có thể thật lớn bị hư hỏng ta hình tượng của ta rồi. Đặt mông ngồi ở thư thích trên mặt giường lớn, lãnh nạo có chút áo nào nghĩ đến, vừa mới tại trong cung điện thời điểm đầu góc của hắn tất cả đều bị trước mắt ba cái có tất cả đặc sắc tiểu mỹ nhân tràn ngập, cho nên đã mất đi lý trí phán đoán năng lực, cho dù vì chính mình tranh thủ đến đi một tí càng điều kiện tốt, nhưng là cuối cùng chạy không thoát là Khải sát Lâm An Mạn cái này lợi hại nữ hoàng bán mạng hậu quả, cùng với hắn ngay từ đầu châu nghĩ như vậy, gặp gỡ ở nơi này Đông Âu Liên minh. Thành viên hoàng thất, quả nhiên tiểu không có có gì tốt kết cục. Ngay tại lãnh nạo nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa đã truyền đến một trận tiếng đập cửa, đồng thời một cái ôn hòa giọng nữ vang lên, lãnh nạo minh chủ, chúng ta dâng tặng nữ hoàng bệ hạ chỉ lệnh tùy thời nghe theo ngươi phân công, nếu là có dặn dò gì, ngươi có thể gọi chúng ta. Ngốc trên giường sửng sốt một chút, lãnh nạo rất nhanh tiểu phân biệt ra đây là Đông Âu Liên minh nhị công chúa Khải sát Lâm cờ gì tỏ phở cầm thanh âm của, cũng chỉ có cái kia dịu dàng như nước vậy nữ nhân, mới có thể có được cái này tốt ôn nhu tiếng nói. Tới còn thực không phải bình thường nhanh a. Hắc hắc, đã đến rồi, các ngươi trước hết vào đi, vừa vặn ta cũng vậy có rất nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi. Phất phất tay, lãnh nạo cũng không có từ trên giường đứng dậy, nhưng là cửa phòng nhưng lại đột nhiên mở ra, đứng ở cửa hai cái công chúa chứng kiến đột nhiên đánh thuê phòng môn cũng là hơi chút sửng sốt một chút, bất quá cuối cùng là bái kiến cảnh tượng hoành tráng chính là nhân vật, đứng ở phía trước Khải sát Lâm cờ gì tỏ phở cầm trầm ngâm một lúc sau, cũng đã cất bước tiến nhập trong phòng. Ngược lại là sau lưng vốn là vẻ mặt không tình nguyện Khải sát Lâm Mạn Ni có thể nắm chặt quần áo của mình do dự thời gian rất dài, lúc này mới cắn răng đi theo tỷ tỷ sau lưng đi vào trong phòng. Phanh! Cũng liền tại Khải sát Lâm Mạn Ni nhưng vừa vặn chân sau bước vào trong phòng thời điểm, sau lưng tiểu truyền đến vang dội tiếng đóng cửa, hai nữ theo bản năng vừa quay đầu lại, lập tức phát hiện sau lưng cửa phòng đã thật chặt đóng lại, nếu không phải trong phòng vẫn tính là đèn đuốc sáng trưng. Cái kia không có lương tâm chủ nhân cũng là nằm ở trên giường một bộ lười biếng bộ dáng, còn thật sự có vài phần kinh khủng hương vị. Hắc hắc, lưỡng vị trí công chúa điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Câu tục ngữ được, tiến vào hang sói ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi rồi, hai người các ngươi chỉ, cái, con cừu nhỏ chủ động đưa tới cửa, vậy coi như trách không được ta. Cố ý liếm liếm bờ môi của mình, lãnh nạo giả trang ra một bộ đói nhanh chóng dã lang bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa hai mắt hiện ra lục quang rồi. Vậy nữ nhân nếu đối mặt như vậy ánh mắt, cần phải sợ đến tay chân run lên không thể. Ngươi hôn đàn này, bổn công chúa trước cảnh cáo ngươi, tuy nhiên ta phụng cô mệnh lệnh tạm thời phối hợp ngươi điều tra món này việc lạ, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chỉ có thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm, ngươi muốn là dám can đảm chạm vào ta nhóm, đám bọn họ, hạ xuống, đừng trách ta ra tay với ngươi không khách khí. Không thể nghi ngờ lãnh ngạo một câu kia lời nói vừa nói ra khỏi miệng, trước hết nhất buộc phát vẫn là Khải sát Lâm Mạn Ni nhưng này cái bạo tính tình. Căm tức nhìn nam nhân ở trước mắt, siết chặt hai đấm nàng nếu không phải tự nhận xác thực không phải lãnh ngạo đối thủ, lại có cô mệnh lệnh trước đây, nàng một quyền này đã sớm hướng phía một ít trương buồn nôn gương mặt của bên trên đập tới rồi. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn cùng ta đối nghịch sao. Thú vị, chỉ tiếc, ngươi điểm này năng lực không làm gì được ta, hơn nữa, nữ hoàng bệ hạ nhưng mà hết sức rõ ràng nói cho ta biết, từ giờ trở đi trong vòng một tháng. Ngươi và tỷ tỷ của ngươi đều phải nghe theo của ta hết thảy chỉ lệnh, nghe rõ ràng sao? là hết thể chỉ lệnh nha. Cố ý lặp lại một lần hết thể hai chữ, phối hợp thêm một ít phó tặc tặc sắc mặt, ai cũng biết hắn trong lời nói ẩn núp hàm nghĩa là cái gì, xem ở Khải Sát Lâm Mạn Nhi có thể trong mắt tự nhiên là càng thêm bất mãn, mắt thấy muốn ở vào buộc phát biên giới, vẫn là bên người tỷ tỷ Khải Sát Lâm cờ gì tỏ phở cầm lôi nàng một cái, mỉm cười đối với lãnh ngạo nói ra, lãnh ngạo minh chủ, ngươi cũng biết rằng Mạn Nhi có thể tính tình, hiện tại đại sự làm trọng, còn xin không cần quá phận kích thích của nàng được, vạn nhất chơi cứng đối với chúng ta song phương cũng không tốt không phải sao. Về lúc này đây Đông Âu Liên minh chuyện tình cùng tạp phu man giáo sư chuyện tình liên hệ cùng một chỗ, ngươi có ý kiến gì hay không? Khải Sát Lâm cờ gì tỏ phở cầm hiển nhiên là một cái vô cùng thông minh rất biết nói chuyện nữ nhân, mấy câu phía dưới chẳng những đem hai người mâu thuẫn tạm thời điều hòa, càng là không để lại dấu vết rời đi chủ đề, để cho lãnh ngạo không lại tiếp tục dây dưa những cái kia nhạy cảm vấn đề, mà là nói tới chính sự. Ân, kỳ thật tại đến thời điểm ta cũng có chút dự cảm được lao đầu lúc này đây đến đây Bình Dương tinh hệ đúng giờ cùng một ít đoạn ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái đuôi có quan hệ, nhưng là ta thật không ngờ tại các ngươi tại đây còn sẽ phát sinh đại quy mô tử vong sự kiện, không nói trước lao đầu cái kia một đoạn cái đuôi là từ chỗ nào đoạt tới tay đấy, tóm lại trên địa cầu chưa từng nghe nói chuyện như vậy, nhưng mà ở trên trời duyên sao bên trên tuy nhiên cũng có tử vong như vậy. Thời gian, như vậy sự tình có lẽ có chút nghiêm trọng, hơn nữa đến nay mới thôi chúng ta liền đối thủ là ai đều không có làm rõ ràng, thật đúng là một vấn đề khó giải quyết. Nói lên cái này hiện tượng kỳ quái, lãnh đạo cũng là tạm thời thu hồi mình sát tâm, từ trên giường ngồi thẳng người về sau, nâng cầm lên trầm ngâm nói. Kỳ thật, có một việc trước khi cô không có nói rõ với người, nhưng là trải qua sắp tới nghiên cứu, chúng ta nhân viên kỹ thuật đã có chút ít phát hiện. Do dự một chút, Khải Sát Lâm cờ gì tỏ phở cầm thấp giọng nói, không nói chuyện đến một nửa lại là không có tiếp tục nói, để cho lãnh ngạo nhịn không được mà truy vấn, phát hiện cái gì? Là dáng vẻ như vậy, chúng ta kỹ thuật nhân viên nghiên cứu phát hiện, ở đằng kia chút ít bị giết chết nữ tính trong thân thể, lưu lại một ít chất lỏng màu xanh lục, hơn nữa bị phá vỡ bụng không phải từ hướng ngoại nội phá vỡ, mà là vừa vặn trái lại. Trái lại? Chẳng lẽ là từ trong ra ngoài? Làm sao có thể? Nói như vậy, là có đồ vật gì đó tiến nhập trong cơ thể của các nàng, sau đó phá vỡ bụng từ bên trong đi ra. Con mẹ nó, điều này cũng thật là buồn nôn đi. Lãnh đạo nghe được thuyết pháp này nhịn không được toàn thân đều bốc lên một hơi khí lạnh, đương nhiên hắn không phải cảm giác được sợ hãi, vẫn cảm thấy có chút quái dị, hắn chịu không nổi nhất đúng là cái loại này không phải bình thường buồn nôn chuyện tình, từ thân thể người nội bộ phá vỡ bụng mà đi ra ngoài, không hề nghi ngờ chính là một ít biến dị loại hình quái vật không có sai rồi. Bất quá đây vẫn chỉ là suy đoán, chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ đi chứng minh điểm này. Cũng có khả năng là vật gì có năng lượng đặc biệt có thể từ bên trong hướng ra phía ngoài nổ tung nhân thể cũng khó nói, nhưng là có một chút chúng ta đã xác định, đó chính là tại một chỗ tử vong cái kia một số người, tất cả đều là chết tại vong trước khi lây nhiễm một ít gì bệnh khuẩn, tử vong trước khi tất cả đều là toàn thân sinh ra màu xanh biếc điểm lấm tấm, bệnh trạng cực kỳ khủng bố, hơn nữa đụng chạm lấy người của bọn hắn cũng sẽ cảm thấy thân thể không khỏe, nghiêm trọng người khả năng tại chỗ miệng sùi bọt mép mà chết. Không ít người chết chính là chỗ này sao chết đi đấy. Sau khi nói đến đây, Khải Sát Lâm cờ dị tỏ phở cầm thần sắc bên trong đã có chút ít nghiêm túc. Khải Sát Lâm nữ hoàng rất nhiều tình huống đều không có cùng lãnh ngạo nói rõ. Hiện tại nàng một chút xíu đem chuyện thật nói rõ, nhưng lại càng phát để cho lãnh ngạo trong lòng có chút chip đông đồng thời. Đối với cái hiện tượng này cũng là có hứng thú nồng hậu, mặc kệ đầu sỏ gây nên là vật gì, ít nhất cái này là nhân loại chưa bao giờ từng thấy đồ chơi. Thấy vậy sự tình còn kèm theo rất đáng sợ lây bệnh tính đâu rồi, hắc hắc, thú vị. Chiếu ngươi vừa nói như vậy, rất có thể một ít tạm thời nhìn về phía trên không có chuyện gì người, sẽ ở cái gì khác thời điểm đột nhiên phát bệnh sau đó mang theo lây bệnh tính chết đi đây. Đây chẳng phải là mỗi người đều phải kịp thời làm thân thể kiểm tra rồi. Hiển nhiên hai cái công chúa đều là thật không ngờ lãnh ngạo tư duy nhảy lên đã vậy còn quá nhanh, hơi chút sửng sốt một chút về sau, Khải Sát Lâm cờ gì tỏ phở cầm vẫn là trầm ngâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Thật muốn nghiêm trọng nói một chút lời nói, đích thật là có cần thiết này. Dựa theo cuối cùng bái kiến những người chết kia người thuyết pháp, phía trước một trong đoạn thời gian, chút nào nhìn không ra bọn hắn có gì thường gì, khi màu xanh biếc điểm lấm tấm trải rộng ở trên mặt cùng trên tay thời điểm, mới bị người phát giác, nhưng mà là quỷ dị chính là, chỉ cần bọn hắn vừa chết, tất cả màu xanh lá điểm lấm tấm sẽ biến mất không thấy gì nữa. Còn có chuyện như vậy. Nói như vậy, theo lấy tử vong của bọn hắn, hẳn là có đồ vật gì đó cũng trong thân thể của bọn họ biến mất mới đúng. Xem ra, kịp thời dự phòng những này hiện tượng là tương đương tất yếu đấy. Các ngươi hai cái này công chúa trên cái tinh cầu này ngốc không ít thời gian, ta có đầy đủ lý do hoài nghi có phải hay không các người cũng lây nhiễm như vậy bệnh trạng, vì lý do an toàn, thay tánh mạng của các ngươi an nguy suy nghĩ, muốn không ta trước giúp các ngươi tới một lần hoàn toàn toàn thân kiểm tra thế nào. Nhìn xem có hay không màu xanh lá ban chút gì trên người các ngươi xuất hiện. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, lãnh đại lưu manh đã là hoàn toàn nuốt nước miếng, gương mặt tham lam tốt, hai mắt rất che giấu ở trước mắt cái này hai, chiếc, có thân thể mềm mại trên người qua lại quét mắt, một đường chạy tới Bình Dương tinh hệ, hắn coi như là có nhanh một tuần lễ không có chạm qua nữ nhân, cái này trong vòng một ngày liên tiếp mấy lần kích thích, để cho hắn có chút tâm viên ý mã lên. Chương 482, tích dịch nhân. Làm ngươi đại đầu quỷ mộng đi thôi. Vô sỉ tiểu nhân. Sát lang. Biến thái. Lãnh nạo một câu khải sát lâm cờ gì sọ phở cầm ngược lại là còn không thể kịp phản ứng, bên cạnh thân muội muội nhưng lại hoàn toàn bạo phát, một bước tiến lên đối với lãnh nạo đầu nhưng lại một quyền, ngoài miệng còn không ngừng mà nói lẩm bẩm, hận không thể loạn quyền đánh chết cái này đầy trong đầu không chịu nổi tư tưởng lớn dâm côn mới tốt. Chỉ có điều, quả đấm của nàng nện ở lãnh nạo trên đầu, sẽ cảm thấy đau đớn chỉ có chính cô ta mà thôi. Mắt thấy không cam lòng thiếu nữ như mưa rơi quả đấm của lại muốn chỉ điểm lấy trên đầu của hắn giáng xuống. Lãnh nạo đương nhiên không có khả năng hợp với ăn hai lần thiếu, thiệt thòi, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tà quang, một tay lấy khải sắt lâm mạn nhi có thể nắm tay phải nắm trong tay, thứ hai ánh mắt cùng hắn một đôi, vừa hay nhìn thấy này một tia không khỏi tà quang, trong nội tâm cảm giác được không diệu tưởng muốn dây rùa thoát đi đã là không còn kịp rồi, bị nam nhân cánh tay. Phải hơi chút dùng sức vùng, đã ôm vào trong ngực. Ha ha, ta nói ngươi cô gái nhỏ này, muốn ăn thiếu, thiệt thòi, bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ lâu một chút đâu này. Cũng may ngươi gặp phải là tiểu gia ta, nếu có một ngày ngươi gặp một cái thực lực cường đại nam nhân, không chuẩn tiểu cũng không có tốt như vậy kết quả. Ngươi nói một cái nam nhân bình thường ôm ngươi như vậy một cái ngon miệng mỹ vị, sẽ có mấy thứ gì đó chính là hình thức động tác. Bởi vì là tại người khác trên địa bàn, lại có khải sát lâm cờ gì sọ phở cầm ở một bên nhìn xem, tuy nhiên đem một cái thiếu nữ đẹp kéo, nhưng là lãnh ngạo tạm thời không có có động tác gì quá đáng, chỉ là xề gần bên thai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Trong miệng gọi ra nhiệt khí không ngừng mà tiến vào khải sắt lâm mạn nhi có thể trong thai, để cho thân thể của nàng một hồi không tự chủ mềm yếu cùng run rẩy. Dù nói thế nào, nàng dù sao chỉ là một chưa nhân sự thiếu nữ, ở đâu chịu được khoảng cách gần. Như vậy hơi thở của đàn ông, trong đầu không tự chủ được nhớ tới ngày đó tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bị nam nhân chiếm tiện nghi một màn kia, trong nội tâm càng là nổi giận nảy ra, kịch liệt dãy, kiếm được, ghim. Người, đồ lưu manh, đại hỗn đản. Ngươi khi dễ ta. Ta muốn nói cho cô, nói ngươi khi dễ ta. Ô, có lẽ là cảm thấy trong nội tâm bị khuất, khải sát lâm mạn ni có thể vùng vẫy một lúc sau lại là không nhịn được nước mắt chảy xuống, lớn tiếng khóc lên, lần cái này lại để cho lãnh ngạo cảm giác được có chút không cách nào, nữ nhân này tính tình nóng nảy vậy thì thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác dễ dàng như vậy tiểu nước mắt chảy xuống rồi, dù là biết rõ cái này nước mắt tám phần cũng là giả dối. Hắn cũng không thể có thể chính có đối với một cái chảy nước mắt nữ người làm sao a? Ai ngươi cô gái nhỏ này, tuyến lệ không khỏi cũng quá phát đạt điểm đi. Hừ hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc này đây ta cũng không cùng ngươi quá nhiều tính toán rồi. Thu hồi nước mắt của ngươi đứng vững, nếu còn dám lộn sổ tay, coi như là ngươi khóc chết cũng đừng nghĩ muốn ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bất đắc dĩ thả nữ nhân hai tay, quả nhưng cái này rảo hoạt tam công chúa thoáng cái liền từ thân thể của hắn bên trên nhảy lên. Như một làn khói chạy tới khải sắt lâm cờ dị sọ phở cầm sau lưng, thò ra một cái đầu nhỏ hướng về lãnh ngạo phương hướng trộn lẫn một cái mặt quỷ, bất quá trong hai mắt lại là dẫn vẻ kinh hoàng, xem bộ dáng là sợ đến không nhẹ. Khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sau lưng muội muội, khải sắt lâm cờ dị sọ phở cầm đương nhiên biết rõ cô muội muội này tính tình, từ nhỏ đến lớn không có bị ủy khuất gì, nhưng lại tiếp nhị liên tam tại lãnh ngạo tại đây bị nhục. Cũng khó trách nàng sẽ như thế không cam lòng thích cùng đối phương tranh cãi rồi. Tốt rồi Mạn Ni có thể, đừng, không được, lại tiếp tục hồ nháo. Cô đã từng nói qua chúng ta nhất định phải hảo hảo mà phối hợp lãnh ngạo minh chủ làm việc. Hắn yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta tốt nhất làm theo. Kỳ thật hắn nói cũng không tệ, rất có thể những cái. Kìa không rõ cái gì đã tại trong lúc bất chi bất giác xâm nhiễm thân thể của chúng ta cũng không nhất định. Làm một cái toàn thân kiểm tra, có đôi khi đích thật là tương đương tất yếu đấy. Vừa nói. Tại lãnh ngạo cùng khải sát lâm mạn ni cũng không dám tin nhìn soi mói, khải sát lâm cờ gì sọ phở cầm vậy mà thật sự thân thủ sờ về phía bên hông mình tạp váy, thời gian dần qua cởi ra, đồng thời trên người làm quần dài trắng một chút xíu chân trượt rơi trên mặt đất, lộ ra chỉ mặc quần áo lót màu trắng nội y mê người thân thể mềm mại, sau đó nàng mới nói khẽ, kính xin lãnh ngạo mình chủ hỗ trợ kiểm tra một chút, nhìn xem cờ gì Stoffer cầm trên người phải hay là không lây nhiễm những cái kia màu xanh biết điểm lấm tấm. Mà lúc này đây lãnh ngạo đã không ngừng mà nuốt nước miếng, hai mắt có chút xem không được không ngừng tại khải sắt lâm cờ gì Stoffer cầm trên người qua lại quét mắt, ở đâu còn sẽ có khoảng không trả lời vấn đề của nàng. Cũng may lệnh đại lưu manh định lực đã tăng lên không ít, cũng không có rất nhanh sẽ hóa thân thành lang nào tới, nhưng là trời biết, bộ dạng như vậy xuống dưới hắn còn có thể kiên trì bao lâu, liền chính hắn đều đối với chính mình không có bao nhiêu nắm chắc. Cái này, nếu là không cẩn thận xem một cái tinh tường lời nói, ta cũng không tiện làm ra phán đoán A. Đã qua hơn nửa ngày, khi khải sát lâm cỡ gì Stoffer cầm lần thứ ba hỏi ra vấn đề giống như trước thời điểm, lãnh đạo cuối cùng là phản ứng lại. Nữ nhân trước mắt này lớn mật cùng cởi mở hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong lòng hắn vốn tưởng rằng khải sắt lâm cờ dị Stoffer cầm là một bảo thủ xấu hổ nữ tử, hiện tại xem ra chính mình cần muốn hảo hảo mà cải biến một ít tư tưởng, ôn nhu nữ tử cũng không nhất định chẳng khác gì là bảo thủ nữ nhân, điểm này tại khải sắt lâm cờ dị Stoffer cầm trên người đã nhận được tốt nhất thể hiện. Đổi thành lớn kiểu bình thường gan nữ nhân, cũng không dám tùy ý ở một cái vừa mới gặp mặt một ngày trước mặt nam nhân lộ ra thân thể của mình đi. Khẽ cười một tiếng, khải sắt lâm cờ gì Stoffer cầm ưu nhã tại lãnh ngạo trước mặt dạo qua một vòng, theo sau kế tục mở miệng hỏi, như vậy dựa theo lãnh ngạo mình chủ ý tứ của, cần cờ gì Stoffer cầm làm như thế nào mới xem như có thể làm cho ngươi hoàn toàn kiểm tra rõ ràng. Hắc hắc, cái này sao, đương nhiên là càng gần càng tốt. Sâu đầm nuốt một cái đã đến bên miệng nước bọt về sau, lãnh ngạo liếm môi có chút kiền ba ba mở miệng nói, đồng thời hắn đã không tự chủ từ trên giường đứng lên. Từng bước một hướng lên trước mặt chỉ mặc quần áo lót khải sắt lâm cờ gì Stoffer cầm đi tới, mà lúc này đây, đứng ở tỉ tỉ sau lưng khải sắt lâm mạn nhi có thể cũng coi như là phản ứng lại, chẳng quan tâm xấu hổ che lên cặp mắt của mình, liền tranh thủ trên mặt đất tỉ tỉ váy liền áo nhặt lên bao lấy cái kia đủ để cho vô số nam nhân điên. Cùng thân hình, dồn dập mở miệng nói, tỉ tỉ, ngươi làm cái gì đấy? Cô để cho chúng ta nghe theo người nam nhân này phân phó. Có thể không có nói qua muốn để cho chúng ta làm ra cái gì hy sinh. Ngươi làm gì tiện nghi người này? Coi như là hắn là minh chủ, chúng ta cũ. NG có quyền lực cự tuyệt loại này buồn nôn mệnh lệnh đấy. Ngươi cũng không nên bị bề ngoài của hắn lừa, hắn, nhưng hắn là buồn nôn phải chết. Trước mắt tốt phong quang đống nhiên ngay lúc đó bị che khuất, lãnh đạo trong nội tâm đương nhiên cảm thấy có chút khó chịu, hơn nữa trong thai lại là truyền đến khải sát lâm mạn ni nhưng kia chồng, hào không bảo lưu làm thấp đi thanh âm. Trong nội tâm đã có chút ít nổi giận, đang muốn quát tháo cái kia không hiểu chuyện nữ nhân vài câu, nhưng lại đột nhiên mà trong lòng hơi động, lớn tiếng hướng phía ngoài cửa quát, người nào? Cơ hồ là tại quát lớn tiếng vang lên trong nháy mắt, lãnh đạo thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, mà trước mặt hai nữ nhân ngốc trệ hạ xuống, tại muội muội dưới sự trợ giúp, khải sát lâm cờ gì Stoffer cầm rất nhanh chuyện tốt rồi quần áo của mình, lúc này mới mở cửa phòng ra đi ra ngoài, nhưng khi nhìn đến nhưng lại giống tuyết trắng cảnh. Lãnh ngạo thân ảnh hiển nhiên là đuổi theo người nào rời khỏi nơi này. Mà khoảng cách lãnh ngạo chỗ ở không sai biệt lắm hơn 1000m địa phương xa, một đạo bạch sắc ảnh tử dùng tốc độ cực nhanh hành tẩu tại lớn như vậy Đông Âu Liên minh trong cung điện, không ngừng hướng về hẹp nhỏ hẹp địa phương chạy thục mạng, điều này cũng bức bách lãnh ngạo chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình truy ở phía sau, mà không thể sử dụng côn lôn kính không gian thuần gì, bởi vì những địa phương kia đều không thể phá vỡ không gian để cho hắn đứng yên vị trí, bởi vì là tại Đông Âu Liên minh trí cao trong cung điện, lãnh đạo vì cho nữ hoàng mặt mũi, cũng nghiêm chỉnh ở chỗ này trắng trợn làm phá hư, cái này mới đưa đến đuổi theo ra khoảng cách xa như vậy, nhưng như cũ không có đuổi theo chẳng cảnh. Chết tiệt, đây là vật gì, như thế nào tốc độ nhanh như vậy, còn có thể theo thẳng đứng mặt tường thẳng tắp. Ta đường đường một cái cơ giáp chiến thần, ma chiến liên minh minh chủ, chẳng lẽ lại còn không làm gì được ngươi hay sao? Lưu đứng lại cho ta đi. Chiến kỹ, hắc ám trói buộc. Vốn lãnh đạo là muốn dựa vào tốc độ đến còn hơn đối phương một bậc, nhưng là hiện tại xem ra, bởi vì địa hình hạn chế, muốn đuổi kịp cái kia thân ảnh màu trắng là không thể nào, trong cơn tức giận lập tức sử xuất mình chiến kỹ, mấy đạo năng lượng màu đen theo bóng người kia chung quanh hiện hiện, có thể là vì nó tốc độ di chuyển quá là nhanh, bị nó thoát ly phần lớn năng lượng phạm vi bao phủ, chỉ để lại cái kia một cái đuôi thật dài bị hắc ám chi lực trói buộc tại nguyên chỗ, nhưng mà để cho lãnh đạo có chút giật mình một màn xuất hiện. Cái kia đứng thẳng hành tẩu sinh vật bỗng nhiên ngay lúc đó hướng về đằng sau đổi qua đầu, một trương cùng to lớn tích dịch không có sai biệt gương mặt của ra hiện ở trước mặt của hắn, hồng lưỡi không nở dê. Nở dê phun ra nuốt vào lấy, từng ngụm nhiệt khí theo hắn trong mồm phát ra tới, còn kèm theo nhỏ nhẹ hít kha zz hí zz, thanh âm, cùng với tích dịch bị khốn trụ thời điểm đồng dạng, nó không chút do dự chính mình làm cho gãy đi sau lưng sinh nhật, một cỗ thập phần mùi gây mũi truyền tới, để cho Lãnh Ngạo đại não trong lúc nhất thời chậm chạp như vậy trong nháy mắt, chính là chỗ này sao trong nháy mắt thời gian, một ít đạo cái màu trắng đứng thẳng hành tẩu lớn tích dịch đã bay qua một tòa tường cao, biến mất ở Lãnh Ngạo trước mắt. Ba, cái này là quái vật nào? Tích dịch nhân sao? Thật là buồn nôn đi. Chết tiệt, đừng mong muốn tại ta trong tay của ta đào thoát. Vung tay lên đem trước mặt bị khốn trụ cái kia một đoạn đoạn vĩ đã thu vào mình trong không gian thứ nguyên, bỏ cái loại này buồn nôn gây mùi hương vị về sau, Lãnh Ngạo cũng sẽ không như vậy buông tha đối thủ, nhưng người cũng là tiến nhập một ít tòa tường cao phía sau, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến ngoại trừ cái kia xinh đẹp ánh đèn dịu dịu bên ngoài, ở đâu còn có trước khi một ít cái lớn tích dịch thân hình, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng không nguyện tiểu bỏ qua như vậy, tìm đúng một cái phương hướng về sau, cất bước đi tới, muốn đánh cuộc vận khí nhìn xem có thể hay không đuổi theo đồ chơi kia. Chương 483, đi nhầm vào tầm cung. Hắn ba gấu A. Cung điện này cần phải muốn khiến cho lớn như vậy không thể sao. Khiến cho ta đều có chút không tìm chuẩn phương hướng rồi. Đáng chết. Quái vật kia phương hướng cảm giác như thế nào tốt như vậy. Sẽ không phải là sớm ngay ở chỗ này an cư đi à nha. Đáng thương Lãnh Ngạo đi theo cái kia màu trắng tích dịch nhân quái vật nhảy vào đồng nhất mặt cao lớn tường vây nội bộ về sau. Nhưng lại đi vòng vo hơn nửa canh giờ thời gian, ngoại trừ tới lui lui dò xét thị vệ gặp được không ít, ở đâu còn có cái kia màu trắng tích dịch nhân ảnh tử. Xem những này bình tĩnh trên đường dò xét bọn thị vệ, hiển nhiên cũng là liền quái vật kia ảnh tử đều chưa từng nhìn thấy, nếu không căn bản sẽ không chấn định như vậy, cho nên Lãnh Ngạo cũng lười bạo lộ thân hình của mình cùng bọn họ chào hỏi, vì không cho trong cung điện hệ thống máy quét phát hiện mình, Lãnh Ngạo cố ý không có khởi động mình chiến giáp, đây cũng là không thể tập trung, khóa chặt. Quái vật kia làm cho mất dấu nguyên nhân căn bản, nếu như hắn sớm một bước khởi động mình chiến giáp lời nói, dựa vào chiến giáp phía trên sinh vật hình ảnh cùng khí tức tập trung, khóa chặt, hệ thống, không chuẩn có thể tiến hành viễn trình truy lùng, mà bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn qua chung quanh 7 lần quạt 8 lần rẽ đường đi không biết làm gì rồi. Được rồi, xem ra hôm nay là tìm không thấy người kia rồi. Thật đúng là để cho ta kinh ngạc. Loại đồ vật này thậm chí có can đảm này cùng năng lực tại Đông Âu Liên minh cốt lõi nhất trí cao trong cung điện tới lui tự nhiên. Nếu không phải lúc kia phát ra một kia tiếng vang, mà ngay cả ta đều không có phát hiện nó tiếp cận. Hừ hừ, bất quá nếu biết ngươi ở nơi này, cũng đừng nghĩ muốn ẩn trốn bao lâu. Nhiệm vụ này không chuẩn rất nhanh có thể giao xoa, hắc hắc. Lãnh Ngạo một bên trầm ngâm trước khi nhìn thấy một màn kia, một bước dạo chơi hướng về phía trước đi đến. Không thể không nói cái này Đông Âu Liên minh trí cao cung điện kiến tạo không phải bình thường phức tạp cùng huy hoàng, không có đi hơn mấy bước tiểu có mấy cái ngách rẽ cung cấp mình lựa chọn, mà Lãnh Ngạo tạm thời không muốn bay lên không hoặc là sử dụng côn lôn kính lực lượng rời đi, cho nên cứ như vậy tùy ý đi về phía trước, mấy lần quẹo vào về sau, mới phát hiện ngăn cản ở trước mặt. Mình lối rẽ là không có rồi, lại đổi thành một phiến cửa lớn đóng chặt cùng cao cao tường vây. Thật sự là không hiểu nổi, tại khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng xuống. Để cho sở hữu tất cả quân đội từ không trung tiến công đã không phải là việc khó gì, hơn nữa cao như vậy độ căn bản ngăn không được một cái chiến sĩ nhảy lên chi lực, làm gì còn đem tường vây tạo cao như vậy đâu này. Lãng phí tài liệu cũng không phải như vậy lãng phí đi. Cố hết sức không được cảm ơn, ai. Lắc đầu cảm thán kiến trúc này vật thiết kế bất lợi, Lãnh Ngạo hai chân nhẹ nhàng mà dừng lại, một trâu, dưới, đã nhảy vào này một tòa tường cao đằng sau, chỉ có điều cũng chính bởi vì tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Cho nên căn bản không có cẩn thận nhìn đại môn kia bên trên viết tẩm cung hai chữ. Ồ, tại đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào khắp nơi đều khiến cho thơm như vậy đâu này. Không có đi hơn mấy bước đường, Lãnh Ngạo liền ý thức được không đúng, theo bốn phương tám hướng chuyển tới, đều là một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm, các loại các dạng mùi thơm chồng chất lên nhau, hình như là thân ở trong trăm khóm hoa bình thường, để cho Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút phiêu phiêu dục tiên rồi, mặc kệ đây là địa phương nào. Ít nhất hắn có thể đủ xác định, tuyệt đối không là một người nam nhân có thể tùy tiện vào tới địa phương. Vê đút vó vê đút, cái này sẽ không phải là tiến nhập cái gì không thể vào địa phương chứ. Nữ hoàng bệ hạ tội lỗi, ta không phải cố ý muốn vào, bất quá đã vào được, nếu là không đi dạo một vòng đã đi, chẳng phải là quá có lỗi với chính mình rồi, hắc hắc. Tìm cho mình cái cớ cùng lý do vĩnh viễn là dễ dàng nhất một việc. Tự nhận là lý do đầy đủ nguyên vẹn Lãnh Ngạo tại ý thức đến nơi đây rất có thể là trong truyền thuyết có chút nam nhân thiên đường về sau, lập tức cảm thấy toàn thân huyết mạch phun trương, có chút không dằn nổi đi thẳng về phía trước, bất quá thần sắc tuy nhiên càng thêm kích động, nhưng là bước chân nhưng lại càng phát nhẹ nhàng, vì để tránh cho chung quanh những cái kia không ngừng do xét qua tới sóng điện từ phát hiện mình, nhưng hắn là đem tự thân sinh mệnh khí tức vững vàng che giấu ở, đối với một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ mà nói, đã lừa gạt những Này tử vật cũng không phải là cái gì việc khó. Tại ai cũng không có dự liệu được dưới tình huống, cái này Đông Âu Liên minh chuyên TH. Thuộc về thành viên hoàng thất trong tẩm cung đã nghênh đón một đầu nguy hiểm lang. Nana, ngươi tiểu tử này sắc nữ còn không mau một chút chiêu, hôm nay lãnh ngạo mình chủ đến thời điểm, ngươi xem ánh mắt của hắn nhưng mà giống như một đầu mượn cọp cái đồng dạng, ngươi ước gì đem hắn một ngụm nuốt đi. Ha ha ha, cô gái nhỏ xuân động tâm doài, vì cái gì không trực tiếp nhào tới yêu thương nhung nhớ. Đi ngươi nha đầu chết tiệt kia. Ít tại đó trêu chọc ta, tự ngươi nói một chút sau khi trở về đi buồng vệ sinh thời gian dài như vậy làm những gì rồi hả? Đầy trong đầu quên không được người nam nhân kia đấy, là ngươi mới đúng chứ. Thành thật khai báo, ngươi đã tưởng tượng hắn bao nhiêu lần. Hả? Khi lãnh nạo đi tới cái kia nguyên một đám liên tiếp phục cổ cửa gian phòng thời điểm, dùng hắn hơn người thính lực, gần như có thể đem bên trong những cái. Kia làm cho xấu hổ tim đập rõ ràng đối thoại một tia không lọt tất cả đều nghe vào trong tai. Không thể nghi ngờ đồng nhất cái kinh nghiệm để cho lãnh nạo đối với nữ tính lớn mật cùng cởi mở đã có một cái toàn bộ nhận thức mới. Đông Âu Liên minh vốn chính là bảy lớn trong liên minh tương đối với tư cách cởi mở một cái liên minh, bất kể là nam nữ, tại biểu đạt người yêu của mình cùng tính phương diện, đều là tương đối trực tiếp cùng không làm bộ, mà bây giờ nghe những cung điện này bên trong thị nữ đối thoại, càng làm cho lãnh nạo trong nội tâm xấu hổ, liên tục cảm thán, trên cái thế giới này vĩnh viễn cỏ. N lâu mới có được cái gọi là to gan nhất nữ nhân, chỉ có to gan hơn nữ nhân. Cái này không, vừa mới đổi qua một cái chỗ rẽ thời điểm, hắn suýt nữa một ngụm máu mũi đụng phải đi ra, tại cái đó có chút đen kịt góc rẽ, hắn từng vừa hay nhìn thấy hai thanh âm thật chặt quấn quýt lấy nhau, từng tiếng dụ người thần tiếng rên theo hai người trong miệng chuyển tới, tại nữ hoàng bệ hạ trong tầm cung, tự nhiên không có khả năng tồn tại nam nhân, cho nên có thể nghĩ, đây là hai cái không cam lòng tịch mịch thị nữ tại lẫn nhau an ủi đối phương. Trái tim đen u ám. Vê đút vó vê đút, thật đúng là nhân gian khắp nơi có ngày đường. Nếu là có thể ở nơi như thế này ở một đoạn thời gian, chẳng phải là cho cái thần tiên đều không được. 3. Đây cũng quá kích thích ta thần kinh của ta đi à nha, tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì để cho ta phạm tội tràng cảnh mới tốt, ta là người rất tốt, ta là người rất tốt. Một bên miệng lẩm bẩm, một bên lãnh nạo đã quả quyết lựa chọn đổi một con đường tiến lên, hắn cũng không muốn làm phiền hai nữ nhân kia hào hứng. Xem hình dạng của các nàng, hiển nhiên là thật vất vả mới có cơ hội theo từng người trong phòng đi ra trộm tanh một phen, lãnh ngạo nếu đã cắt đứt bọn họ, đây không phải là phá hủy người khác chuyện tốt sao. Chuyện sau khi trở về, lãnh ngạo lúc này đây chủ động loại bỏ mất những cái. Kia để cho hắn không chịu được nói chuyện với nhau, hắn e sợ cho định lực của mình không đủ, tùy tiện tìm thị nữ phòng tiểu xông vào, tuy nhiên cái kia tất nhiên có thể cho hắn đêm nay không hề cô độc, nhưng là thiên biết hậu quả là cái gì. Vạn nhất để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã biết chuyện này, mặt của mình đã có thể ném đi được rồi. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là một liên minh minh chủ, đương nhiên sẽ không vì mấy cái thị nữ sẽ phá hủy danh dự của mình không phải. Bởi vì cái gọi là lá gan cái đồ chơi này là càng luyện càng lớn, tại nơi này xa hoa và phiêu hương trong tẩm cung đi vòng vo hơn nửa canh giờ về sau, lãnh đại lưu manh đã không hề thỏa mãn với vụng trộm nhìn xem những cái. Kia tiểu thị nữ treo chọc đánh chửi rồi. Dã tâm của hắn đã tại trong lúc bất chi bất giác bành trướng lên, đã cái này là cả trong cung điện duy nhất một cái nữ sĩ tầm cung, như vậy không hề nghi ngờ thân là nữ hoàng bệ hạ Khải Sắt Lâm An Mạn cùng nàng hai cái chất nữ căn phòng của cung ở nơi đây. Tuy nhiên Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cùng Khải Sắt Lâm Cở Dị Sở Phở Cầm bởi vì trở thành hắn tạm thời tùy tùng đêm nay không sẽ xuất hiện tại nơi này, nhưng mà sống an nhàn sung sướng Khải Sắt Lâm nữ hoàng là không thể nào chạy loạn đấy, tại nơi này to lớn tờ ở em ở cung một chỗ nào đó. Liền có cái này sao một cố đủ để cho trong vũ trụ mỗi một người nam nhân cảm tưởng không dám đụng vào thân hình tại một mình thừa nhận tịch mịch, mà hết lần này tới lần khác lệnh đại lưu manh, tối không nhìn nổi đúng là nữ nhân chịu khổ. Ở nơi nào, ngươi lại nha ở nơi nào? Một bên hử phát tự nghĩ ra vô ly đầu ca khúc, lãnh ngạo một bên nhẹ giọng khẽ bước cơ hồ đem toàn bộ tẩm cung đều là đi vòng vo một vòng, lại là không có nhìn thấy đặc biệt xa hoa công trình kiến trúc, hắn có thể không tin dùng Khải Sắt Lâm An Mạn nữ hoàng thân phận. Sẽ cam nguyện cùng những hạ nhân kia ở vậy bình thường phòng, cái này để hắn lộ ra có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ hoàng còn có đơn độc tẩm cung hay sao? Sẽ không đâu, nếu cùng những thị nữ kia tách ra ở, nàng tiểu không khả năng đã bị bọn họ bảo vệ, vân vân, để cho ta hảo hảo mà ngẫm lại, nếu như cái này biểu hiện ra xem không đúng sự thật, chẳng lẽ nói. Lãnh nạo dù sao có hai đời kinh nghiệm cùng qua đầu người não, con ngươi đảo một vòng, hơi chút hoán vị suy tư một chút. Cũng đã có chút suy nghĩ minh bạch, nhìn dưới chân mặt đất, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Hắc hắc, thì ra là thế, đem nhân vật trọng yếu tẩm cung kiến tạo tại đây dưới mặt đất, mặc kệ gặp được cái dạng gì tình huống, cũng có thể bảo vệ được an toàn của mình đúng không? Ý nghĩ tốt, chỉ là không nghĩ cái này cửa vào là ở địa phương nào, ta phải hảo hảo mà tìm xem, không chuẩn bây giờ có thể chứng kiến Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ tư thế ngủ dầu. Vừa nghĩ tới ngọn gió kia vận mê người thành thục nữ nhân ở trước mặt mình ngủ say bộ dáng, Lãnh Nạo đã cảm thấy một trận hưng phấn, thậm chí còn hắn còn nghĩ qua, nếu nữ hoàng bệ hạ có mấy thứ gì đó ham mê ngủ, cái kia thì càng thêm tươi đẹp rồi. Tìm một cửa vào đối với Lãnh Nạo mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, cả người năng lượng tại trước mặt công trình kiến trúc bên trên quét qua, là có thể biết rõ dưới đáy có thể hay không khe hở để cho năng lượng xuyên thấu qua rồi, không ra 10 phút. Hắn đã tại toàn bộ tẩm cung tối chính giữa cái kia một tòa nhà phong ốc dưới đáy phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Rất rõ ràng, cái này nhìn về phía trên đèn đuốc sáng trưng phòng chỉ là che giấu hai mắt người, chính thức cung cấp nữ hoàng. Cùng công chúa chỗ ở, là ở cái này tòa nhà phong dưới nền đất, thì ra là cái gọi là dưới mặt đất hoàng cung. Nương tựa theo bây giờ khoa học kỹ thuật năng lực, kiến tạo một cái dưới đáy huy hoàng tẩm cung, ngược lại không phải là cái gì việc khó. Hắc hắc, tìm được ngươi rồi, đại mỹ nhân, chờ ta đi. Khoe môi nết lên tươi cười đắc ý, Lãnh Nạo thân hình đã tại chỗ kèm theo lúc thì trắng quang biến mất. Chương 484, Nữ hoàng bí mật. Ở một cái trang phục vô cùng xa hoa gian phòng chính giữa, một cái phục cổ thật to thùng gỗ chính bày đặt ở nơi nào, từng đợt thanh thúy phát tiếng nước tiếng vang không ngừng mà theo trong thùng gỗ truyền tới. Nếu giờ phút này có một người nam nhân đứng ở chỗ này, chắc chắn bị trước mắt một màn này kích thích khí huyết cuồn cuộn không thể, trừ phi hắn ở phương diện khác không quá bình thường. Chân Ni Đặc, ngươi đi theo bên cạnh của ta đã bao lâu? Trong thùng gỗ đập tiếng nước ngừng lại về sau, truyền tới một cái nhu hòa quyến rũ giọng của nữ nhân, có thể tại phòng như vậy nội hưởng thụ thùng gỗ tắm tự nhiên là Đông Âu Liên minh người thống trị cao nhất, nữ hoàng bệ hạ Khải Sắt Lâm An Mạn, mà nàng vấn đề đối tượng thì là cầm khăn tắm cùng khăn mặt khoanh tay đứng ở thùng gỗ bên trên một cô gái, nàng này cũng là dáng người có lồi có lõm, chỉ là từ dung mạo thượng hán, có lẽ sẽ làm cho là nàng chỉ có 20 tuổi, nhưng là cái kia trong thần thái thành thục bộ dạng thùy mị, thì là nói cho người khác tuyệt đối không nên đánh giá thấp của nàng lịch duyệt. Hồi bẩm nữ hoàng bệ hạ, nô theo 15 tuổi này sinh đi theo ở bệ hạ bên người, đã 25 năm. Chân Nhi đặt hướng về trong thùng gỗ nữ hoàng thi lễ một cái về sau, nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm hết sức phát thảo hồn mê người, chút nào nhìn không ra nàng đã có suốt 40 tuổi rồi. Mà nửa nằm tại trong thùng gỗ nữ hoàng thì là khẽ cười một tiếng, khiếp mắt nói ra, đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy đâu rồi, trong nháy mắt. Ta đã tại trên vị trí này đã ngồi thời gian lâu như vậy rồi, lúc trước vì tranh đoạt vị trí này không biết buông tha cho bao nhiêu đồ đạc, nhưng là bây giờ mới biết, cái gọi là nữ hoàng bệ hạ, căn bản không có chút nào dễ làm, ngoại trừ chịu được vô tận tịch mịch bên ngoài, ngay cả đám thơ, tí ti, chân chính tự do đều không có, khi một ngày kia, ta không cách nào bảo trì dung nhan xinh đẹp cùng dáng người thời điểm, có lẽ có rất ít người sẽ con mắt hướng ta nhìn chúng một chút. Tuổi cùng tuế nguyệt vĩnh viễn là nữ nhân địch nhân lớn nhất, coi như là thân là cơ giáp chiến thần Khải Sắt Lâm An Mạn cũng giống như vậy, nhớ tới những năm này đến nay trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng cảm giác được chính mình thổn thức không thôi, đặc biệt vừa nghĩ tới không biết là 20 năm, 10 năm hay hoặc giả là 5 năm về sau chính mình sẽ già đi dung nhan, càng là trong lòng có hàng loạt mê mang, đã không có cái này kiêu ngạo nhất vô liếng, nàng còn mới có thể được tính là một nữ nhân sao. Bệ hạ quá lo lắng, hôm nay ngài phong độ tư thái như trước không giảm năm đó. Mà ngay cả Lãnh Nạo minh chủ như vậy niên kỷ thanh niên, còn không phải bị bệ hạ phong độ tư thái mê được không biết làm sao đến sao, tin tưởng bệ hạ chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, hắn cam nguyện là ngài làm ra hết thể hy sinh. Chân Nhi Đặc nói ra một câu nói kia thời điểm, vừa vặn là từ bên ngoài vụng trộm trượt vào Lãnh Nạo nghe được câu nói đầu tiên, ý thức được nữ nhân này bây giờ nói chính mình, Lãnh Nạo lập tức tức giận đến có chút nghiến răng nghiến lợi, ẩn nấp thân hình của mình giấu ở cạnh cửa. Nhìn một cái ở mạnh hơn làm một cái vừa vặn có thể nhìn rõ ràng bên trong cả phòng cửa động, xem xét dưới, lập tức tức giận cái gì đều tiêu tan, thiếu một chút tiểu hô hấp đều có chút không quy luật, vội vàng nhắm lại. Ánh mắt của mình để cho mình thở bình thường hạ xuống, cái này mới một lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra. Hán ba, ta vận khí của ta còn thực không phải bình thường thật là tốt. Thậm chí ngay cả chuyện tốt như vậy có thể gặp gỡ, nữ nhân này còn có tại hơn nửa đêm ngâm trong bồn tắm mới tốt. Thật sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, có thể hay không quá kích thích ta thần kinh của ta nữa à. Một bên âm thầm tại trong lòng cảm thán, một bên Lãnh Nạo đã không chút khách khí trở thành một hồi trộm dòng cuồng. Nguyên lai, theo hắn cái phương hướng này vừa vặn cửa động nhìn sang, trùng hợp có thể chứng kiến nửa nằm tại thùng gỗ ở trong Khải Sắt Lâm nữ hoàng ngực cái kia một mảng lớn tuyết trắng phong quang. Tuy nhiên chân chính mỹ diệu phong cảnh bị nước gợn cùng phiêu phù ở phía trên cánh hoa chặn, nhưng mà cái này đã đầy đủ để cho Lãnh Nạo cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi. Đặc biệt đứng ở thùng gỗ bên cạnh, còn có một cái ăn mặc y phục bó sát người cùng một cái quần cực ngắn cô gái xinh đẹp, song trọng dưới sự kích thích, suýt nữa để lệnh đại lưu manh thất thố. Ha ha ha. Chân Ni Đặc, ngươi vẫn là đồng dạng giỏi về quan sát sao, cái kia tiểu lưu manh thật không biết là có dạng gì vận khí mới có thành tựu ngày hôm nay cùng địa vị, có đôi khi người so với người chính là chỗ này sao giận điên người, ta đã dùng hết chính mình tất cả thủ đoạn, mới ngồi lên rồi hôm nay bảo tọa, người kia chỉ là dựa vào chiếm đoạt không có một người người dẫn đầu liên minh, hơn nữa bản thân thực lực cường đại, tiểu khai sáng một thời đại mới, ai, cùng hắn so với, chúng ta đều kém rất nhiều xa a. Bệ hạ, ngài cũng không cần nhiều cảm thán, mỗi người thành công, sau lưng tất nhiên không có ai biết trả giá cùng gian khổ, có lẽ tại chúng ta không biết dưới tình huống, lãnh ngạo minh chủ trải qua hết thể hoàn toàn là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hiển nhiên Chân Nhi Đặc là một chân chính có lấy đại trí tuệ nữ nhân thông minh, trong lời nói mấy có lẽ đã đoán được lãnh ngạo đi qua chuyện đó xảy ra, chỉ là nàng không có khả năng biết rõ lãnh ngạo là chuyển thế sống lại một cái linh hồn mà thôi. Khẽ cười một tiếng, Khải Sát Lâm nữ hoàng cầm lấy khăn mặt tại chính mình trên cổ lau vài thanh, ngươi luôn như vậy có đạo lý Chân Nhi Đặc, ta nhiều khi đều cảm thấy, có ngươi tại bên người, chính là ta tối may mắn sự tình, cũng chỉ có ngươi, biết rõ ta cần nhất là cái gì. Sau khi nói đến đây, mà ngay cả đứng ở ngoài cửa lãnh ngạo đều cảm thấy giống như hào khí có chút không đúng rồi, nữ hoàng bệ hạ ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bên trên Chân Nhi Đặc trong đôi mắt đã nổi lên một tia khắc thường hào quang, một cái trắng đoán cánh tay của theo trong thùng gỗ vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị. Không, không phải đâu, hẳn là nữ nhân này, còn có. Đứng ở ngoài cửa lãnh ngạo trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm nữ hoàng tay phải, trong đầu có chút mơ hồ có đi một tí ý nghĩ tà ác. Nhưng là hắn nhưng bây giờ là có chút không dám tin tưởng, nữ nhân này tại vị hơn 20 năm thời gian chưa bao giờ có một người nam nhân, chẳng lẽ lại nguyên nhân chân chính phải. Bệ hạ, chính như lãnh nạo trong nội tâm vội vàng la lên cái kia tốt, bị nữ hoàng tay phải phóng tại chính mình bộ vị nhạy cảm, để cho Chân Nhi Đặc thân thể lập tức có chút không tự nhiên lại, hai mắt đã kinh, trải qua, trở nên hơi thủy ông ông, chằm chằm lên trước mắt nữ hoàng, đã bắt đầu chậm rãi vặn vẹo phần eo của mình. Ha ha, thân ái. Chúng ta tốt mấy ngày này không có âu yếm đi, ngươi cũng thiệt là, từ khi đã có con gái về sau, cũng rất ít chủ động hướng ta đưa ra yêu cầu, hôm nay, ngươi sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta à. Tại lúc nói chuyện, nữ hoàng hai tay của đã tất cả đều theo trong thùng gỗ đem ra, theo Chân Nhi Đặc thân thể không ngừng mà leo về phía trước du tẩu, đồng thời nàng đã chậm rãi theo trong thùng gỗ đứng dậy, toàn thân mỹ diệu không giữ lại chút nào duy nhất một lần hiện ra tại lãnh ngạo trong mắt, cũng may thứ hai đã sớm chuẩn bị bưng kín miệng của mình. Cái này mới không có tại chỗ lên tiếng kinh hô. Ân, bệ hạ, nô không dám. Cho nô đi. Cũng không biết nữ hoàng hai tay của có phải thật vậy hay không có cái gì ma lực, lãnh nạo chút nào nhìn không ra của nàng vuốt ve có cái gì hơn người kỹ xảo, nhưng là đứng ở nơi đó Chân Nhi Đặc đã là hết sức chịu không được, hai tay khăn tắm cùng khăn mặt đã sớm rơi trên mặt đất, ôm thật chặt nữ hoàng cổ của, một bộ dâm đãng khẩn cầu tốt. Ha ha, ngươi tiểu tử này bại hoại, nhanh như vậy thì không chịu nổi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không thích nữ nhân, cải thành ưa thích nam nhân đâu rồi, ngược lại là con gái của ngươi, trong khoảng thời gian này giúp ta không ít bề bộn, công phu nhưng là phải vượt qua ngươi cái này làm mẹ nha. Nghe đến đó, lãnh nạo trong nội tâm hơi chút sửng sốt một chút, lập tức hô hấp lại có chút ít run rập, hắn không phải đồ đần, loại này có ẩn hàm ý tứ hàm xúc mà nói hắn là hiểu nhất bất quá, lộ ra nhưng cái này tên là Chân Nhi Đặc nữ người đã có con gái. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy nặng khẩu vị không cực hạn chính là, ở trước mặt mọi người cao quý ưu nhã nữ hoàng bệ hạ Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể vẫn còn có như vậy ham mê, chẳng những cùng thị nữ bên người Chân Nhi Đặc hồ làm, thậm chí, còn liền nữ nhi của nàng đều không buông tha, nếu như Khải Sát Lâm An Mạn 10 người đàn ông, lãnh nạo sẽ cảm thấy vô cùng khinh bỉ, nhưng là một nữ nhân, vậy thì có chút ít cái kia gì. Mà hiển nhiên nữ hoàng một câu nói kia cũng là kích thích Chân Nhi Đặc, lãnh nạo thấy rõ thân thể của nàng một hồi nhận không ngừng run rẩy, hai mắt ngông lung nhìn lấy nữ hoàng mở miệng nói, Jenny á cái nha đầu kia, có thể làm cho bệ hạ vui vẻ là được rồi rồi, đa tạ bệ hạ khích lệ nàng. Ha ha ha, không cần khách khí Chân Nhi Đặc, chỉ cần Jenny á thay đổi phát hiện được, ta cũng sẽ không keo kiệt bàn cho nàng một hồi hôn lễ, cùng với ngươi năm đó đồng dạng, cho ngươi cùng một cái của mình thích nam nhân kết hôn, có thuộc về mình kết tinh. Xê gần Chân Nhi Đặc bên hai, nữ hoàng một bên nhẹ giọng nói qua, một bên đã thân thủ đem váy của nàng cởi xuống dưới, đồng thời thân thủ đem Chân Nhi Đặc nửa người trên quần áo nịt thời gian dần qua bỏ. Mấy phút đồng hồ sau, hai cô không đến thốn sợi hoàn mỹ thân mình thể đã xuất hiện ở lãnh ngạo trước mắt. Cái này có tất cả xuân thu sự đẹp đẽ thân thể mềm mại thấy hắn là đã có chút ít tới rồi cực hạn biên giới. dựa vào lớn lao nghị lực mới không có tại chỗ xông đi vào, mà là lặng lặng yên. Bên trên nghe, hắn ở đây tiến trước khi đến không chút suy nghĩ qua có thể biết rõ Khải Sắt Lâm nữ hoàng lớn như vậy một bí mật, bởi vì cái gọi là tất cả mọi người thuộc tại bí mật của mình, mà bí mật thường thường là chí mạng nhất đồ đạc, điểm này N. Nói còn thực là không tồi, ai có thể nghĩ đến, như thế đoan trang cao quý chính là nữ hoàng bệ hạ sẽ ở trong đáy lòng có nặng như vậy khẩu vị mới tốt. Đa tạ bệ hạ. Nhưng là Jenny á còn nhỏ, tạm thời không cần cho nàng tìm nam nhân, hơn nữa, nam nhân tư vị, kỳ thật không có chút nào được, nơi đó có cùng nữ hoàng bệ hạ càng thêm khoái hoạt cùng làm cho khó có thể quên. Giờ phút này chân ni đặc có lẽ là đã thần trí đều có chút mơ hồ, căn bản không biết mình đang nói cái gì, bờ môi không ngừng mà thăm dò nữ hoàng bệ hạ thân hình, hai tay cũng là đã chưa đủ tại chỉ là ôm cổ của đối phương, một chút xíu theo cái kia kinh người đường cong trượt xuống dưới động mà đi. Chương 485, ngươi giết không được ta diệt khẩu cầu đề cử. Xuống dưới điểm. Xuống lần nữa đi điểm. Nhanh hơn chút nữa. Lãnh nạo cả khuôn mặt đã cơ hồ tất cả đều dán tại trên vách tường, xuyên thấu qua cái kia một cái khe hở nho nhỏ nhìn xem bên trong đủ để cho người điên cuồng chẳng cảnh, hắn đều có chút quên hết tất cả rồi. Hết lần này tới lần khác hai nữ nhân hai tay của tuy nhiên tất cả đều không khách khí thăm dò đối phương thân hình, nhưng đã đến chỗ mấu chốt nhất thời điểm, đều là vùng mà qua, lại là chuyển hướng về phía hắn vị trí của nó. Điều này làm cho lãnh ngạo trong nội tâm lo lắng xuông, bên trong. Hai người là làm đủ tiền hí, hắn là một người đôi mắt trông mong nhìn thấy, hận không thể cầm cái bộ điều khiển từ xa mau vào mới tốt. Ha ha ha. Chân ni đặc, ngươi thật giống như đã ướt rồi à, đều lớn tuổi người, vẫn là như vậy dâm đãng cũng không hay, ngày bình thường ngươi không có ít gãy mải những cái. Kia nha đầu đi, hay là nói, ngươi ngay cả tiểu chân nghĩa đều không có buông tha. Đem mới vừa từ chân ni đặt hai chân tầm đó vươn ra tay phải đặt ở trước mắt của nàng lung lay vài cái, nữ hoàng bệ hạ dùng nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng nói ra, thứ hai thì là một lần nữa thân thể chấn động, có chút ngượng ngùng rời đi ánh mắt, nỉ non nói, đừng. Bệ hạ, cầu ngươi, ta nghĩ muốn rồi. Ha ha ha. Được rồi, nhìn ngươi như vậy thỉnh cầu phần của ta lên, ta liền để cho ngươi tốt nhất khoái hoạt một lần. Đồng dạng trên mặt nhộn nhạo mê người xuân ý, nữ hoàng thời gian dần qua tách ra chân ni đặt song chân. Một chút xíu đem thân thể của mình tiến tới, nhưng lại tại thời điểm mấu chốt nhất, sắc mặt của nàng nhưng lại nhịn không được một hồi kịch biến, khẽ vươn tay cầm qua trên đất khăn tắm đem chính mình cả khỏa mà bắt đầu, đồng thời lạnh như băng mở miệng nói, là lãnh ngạo mình chủ đi, hơn nửa đêm đi vào phòng ngủ của ta bên trong, sao không lên tiếng kêu gọi. Nguyên lai, theo Khải Sắt Lâm an mạn thân thể di động, nàng mặc dù không có cảm giác được bên ngoài cất giấu toàn thân hơi thở lãnh ngạo tồn tại, nhưng là trên tường một ít cái màu đen cửa động cũng là bị nàng nhìn thấy. Nàng lập tức ý thức được có người đứng bên ngoài biên tướng hết thảy thu hết vào mắt. Mà người tới đối với bản thân khí tức cùng năng lượng nắm chắc nhưng lại đã đến ngay cả mình cũng không có thể phát giác trình độ, ngoại trừ lãnh ngạo bên ngoài còn có thể là ai. Nghe nói như thế, lãnh ngạo tự nhiên cũng không thể tiếp tục gần giấu đi rồi, hắn thật không ngờ vận khí của mình đen đủi như vậy, nhỏ như vậy một cái cửa động cũng có thể bị Khải Sắt Lâm an mạn khỏe mắt quét nhìn quét đến phát hiện sự hiện hữu của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đẩy cửa phòng ra tùy tiện đi vào. Giờ phút này trong phòng hai nữ nhân cũng đã che lại cái kia tốt xuân quang, để cho lãnh ngạo cảm thấy một trận đáng tiếc, chỉ kém một chút như vậy, là hắn có thể đủ chứng kiến chân. Chính hảo hí. Hắc hắc, nữ hoàng này bệ hạ, ta nói ta là đi nhầm địa phương, người tin hay không? Đi vào trong phòng về sau, cảm giác được cái kia ngưng trọng không hữu hảo hào khí, lãnh ngạo tuy nhiên không hoảng hốt, nhưng là cũng có chút ngượng ngùng, há hốc mồm cả buổi biệt xuất một câu nói như vậy, nữ hoàng ngược lại là không có nói cái gì đó. Đứng ở nàng bên trên chân ni đặc đã một bước tiến lên, mặc váy ngắn mỹ phụ trung niên trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm cảnh giác cùng sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, đi nhầm có thể đi đến dưới nền đất tới sao. Lãnh ngạo minh chủ, ngươi cái này lấy cơ không khỏi nghĩ đến quá hư thối đi. Ách! Cái này, kỳ thật ta vốn là tại cạnh trên đi, bất quá đột nhiên phát hiện có một phòng là trống không, cái này không người đều là hiếu kỳ nha, cho nên đã đi xuống tới xem một chút, bất quá các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không thấy gì cả. Nếu lãnh ngạo không nói một câu nói kia ngược lại là cũng may, cái này vừa nói ra khỏi miệng không thể nghi ngờ thừa nhận hắn cái gì đều đã thấy, cho dù là ra mặt dù dày người quá thấy được như vậy tai nạn xấu hổ đều cảm giác được thật xin lỗi, nữ hoàng cùng chân ni đặc gần như cùng lúc đó trên mặt bay qua một tia đỏ ửng, bất quá rất nhanh tiểu chấn định lại, nữ hoàng cười không đáp, nhưng là chân ni đặc thì là hướng về bên cạnh di động hai bước, theo một phương hướng khác cùng nữ hoàng cùng một chỗ có muốn đem lãnh ngạo vi trụ xu thế. Vậy sao? Mặc kệ lãnh ngạo minh chủ có thấy hay không cái gì thứ không nên thấy, tóm lại ngươi đêm khuya đến thăm phòng ngủ của ta, lại dùng như vậy lén lén lút lút phương thức, phải hay là không nên cho ta một cách nói đâu rồi, nếu không, cho dù ta rõ ràng biết không phải là Lãnh Ngạo Minh chủ đối thủ, hôm nay không thể nói trước cũng chỉ đành lấy dạy ngươi bản cổ phủ cùng Côn Lôn kính sức mạnh. Tuy nhiên trên mặt như cũng là mang theo mỉm cười, nhưng mà cảm thấy ra sao cái nụ cười này đều có chút cứng ngắc, Khải Sắt Lâm An Mạn trong lòng cũng là âm thầm trách tự trách mình có chút coi thường rồi, bởi vì tùy ý đã quen, vậy mà cân nhắc đến Lãnh Ngạo tồn tại có lẽ để cho cung điện ở trong tăng cường một ít cảnh vệ. Nếu không cũng sẽ không có như vậy lúng túng tràng cảnh xuất hiện, nàng cơ hồ có thể khẳng định, tại trên tường phá một cái hố Lãnh Ngạo đã đem cái gì đó đều thấy được. Chính mình bí mật lớn nhất nắm giữ trong tay của đối phương, đây là đến không làm không được quyết định lúc. Hắc hắc, khoan động thủ đã. Khoan động thủ đã. Nữ hoàng bệ hạ, đây không phải có chuyện có thể hảo hảo nói sao, vì cái gì cần phải muốn như vậy cựu nhân gặp mặt đồng dạng. Lãnh Ngạo hiện tại đương nhiên không có động thủ ý định, mắt thấy hai nữ nhân chiến ý đều phải tăng lên tới đỉnh. Hơn nữa cái kia thân là thị nữ chân ni đặc lực lượng cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cảm giác này, ít nhất là E giờ cấp robot chiến thánh đã ngoài trình độ sức chiến đấu rồi. Tuy nhiên hắn không e ngại, nhưng là ba người cái này vừa ra tay, tất nhiên sẽ kinh động chung quanh quân đội, đến lúc đó giải thích, ai cũng nói không rõ rồi. Vậy sao, vậy thì mời Lãnh Ngạo Minh chủ nói một chút coi, chuyện này xử lý như thế nào tốt đâu rồi, có đôi khi nắm giữ người khác bí mật, không có thể chính là cái gì chuyện tốt, bởi vì... Nay chỉ biết đem song phương cường hành phóng tới đối lập. Ngươi? Ngươi làm cái gì? Chân Nhi đặc vốn đang dùng cảnh giác lời nói mở miệng nhắc nhở lấy đối phương, nhưng là một câu nói chưa nói hết, liền thấy bạch quang nhất thiểm nhất diệt, Lãnh Ngạo đã xuất hiện ở bên người của mình, khẽ vươn tay sẽ đem nàng trực tiếp nắm ở trong ngực, đưa tay ba ba ba đối với cái mông của nàng chính là ba cái, điều này làm cho Chân Nhi đặc vốn nhắc tới khí thế của lập tức lại bị đè ép xuống, tại nữ hoàng trước mặt của bị một người nam nhân ôm vào trong ngực mông lớn. Trên tâm lý cùng, trên thân thể song trọng kích thích để cho chân nhi đặc thân thể lập tức tiểu mềm nũng. Hắc hắc, ta cùng nữ hoàng bệ hạ nói chuyện với nhau, lúc nào đến phiên ngươi nữ nhân này đến nhiều xen vào rồi, không nghe lời nữ nhân, chính là có lẽ muốn đánh như vậy, hơn nữa theo vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu đối với ta hết sức không tôn kính, ngươi chẳng lẽ không biết, chính mình chỉ là một hạ nhân sao. Nữ hoàng bệ hạ, ta khiển trách thoáng một phát đối với bổn minh chủ không tôn kính thị nữ, ngươi không sẽ có ý kiến gì chứ. Cuối cùng một câu. Lãnh Ngạo đương nhiên là xông lên trước mặt Khải Sắt Lâm An Mạn nói, thứ hai theo vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nhìn chằm chằm hắn không nói gì, bây giờ thấy Lãnh Ngạo đưa tay ở giữa tiểu chế phục chính mình đắc lực nhất thuộc hạ, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia tinh quang, nàng không đốc, tự nhiên minh bạch Lãnh Ngạo làm như vậy có cảnh cáo cùng nhắc nhở ý tứ hàm xúc. Đổi lại một bộ không thèm quan tâm mỉm cười mê người, nữ hoàng nói khẽ, đương nhiên có thể, chân nhi đặc đối với Lãnh Ngạo minh chủ bất kính, ngươi nghĩ muốn thế nào trừng phạt nàng cũng có thể. Chỉ cần không bị thương tánh mạng của nàng là tốt rồi, muốn hay không, ta đưa nàng cấp cho Lãnh Ngạo minh chủ vài ngày, để cho minh chủ có thể có đầy đủ nhiều thời giờ trừng phạt nàng. Hắc hắc, như thế một ý định không tồi, lá gan này lớn lên trời nữ nhân, đích thật là để cho ta có chút tức giận, có vẻ như một hai lần trừng phạt còn chưa thể giải mối hận trong lòng của ta a. Giết xinh đẹp như vậy một thuộc nữ ta vừa rồi không có tàn nhẫn như vậy. Xem ra thật sự cần phải cho ta nhiều chút thời gian hảo hảo mà trừng phạt nàng một chút. Ngươi cứ nói đi, chân ni đặc, ngươi cũng biết sai. Lãnh Ngạo một câu lời hỏi ra miệng về sau, chân ni đặc trong lúc nhất thời lại là không có trả lời, mà là cả đôi má đều cũng có chút ít đỏ ửng, bởi vì giờ khắc này Lãnh Ngạo tay phải đã sớm trung thực không khách khí thăm dò vào đến đó vừa mới vội vàng tầm đó xuyên thẳng mặc vào váy ở dưới đáy, vốn là lầy lội không chịu nổi địa phương một lần nữa bị chọn trêu chọc. Đối với chân ni đặc cái tuổi này nữ nhân mà nói, đây chính là chịu không nổi nhất kích thích rồi. Ta biết sai rồi, Lãnh Ngạo minh chủ thứ tội. Phế đi thật lớn thoải mái, chân ni đặc mới nói đã xong một câu nói kia, nàng túi đầu căn bản không dám nhìn tới nam nhân hai mắt, còn dễ rủa đó là chớ đừng nói chi là rồi, nếu giờ phút này không có nữ hoàng ở đây, nàng chỉ sợ sớm đã trực tiếp đối với Lãnh Ngạo yêu thương nhung nhớ rồi. Lãnh Ngạo minh chủ, chân ni đặc chuyện tình chúng ta đã giải quyết, phía dưới là không phải nên ngươi nói một chút tới chỗ này sự tình. Ta không phải phái cờ gì tỏ phở cầm cùng Mạn Ni có thể nghe theo ngươi phân phó đuổi theo cha Đông Âu liên minh dị thường hiện tượng sao. Cái này thứ một buổi tối, để Lãnh Ngạo minh chủ như vậy chịu không được cái kia hai cái tiểu nha đầu sao. Có phải bọn họ làm cái gì chọc ngươi tức giận? Vấn đề này ta trước khi phải trả lời qua ngươi rồi, ta chính là đuổi theo quái vật kia đi ra ngoài, kết quả lại là tại ngươi cái này tẩm cung lạc đường. Lòng hiếu kỳ phía dưới mới tới phía dưới này, hơi chút thấy được một ít thứ không nên thấy, nhưng là bây giờ vấn đề là, ta không có khả năng quên chính mình vật nhìn, mà nữ hoàng bệ hạ ngươi, coi như là liên thủ nữ nhân này, cũng giết không được ta diệt khẩu, như vậy, chúng ta giải quyết như thế nào như vậy sự tình. Đã lời nói đều làm rõ, Lãnh Nạo cũng không tiếp tục giả ngu rồi, tay phải tiếp tục trêu đùa trong ngực chân ni đặc, khỏe miệng thì là dẫn cười xấu xa nhìn xem phía trước mặt nữ hoàng bệ hạ, đêm nay thu hoạch so hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn nhiều, ít nhất hiện tại xem ra, hắn và trước mắt cái này xinh đẹp mạo phao bộ dạng thùy mị thuộc nữ tâm đó, không phát không được sinh một ít bí mật không thể nói rồi. Lắc lắc tóc mình bên trên giọt nước, giờ khác này Khải Sắt Lâm An Mạn tốt như cái gì đều không thèm để ý đồng dạng, toàn thân lộ ra một cỗ kinh người dụ hoặc lực, hướng về nam nhân phương hướng chớp chớp hai mắt, nói khẽ, chuyện này quyền quyết định không ngay Lãnh Ngạo Minh chủ trong tay của ngươi sao. Dựa theo ngươi lý giải, giữa chúng ta muốn thế nào giải quyết chuyện này cho phải đây? Ngươi là muốn đem bí mật của ta truyền tin để cho ta không thể tiếp tục khi Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ, còn thì nguyện ý giúp ta giữ vững vị trí bí mật này đâu này? Chương 486, ngàn loại phong tình. Vấn đề này hỏi thật hay. Nữ hoàng bệ hạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được, nguyên lai khẩu vị của ngươi vậy mà sẽ như vậy nặng. Bất quá, cái này cũng không giống như là chuyện gì xấu a. Nếu như ta nguyện ý bảo thủ ngươi bí mật này, không biết ngươi có thể đủ cho ta một ít gì chỗ tốt đâu này. Không có lợi ích giao dịch, ta luôn luôn là không làm. Tay cầm đối phương tay cầm, càng là có thêm tuyệt đối tự tin và thực lực làm hậu thuẫn. Cho nên hiện tại Lãnh Ngạo tâm tình đó là phá lệ tốt, trong ngực trên người nữ nhân mùi thơm càng là hàng loạt truyền đến trong lỗ mũi của hắn, để cho Lãnh Ngạo có chút đắc ý quên hình mà bắt đầu, hướng về phía nữ hoàng chớp chớp hai mắt, vẻ mặt tái muội mở miệng hỏi ngược lại. Ta đem chân nhi đặc giao cho Lãnh Ngạo minh chủ xử trí, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nữ hoàng như cũng là mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Túi đầu nhìn thoáng qua tại trong lòng ngực của mình đã mềm yếu nhất tháp hồ đồ nữ nhân. Lãnh Nạo trên mặt cũng là đã hiện lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, ân, nữ nhân này mặc dù không tệ, nhưng là so sánh với nữ hoàng bệ hạ ngài ra, kém có thể liền có hơn, không biết bệ hạ sống thời gian lâu như vậy, có chưa từng cảm thụ nam nhân tư vị đâu này. Cùng nữ nhân so với, nam nhân có thể là có thêm càng thêm có thể mang cho ngươi khoái hoặc ta, không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem một chút. Vậy sao, chỉ có điều, theo ta có chừng mấy lần kinh nghiệm thượng hán, nam nhân cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ Lãnh Ngạo Minh chủ có cái này tự tin, sẽ so những nam nhân kia càng tốt sao? Kể từ khi biết cái gì gọi là nữ nhân về sau, ta liền rốt cuộc đối với nam nhân không có hứng thú rồi, Lãnh Ngạo Minh chủ muốn ta, chỉ sợ không được chứ. Khải Sắt Lâm An Mạn cũng không có phủ nhận chính mình đã từng có được qua nam nhân, dùng tuổi của nàng, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn là một cái chỉ thích nữ nhân đồng tính luyến, bất quá nàng cũng không có cẩn thận nói rõ sự tình trước kia, bởi vì những sự tình kia, nàng đã sớm không muốn trở về nghĩ tới. Hắc hắc, ngươi có thể phải hiểu rõ bây giờ tình huống nữ hoàng bệ hạ, hôm nay cục diện là, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi, ta đều chắc chắn phải có được. Lúc này đây Lãnh Nạo không dùng quanh co lòng vòng phương thức, trực tiếp làm nói ra mục đích của mình, hiển nhiên Khải Sắt Lâm An Mạn cũng thật không ngờ cái này to gan lớn mật nam nhân biết nói thẳng thừng như vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó bật cười nói như vậy sự tình không có gì chỗ thương lượng rồi hả? Lãnh Nạo minh chủ muốn thân thể của ta. Dùng cái này với tư cách trao đổi đến ngăn chặn miệng của ngươi, thật sao? Không sai. Chậm rãi gật gật đầu, Lãnh Nạo động tác trên tay đã không tự chủ ngừng lại, giờ phút này hào khí lại cùng trước khi có chút bất đồng, trong ngực chân mi đặc thật không hổ là Khải Sắt Lâm An Mạn đắc lực nhất thuộc hạ, đang bị chính mình châm ngòi như thế xuân tâm nhộn nhạo dưới tình huống, lại có thể theo nữ hoàng một câu, thân thể lập tức nhanh căng thẳng lên, Lãnh Nạo không chút nghi ngờ cái này còn ngốc tại chính mình nữ nhân trong ngực, sau một khắc lại đột nhiên cho mình đến truy cập. Phối hợp nữ hoàng xuất thủ. Nhưng là, ngay tại hào khí ngưng tụ tới đỉnh thời điểm, Khải Sắt Lâm An Mạn nhưng lại đột nhiên cười cười, nụ cười này lập tức liền đem trước khi không khí khẩn trương tiêu tán vô tung vô ảnh, bởi vì sau một khắc nàng đã thân thủ thời gian dần qua đem trên người mình khăn tắm cởi bỏ ra, một lần nữa đem một cỗ tràn đầy vô cùng dụ hoặc lực tươi đẹp dáng người hiện ra ở Lãnh Ngạo trước mặt. Khó được Lãnh Ngạo minh chủ sẽ đối với Khải Sắt Lâm có hứng thú, ta như thế nào lại cự tuyệt minh chủ có hảo ý đâu rồi? Thế nào? Khoảng cách gần xem thân thể của ta, cùng tại bên ngoài len len xem, lại có cái gì bất đồng đâu này. Khải Sắt Lâm An Mạn lần này hoàn toàn là ngoài hai người đoán trước, Lãnh Nạo đều còn chưa mở lời, chân ni đặc đã có chút ít lo lắng mở miệng, bệ hạ, ngài, chân ni đặc, hiện tại chúng ta không có lựa chọn, bởi vì chúng ta chủ quan, hiện tại bất kể là ngươi, hay là ta, đều chỉ có thể tạm thời nghe theo người nam nhân này phân phó, không có vấn đề gì, ta cũng đã lâu. Rất lâu đều không có nhớ lại nam cảm giác của con người là dạng gì được rồi, lúc này đây, để ta lần nữa dư vị mình một chút thanh xuân đi, vẫn chờ làm cái gì, ngươi nên đối với nam nhân có rất kinh nghiệm phong phú đi, còn không nhanh để cho Lãnh Ngạo Minh chủ thoải mái một ít, hiện tại, chúng ta đều là của hắn nô lệ. Bị ép ở chỗ này hướng về Lãnh Ngạo cúi đầu, đây cũng là Khải Sát Lâm An Mạn trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định, trước mắt cái tuổi này không lớn nam nhân bá đạo cùng thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, một khi thật sự động thủ, nàng và Chân Ni đặt hai người liên thủ chiến thắng xác suất cũng không quá đáng là linh, hơn nữa đây là đàng của nàng trong cung điện, tạo thành bất luận cái gì tổn thất đều cùng Đông Âu Liên Minh có quan hệ trực tiếp, ngược lại là Lãnh Ngạo có thể phủi mông. Một cái rời đi cái gì cũng không quản, cho nên cân nhắc dưới, nữ hoàng làm ra trong cuộc đời này quan trọng nhất một cái quyết định, có lẽ tại làm ra quyết định này giờ khắc này, trong nội tâm nàng hơn nữa là bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng khi hơn nhiều năm về sau, có N của nàng hỏi thăm nàng chỗ đã làm chuyện chính xác nhất là cái gì thời điểm, Khải Sát Lâm An Mạn trên mặt của Luân sẽ hiện ra thần bí mà lại dẫn một chút ngượng ngùng cùng hạnh phúc mỉm cười, nhẹ giọng nói cho các hài tử của nàng, là ở một cái không tưởng tượng được ban đêm, mình bị bách làm ra quyết định kia. Vâng. Bệ hạ. Lãnh Ngạo Minh chủ, Chân Nhi đặc là ngài phục vụ. Thật sâu nhìn chủ nhân của mình liếc về sau, Chân Nhi đặc rốt cục xác định nàng không đang nói đùa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này mới quay người nhìn về phía ôm nam nhân của mình, nhẹ giọng hô một câu, chủ động đưa lên mình cặp môi đỏ mọng. A, thật sự là ngọt. Thật không ngờ, coi như là 3-40 tuổi nữ nhân, vẫn có thể có được như vậy mỹ diệu tư vị. Không biết nữ hoàng bệ hạ hương vị, muốn tốt bao nhiêu. Cùng Chân Nhi đặc hoàn thành một lần nụ hôn dài về sau, Lãnh Ngạo có chút ý do vị tận liếm liếm bờ môi của mình, ánh mắt không tự chủ phiêu hướng đứng ở trước mặt nữ hoàng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Giờ khác này Lãnh Ngạo có thể không có nửa điểm thân là ma chiến liên minh minh chủ bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái đắc chí tiểu nhân. Hương vị tốt bao nhiêu, chính ngươi thử một chút thì biết, lòng tham tiểu hoàn gia. Chậm rãi nện bước bước chân đi tới Lãnh Ngạo trước mặt, nữ hoàng duỗi ra hai tay quẳng lấy cổ của hắn, một đôi xanh lam hai mắt thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó cùng Chân Mi đặc đồng dạng, chủ động đưa lên chính mình mê người cặp môi đỏ mọng, còn lần này, Lãnh Ngạo thì là tham lam không ngừng mút vào, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tại va chạm vào mình thời điểm, nữ hoàng thân thể có một cái nho nhỏ rung rung, hiển nhiên cùng nam nhân thân cận như thế, đối với nàng mà nói ít nhất là thời gian rất lâu chưa từng có sự tình. Cái hôn này nhưng mà kéo dài suốt 10 phút còn nhiều thời giờ, mãi cho đến Lãnh Ngạo cảm giác được có chút thở không nổi, mới không cam lòng thả vậy làm sao đều hôn không đủ đôi môi mềm mại, hít một hơi thật sâu về sau, liền muốn tiếp tục hôn vào đi, lại bị nữ hoàng mỉm cười duỗi ra một cây ngón trỏ chống đỡ rồi, tiểu hoàng gia, ta nhất định là ngươi, cần gì phải gấp gáp chớ, ta còn chưa từng có tại một người nam nhân trước mặt của từng khiêu vũ, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy giống như muốn nhảy. Một chi vũ, ngươi muốn xem sao? Có thể xem ta kỹ thuật này đấy, chỉ có ta cả đời duy nhất nam nhân, từ giờ trở đi, người nam nhân này chính là ngươi. Khải Sát Lâm An Mạn cũng không biết vì cái gì, tại vừa mới cái kia thật dài vừa hôn bên trong, nàng phảng phất có thể theo môi của đối phương bên trong cảm giác được rất nhiều đồ vật, trên thân nam nhân dịu dàng, khí khái, bá đạo còn có đối với nữ nhân sâu đậm chiếm có dục cùng ý muốn bảo hộ, trong nháy mắt đó nàng đột nhiên toàn bộ đều có thể theo Lãnh Ngạo trên người cảm nhận được, tuy nhiên không biết cái kia là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên còn không phải thật sự hiểu rất rõ Lãnh Ngạo người. Này, nhưng là nàng đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ chính mình mệt mỏi thật sự, đem hết thể giao cho một người nam nhân, là mình lựa chọn tốt nhất. Hắc hắc, tốt. Lại nói tiếp ta còn thật sự chưa từng nhìn thấy mỹ nữ phiên phiên khởi vũ đâu rồi, thật sự là tiếc nuối. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta kiến thức một chút Đông Âu Liên Minh nữ hoàng bệ hạ kỹ thuật nhảy, đến cùng có thể có nhiều mê người. Lãnh Ngạo vừa nói, đã phảng phất nam chủ nhân vậy tại phòng ở chính giữa cái kia một cái giường lớn ngồi xuống, còn Khải Sát Lâm An Mạn thì là mỉm cười theo mình trong tủ quần áo chọn lựa một kiện lam hồng nhạt trong suốt váy sa mỏng, vốn là mặc vào một kiện màu đen nội y cùng nội quần, sau đó khoác lên một ít kiện váy sa mỏng, bắt đầu ở trong phòng chậm rãi nhảy lên này đã tồn tại ở ký ức ở trong chỗ sâu trước đây thật lâu động lòng người kỹ thuật nhảy, đối với một nữ nhân mà nói, có nhiều thứ coi như là thật lâu không có đụng vào qua, cũng không nhất định sẽ quên đi, nói thí dụ như nữ hoàng đã từng xem làm sinh mệnh vũ đạo. Lam hồng nhạt váy sa mỏng theo cước bộ của nàng đơn giản trên không trung không ngừng mà diêu bãi, phối hợp nữ hoàng cái kia tuyệt di. Đều nhu hòa kỹ thuật nhảy, để cho Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời đều có chút thấy ngây người. Bởi vì cái gọi là người ấy khẽ múa, ngàn loại phong tình, giờ phút này Lãnh Ngạo đã tìm không thấy cái gì tốt hình dung từ để hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Theo Khải Sát Lâm An Mạn vũ đạo bên trong, hắn có thể đủ nhìn ra nữ nhân này chua xót, sự bi thương của nàng áp lực. Còn có thân là Đông Âu Liên Minh người thống trị cao nhất nhất định phải giữ vững cùng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt kiên cường cùng chấp nhất. Hết thảy hết thảy, Khải Sắt Lâm An Mạn đem chính mình nội tâm sở hữu tất cả ẩn giấu tình cảm, tất cả đều xuyên thấu qua cái này vũ đạo hiện ra ở nam nhân trước mặt, nàng lần thứ nhất như thế trăng che giấu, như thế trần trụi đem nội tâm của mình hiện ra ở trước mặt người khác trước, nàng quý vi nữ hoàng, nhưng là nàng đồng dạng là một nữ nhân. Hơn 20 năm, nàng mệt mỏi, nàng khát vọng một cái dựa vào, nàng kiên cường lánh khóc bề ngoài xuống, nhưng lại một viên có chút vặn vẹo bi ai nội tâm, nàng không có trượng phu, bởi vì nàng trướng mắt thực lực so ra kém nam nhân của mình, sẽ không để cho những cái kia vô năng người đụng vào của nàng cao quý, có thể sâu trong nội tâm của nàng, nhưng lại thời gian dần qua tràn ngập khát nhìn qua bị chinh phục tình cảm gì. Ác! Nàng cần một cái chính thức cường đại, chính thức bá đạo nam nhân dùng mạnh mẽ tư thái buộc nàng đi vào khuôn khổ, mà bây giờ, người nam nhân này rốt cục xuất hiện. Nàng mặc kệ tương lai sẽ có bao nhiêu gian khổ, nàng chỉ là mong mỏi, có thể vứt bỏ hết thể ngốc tại người nam nhân này bên người ngày đó tiến đến. Chương 487, Hoàng Cung Kinh Biến. Ta không quản ngươi là hạ người gì, ta cũng vậy không quản ngươi có đúng hay không so với ta nhỏ hơn, ta chỉ để ý, nếu như ta thần phục với ngươi, ta sẽ có tương lai à? Thật vất vả đồng nhất điệu nhảy cuối cùng đã tới phần cuối, vừa vặn vùi đầu vào lãnh nạo trong lồng ngực nữ hoàng rỗi ra phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lãnh nạo khuôn mặt, nhỉ non mở miệng nói. Mà nhìn xem một màn này chân ni đặc trong ánh mắt, thì là nhịn không được nước mắt chảy xuống, đây không phải thương tâm mà nước mắt, mà là vui vẻ nước mắt. Nàng theo sau Khải Sắt Lâm An Mạn hơn 20 năm thời gian, không ai so với nàng hiểu rõ hơn nữ hoàng, nàng biết rõ, tại từ ta phong bế cùng cô tịch vài thập niên về sau, nữ hoàng rốt cục quyết định đầu hàng, đối mặt một cái uy hiếp người của mình triệt để đầu hàng. Ta cam đoan, tương lai của ngươi có thể so với ai cũng đặc sắc. Không có phá hư cái này tốt đẹp chính là hào khí, lãnh nạo cầm lấy nữ hoàng tay, hắn giờ phút này có thể thiết thực cảm nhận được Khải Sắt Lâm An Mạn cái kia nồng nặc yêu. Tuy nhiên hắn không có làm rõ ràng vì cái gì bỗng nhiên ngay lúc đó nữ hoàng sẽ đối với hắn có thâm trầm như vậy ý nghĩa yêu thương, nhưng là hắn biết mình cả đời này, có lẽ đều cô phụ không được cái này trầm tích mấy chục năm sâu đậm yêu. Không có nói thêm câu nào, nữ hoàng thật sâu nhìn nam nhân liếc, sau đó động tình lại một lần nữa đưa lên mình cặp môi đỏ mọng, bất quá còn không có đụng phải, nhưng lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với như trước bị lãnh ngạo một cánh tay ôm chân ni đặc chớp chớp ánh mắt của mình. Mang theo một tia khắc thường ngự khí nói khẽ, chân ni đặc ngươi cũng đừng nhàn rỗi, hiện tại lãnh lão đã là nam nhân của ta, cũng là của ngươi nam chủ nhân, ngươi muốn tận mình hết thể cố gắng, đến, cho ngươi nam chủ nhân thoải mái a, nếu làm không được há, coi chừng ta trừng phạt ngươi. Nghe nói như thế, chân ni đặc vốn là sửng sốt một chút, sau đó mới có chút hiểu được sắc mặt trở nên hồng nhẹ gật đầu, sau đó tại lãnh lão hơi nghi hoặc một chút nhìn soi mói, thời gian dần qua thoát ly ngực của hắn. Nhưng lại quỳ rạp xuống bên cạnh của hắn, thân thủ chộp tới quần của hắn. Này, ngươi cái này là muốn làm gì, ta? A, mặc dù nhưng đã có chút ý thức được cái này thuộc nữ muốn phải làm những gì, nhưng là lãnh ngạo vẫn còn có chút cảm giác được không có gì chuẩn bị tư tưởng, vừa định muốn mở miệng xác nhận xuống, bờ môi nhưng lại đã bị trước mặt nữ hoàng trực tiếp ngăn chặn, cái kia động nhân tư vị trong nháy mắt để lãnh ngạo đại não cảm giác trống rỗng, chẳng muốn đi muốn chuyện rồi khác, song tay ôm lấy cái kia nhu mềm thân hình. Tiêu thống khoái như vậy cùng nữ hoàng bắt đầu chơi ở mức hôn, cũng vừa lúc đó. Hắn cảm giác được mình đại gia hỏa đã bị chân ni đặc phong ra, theo sau tiến vào một cái có chút ở mức địa phương, cao thấp lương cái cự đại sảng khoái cảm, rắc, bao gồm lãnh ngạo toàn thân, nếu không phải miệng đã bận không qua nổi rồi, hắn đã sớm phải em mở. Ái la lên rồi. Thế nào của ta tiểu nam nhân, đã nhận được ta một cái, nhưng mà dâng tặng một đại mỹ nữ à, ngươi có thể yên tâm hưởng thụ chân ni đặc. Trượng phu của nàng đã sớm tại trước đây thật lâu thì khứ thế rồi, hiện tại do ta phụ trách chiếu cố mẹ con các nàng hai người, hiện tại, tăng thêm một mình ngươi, rèn nì á cái tiểu nha đầu kia, nhưng vẫn là một cái xử nữ, ngươi chừng nào thì muốn, tiểu nói cho ta biết nha. Nâng thật dài mà nước miếng hai người cuối cùng là rời môi, Khải Sắt Lâm An Mạn giờ phút này trên mặt biểu lộ đó là phải nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác, hoàn toàn thả thân thể của mình tâm giao cho một người nam nhân về sau, nàng bày ra có thể là chân thật chính mình. Cực kỳ dụ hoặc lực ngôn ngữ chuyển vào đến lãnh đại lưu manh trong thai, để cho thứ hai hô hấp trong nháy mắt thêm nhanh hơn rất nhiều lần, nghĩ tới mẫu nữ hai chữ, hắn đã cảm thấy có chút dị thường rồi lại vô cùng cảm giác hưng phấn. Hắc hắc, cái này, sẽ có hay không có chút ít không tốt lắm à, kỳ thật, ta cũng không có hư hỏng như vậy. Liên tục nuốt vài nổ nước miếng, lãnh nạo mới từ trong hàm răng cố ra một câu như vậy lời nói ra, nghe vào nữ hoàng trong thai, lập tức để cho nàng nhịn không được che miệng cười trộm một tiếng. Sau đó đưa ngón trỏ ra gật nam nhân cái chán, xề gần thai của hắn bờ nói khẽ, cơ hội nhưng mà chỉ có một lần á của ta tiểu nam nhân, nếu như ngươi nói đừng, không được, ta hiện tại tiểu sa thải chân ni đặc, làm cho các nàng xa xa ly khai, đến lúc đó, ngươi còn muốn tưởng hưởng thụ như vậy tư vị, có thể là không có cơ hội nha. Hảo hảo mà hỏi hỏi nội tâm của mình đi, ngươi thật sự đừng, không được, nha, lòng của nam nhân ở bên trong, có mấy cái không có mấy phần biến thái nghĩ cách đâu rồi, nếu như sự thật cho phép, ngươi sẽ không cự tuyệt, đúng không? Cái này, muốn là nếu có thể, vậy thì, tiêu. Muốn nói buông tha cho trước mắt cái này vẫn còn trung thành vì chính mình phục vụ đại mỹ nhân, lãnh đạo trong nội tâm thật sự chính là tương đối không bỏ được, đặc biệt nghĩ đến đây cái đại mỹ nhân còn có một cái tuổi cùng mình tương tự nữ nhi thời điểm, càng là trong nội tâm một hồi không nhịn được xúc động, nói cái gì cũng không chịu buông tha cho tốt như vậy cảm thụ một phen nặng khẩu vị cơ hội. Ha ha ha, nhanh như vậy tiểu lộ ra nguyên hình A tiểu nam nhân, thành thành thật thật tiếp nhận không phải tốt, cần gì phải ta kích còn ngươi. Cho dù ngươi thật sự đừng, không được, ta cũng sẽ không khiến chân ni đặc ly khai ta đấy, ta nhưng là còn muốn cho bọn họ mẫu nữ hai cái hảo hảo mà phục thị ta. Wow! Ở ngay trước mặt ta ngươi cũng dám nói muốn cùng những nữ nhân khác trộm tình, ngươi nữ nhân này xem ra không hảo hảo trừng phạt ngươi. Ngươi là muốn phản thiên. Hắc hắc, nữ hoàng bệ hạ, không biết chúng ta là không phải có thể đi ngủ nữa nha. Ôm một cái kia làm cho kinh tâm động phách dáng người ma quỷ, lãnh đạo tiến tới tại nữ hoàng trên cổ khe khẽ cắn hạ xuống, mang trên mặt cười ta mở miệng nói, bất quá hắn hiển nhiên không có chứng cầu đối phương đồng ý tính nhẫn lại rồi, thừa dịp chân ni đặc đưa nó đại gia hỏa thả ra thở một ngụm cơ hội, một tay lấy nữ hoàng đặt ở dưới thân, đem toàn thân sức nặng đều đặt ở nữ hoàng trên người, lại để cho hắn đầy đủ cảm thụ cái kia thân thể mềm mại kinh người có giãn. Chậc chậc chậc, thật đúng là đáng tiếc tốt như vậy một thân hình, vậy mà nhiều như vậy năm đều không có nam nhân có được nó, phung phí của trời a. Từ giờ trở đi, nó là thuộc về ta. Chinh phục một người phụ nữ mạnh mẽ, thật là tương đương làm cho thông khoái một việc, nữ hoàng bệ hạ, ngươi chạy không thoát. Ha ha ha, ta cũng không có nói qua ta muốn chạy à, muốn hoàn toàn để cho ta thần phục, ngươi có thể còn cần tại địa phương khác chứng minh chính mình à, nếu như ngươi để cho ta thất vọng rồi, chớ có trách ta đi tìm nam nhân khác cho ngươi mang đỉnh đầu xanh mơn mởn mũ nha. Ai cho ngươi muốn cho ta cảm thụ nam nhân tư vị? Ngươi dám? Hừ hừ, người nam nhân nào dám phanh ngươi một đầu ngón tay, ta liền để cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Ngươi có thể không nên tùy tiện hại người khác nha. Thân thủ trừng phạt vậy tại Khải Sắt Lâm An Mạn trên cặp mông hung hăng vỗ một cái, lãnh đạo đã cảm giác mình có chút không chịu nổi, lập tức cúi đầu xuống một lần nữa hôn lên cái kia mê người đôi môi, đồng thời hai tay đã ở nữ hoàng trên thân thể chạy, muốn cởi ra một ít kiện váy sa mỏng, bỏ chính mình đại quân tiến công trên đường hết thể cái chán. Chỉ tiếc, cùng với trước khi mấy lần kinh nghiệm đồng dạng, ở này thời điểm mấu chốt nhất, chỉ thấy hai người dưới thân giường lớn đột nhiên mà run lên. Sau đó chỉ nghe tốt tốt tốt tiếng cảnh báo vang lên, hơn nữa thanh âm phá lệ chói tai, muốn cho người nghe không được đều không được. Hán ba, đây là có chuyện gì? Như thế nào mỗi một lần đều như vậy mất hứng? Áo nào thoáng cái từ trên giường nhảy lên, lãnh đạo tức giận nhìn xem trên không trần nhà, có chút dữ tợn mở miệng nói. Mà thần tình nghiêm túc nữ hoàng thì là đối với bên cạnh thân chân ni đặc phân phó một câu, sau đó chậm rãi đi tới lãnh đạo bên người, nói khẽ, tốt rồi của ta tiểu nam nhân, không cần phải tức giận như vậy. Đây là một cấp cảnh báo hệ thống vang lên thời điểm mới có thể phát ra tiếng cảnh báo, hẳn là trong cung điện xảy ra chuyện rồi, của ta hết thể sớm muộn gì đều là thuộc về ngươi, làm gì gấp gáp như vậy đâu rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn biết, cái gì đó to. Gan như vậy, dám ở trên địa bàn của ta nháo sự. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Khải Sắt Lâm An Mạn thân là Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ bá khí cùng phách lực cuối cùng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia trong hai mắt chợt lóe lên tinh quang mà ngay cả lãnh ngạo đều cũng có chút ít kinh hãi, mặc kệ tại trong ngực của mình như thế nào kiều nộn mê người, nữ nhân này thân làm một cái liên minh minh chủ cũng là một không đổi sự thật. Ha ha, An Mạn, còn thật sự chưa từng nhìn thấy ngươi biểu hiện ra như vậy thần thái đâu rồi, ngươi trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi, ta đi ra xem một chút, mặc kệ là vật gì, lúc này đây nó đều chết chắc rồi. Hừ hừ, túi đầu tại nữ hoàng trên môi hôn một cái. Lãnh đạo trên người nổi lên một đạo ánh sáng màu trắng, thoáng qua tầm đó đã biến mất ở trong phòng, côn lôn kính rượu dụng tại bất kỳ tình huống gì xuống, cũng là muốn so hai chân đến phương tiện rất nhiều. Chỉ có điều, khi lãnh đạo xuất hiện ở tầm cung trên không về sau, nhưng lại nhịn không được bị trước mắt một màn này khiến cho có chút sợ ngây người, xa xa nhìn lại, toàn bộ Đông Âu Liên minh cung điện cơ hồ đều bị trắng xóa hoàn toàn vây chật như nêm tối. Cái kia nguyên một đám không sai biệt lắm có người thành niên cao màu trắng sinh vật hắn là không có chút nào lạ lẫm. Chính là trước kia truy tìm tích dịch nhân. Nhưng mà trước đó không lâu còn chỉ có một thân thể tích dịch nhân, hiện tại thô sơ giản lược đoán chừng, số lượng cũng tuyệt đối tại 5 vạn trở lên. Trong đêm tối đều là lộ ra có thể thấy rõ ràng, cái này tiếp theo cái kia tích dịch nhân mặc dù không có chiến giáp, không hội chiến kỹ, nhưng lại dùng tốc độ kinh người cùng thân thể năng lực chịu đựng. Lần lượt va đập vào cung điện chung quanh mỗi một chỗ tường thành, bởi vì trên không đã bị tợ lạt mạ cái lồng năng lượng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cho nên những cái kia tích dịch nhân muốn đi vào, biện pháp duy nhất chính là cường hành xuyên thấu tường thành mà vào rồi. Mà đóng ở cung điện 5 vạn quân đội đã ở cùng chúng rằng co lấy, từng đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc không ngừng mà phá không mà đi, mang cho những cái kia tích dịch nhân đại quân thương tổn không nhỏ, nhưng là mỗi một lần tử vong của bọn nó, làm cho khiếp sợ là còn sống đồng loại sẽ đem chết đi đồng loại thi thể ăn không còn một mảnh, mà ngay cả trên đất huyết dịch đều là dùng thật dài đầu lưỡi thêm được không còn một mảnh, chỉ để lại cái kia nồng đậm máu tươi lưu lại hương vị. Điều này cũng giải thích vì cái gì tại có người tử vong hiện trường sẽ không có phát hiện nửa điểm người hành hung dấu vết nguyên nhân. Những này tích dịch nhân, vậy mà sẽ ở đồng bạn tử vong về sau thôn vệ đồng bạn thân hình cùng huyết dịch, như thế hung tàn một. Màn để cho lãnh đạo đều là nhìn có chút trong nội tâm sợ hãi. Chương 488, khủng bố hàng rào, hoàng gia pháo. Đây là có chuyện gì? Những quái vật này đều là từ ở đâu ra? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Tại hoàng thành trên không trôi lơ lửng một hồi về sau, một đạo bạch quang cũng là ngừng lưu tại lãnh ngạo bên cạnh thân, đã đổi lại tôn quý hoàng gia lễ phục nữ hoàng khải sắt Lâm An Mạn có chút kinh dị nhìn lấy vây đầy toàn bộ hoàng thành màu trắng tích dịch nhân vậy quái vật, trầm giọng mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, trước khi ta liền nói qua cho ngươi sao bà bối, ta chính là đuổi theo những thứ này trong đó một cái đi nhầm vào tẩm cung của ngươi đấy, bất quá xem ra ta vẫn còn cần cảm tạ chúng một phen. Nếu không phải mỗ con quái vật tới rồi của ta trước cửa bồi hồi, ta có lẽ không biết bao lâu về sau mới có tư cách đem ngươi kéo, hắc hắc. Tình huống dưới mắt tuy nhiên nhìn về phía trên có chút không ổn, nhưng mà là đối với lãnh ngạo mà nói, tức thời thư giãn một tí, điều tiết hào khí cũng là ắt không thể thiếu, nháy mắt nói ra những lời này về sau, lập tức để cho nữ hoàng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, sau đó chủ động đụng lên đi tại khuôn mặt nam nhân bên trên hôn một cái, bất quá cũng không dám quá phận biểu hiện ra quá thân mật. Dù sao hiện tại bọn hắn nhưng mà tại trên hoàng thành khoảng không, không chuẩn sẽ bị người nào thấy được, lưỡng đại minh chủ phát sinh mấy thứ gì đó ái muội, đây chính là đại sự kiện, tạm thời vẫn chưa tới cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Ý của ngươi là nói, dùng thực lực của ngươi lại vẫn truy không ít cái đồ chơi này hay sao? Dùng côn lôn kính không gian thuấn gì, chẳng lẽ nó đều có thể đào thoát? Nữ hoàng hơi chút trầm ngâm một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc, có chút lo lắng ngẩng đầu hỏi. Không qua đi người nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, đến không có khoa trương như vậy, những thứ này tốc độ di chuyển thắng ở linh hoạt phương hướng biến hóa rất nhanh, nhưng mà là tiểu gia ta đuổi không kịp nó nguyên nhân chủ yếu, là ngươi tại đây địa chất kết cấu thiết kế quá mức phức tạp điểm, tổng là có chút 7 lần hoặc 8 lần rẽ giao lộ, ta căn bản dương không. Ra tay chân đi bắt nó, lúc này mới bị nó vứt bỏ đấy. Bất quá dựa theo tình hình dưới mắt xem ra, trước khi từ trong tay của ta chạy trốn vật kia cũng chỉ là một cái dò đường người. Hiện tại đại quân đến tiến công, hẳn là đã nhận được tin tức gì mới đúng, NG. Ngươi nói những quái vật này là cái gì chính là hình thức nguyên nhân mới có thể cam nguyện mạo hiểm bị tiêu diệt nguy hiểm đến tiến công ngươi cái này hoàng thành đâu này. Vấn đề này hiển nhiên cũng là đem nữ hoàng đang hỏi, nàng đã trầm mặc tốt nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu mở miệng nói, chuẩn xác mà nói mà bắt đầu, ta căn bản không biết rõ những vật này đều là cái gì đồ chơi, tự nhiên không có khả năng biết rõ bọn họ ý đồ đến. Thấy bọn nó cái kia dã man tàn nhẫn bộ dáng, trước là không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ sợ muốn trao đổi cũng là không thể nào, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là bắt lấy một ít đến để cho chúng ta Đông Âu Liên minh kỹ thuật nhân viên nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, có lẽ mới có thể cho ra một ít kết luận. Tán đồng nhẹ gật đầu, đối với cái nhìn này lãnh đạo cũng là có tương tự chính là quan điểm, không sai. Nghiên cứu mới là hiểu rõ đối phương thức tốt nhất. Chỉ có điều, nhìn xem bên ngoài những quái vật kia không phối hợp bộ dạng. Hơn nữa một khi có tử vong đồng loại, chúng thanh lý thi thể huyết dịch tốc độ muốn so với chúng ta giết chết tốc độ của bọn nó nhanh hơn, muốn phải lấy được một ít tử vật cũng không dễ dàng, không biết nữ hoàng bệ hạ có không có biện pháp gì tốt đâu này. Trắng rồi lãnh ngạo liếc, nữ hoàng nói khẽ, hừ hừ, cái này cái gì bên trong không có chiến giáp không hội chiến kỹ, muốn bắt chúng thật sự là tối cực kỳ đơn giản rồi. Ngươi cái này nam nhân hư đã biết rõ tại bên cạnh nói ngồi châm trọng, nếu có ngươi ta thân tự động thủ. Tóm nó mấy trăm cái quái vật căn bản không phải việc khó gì chứ. Thân làm một cái có cơ giáp chiến thần thực lực cao thủ, nữ hoàng lời nói này cũng không phải nói dơ thôi, những cái kia tích dịch nhân có lẽ tại năng lực hành động thượng diện có thiên phú, lại có ngoan cường sinh mệnh lực, nhưng mà theo lực chiến đấu của bọn nó thượng hán, chỉ có cùng L cấp phía dưới robot chiến sư cấp chiến sĩ khác gần, căn bản không thể nào là hai người bọn họ đối thủ, chỉ cần một cái khổng lồ chiến kỹ, không chuẩn là có thể toàn diệt cái này mấy vạn quái vật. Chỉ có điều làm như vậy cũng chưa có nghiên cứu khả năng rồi. Hắc hắc, thân ái, ngươi cũng hảo hảo mà lo lắng lắng thân phận của mình nói sau lời này đi. Ngươi cũng không nhìn một chút những quái vật này đều là chút ít cấp bậc gì đồ chơi, hơn nữa ta cuối cùng là cảm giác chúng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ có cái này lướt nước bình chúng tiểu dám đến tiến công các ngươi Đông Âu liên minh kiên cố nhất hoàng thành, vậy cũng buồn cười quá một điểm. Thật vất vả ta tới một chuyến, thừa cơ hội này, không bằng ngươi tốt nhất mà bày ra ngươi một chút hoàng thành lực lượng cho ta xem một chút, lớn như vậy một cái cung điện, không có khả năng ngay cả đám điểm phòng ngự biện pháp đều không có thành lập chứ. Hướng về dưới đáy bốn phía nhìn quanh hạ xuống, lãnh đạo ánh mắt sắc bén đã có thể theo rất nhiều nơi chứng kiến cái kia nguyên một đám ẩn dấu pháo phát xạ khẩu. Với tư cách Đông Âu liên minh quan trọng nhất một cái cung điện, Khải Sát Lâm An Mạn đương nhiên cần tương kỳ lực lượng phòng ngự khuyết trương tăng đến mạnh nhất trạng thái. Hôm nay vừa mới có một bầy quái vật xông về phía trước, cũng nên là để cho Đông Âu liên minh ứng với dùng một chút cái này chuẩn bị không biết bao nhiêu năm lực lượng phòng ngự thời điểm rồi. Lãnh đạo đối với cái này cũng là cảm giác được có chút chờ mong, cho nên hắn mới một mực không có tự mình ra tay. Ngươi người xấu này, vừa mới đến liền muốn đánh tra rõ ràng chúng ta Đông Âu liên minh tất cả bí mật sao? Ngay cả ta hoàng thành phòng ngự hệ thống, ngươi cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành hay sao? Thật là đồ lòng tham gia hỏa, ha ha ha rồi. Che miệng hướng phía nam nhân cười trộm một tiếng, nữ hoàng giống là một cô gái bé bỏng vậy quệt mồm trêu đùa. Hắc hắc, thân thủ một tay lấy nữ hoàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, lãnh đạo đi qua ở đằng kia mê người trên môi đỏ mọng nặng nề mổ một chút, mà ngay cả Đông Âu liên minh bảo bối nhất đồ vật cũng đã thuộc về ta, ngươi vẫn còn hồ những thứ ngổn ngang kia đồ chơi hay sao? Khẽ cười một tiếng. Nữ hoàng đúng là vẫn còn có chút bận tâm không chung hai người thân mật bị người phát hiện, mang theo khẩn cầu ánh mắt của nhìn nam nhân liếc, sau đó nhẹ nhàng mà tránh thoát ngực của hắn, còn không phải tiện nghi ngươi tiểu tử này bại hoại rồi, hừ hừ. Cũng thế, hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt, chân chính bảy đại liên minh đại bản doanh, tất cả đều là không cách nào công phá thành lũy. Nếu không phải lợi đồ á phu bởi vì quá phận vô tri tại hắc ám sao bên trên bị an toán, dùng hắn ở đây rõ ràng hiển sao bên trên cung điện lực lượng phòng ngự. Coi như là thiên hồng quan hoàng đích thân đến muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Truyền lệnh khởi động hoàng gia pháo. Cuối cùng một câu, nữ hoàng tự nhiên là lên giọng hướng về dưới đáy thị vệ phân phó, theo của nàng ra lệnh một tiếng, chỉ thấy nguyên bản đứng ở trên tường thành bên cạnh không ngừng mà sử dụng chiến giáp bên trên chờ ly tử quang thúc quanh kích những cái. Kia tích dịch nhân quái vật thị vệ bỗng nhiên ngay lúc đó chỉnh tề hướng, về, sau rút lui một bước, tại lãnh ngạo có chút kinh dị dưới ánh mắt. Nguyên bản nhìn về phía trên xa hoa yên tĩnh hoàng thành cách cục đột nhiên phát sinh biến hóa, theo bốn phía tường thành những cái kia cao cao trong tầng lầu, tất cả đều theo tách ra mặt tường bên trong bày ra từng cái có 5-10 phân đã ngoài đường kính khủng bố pháo, tất cả đều nhắm ngay ngoài thành rất nhiều số lượng tích dịch nhân quái vật, bất quá cùng thông thường pháo. Không đồng dạng như vậy là, những này pháo vậy mà không phải chủ động phóng ra, trước khi lui về sau một bước những thị vệ kia đem hai tay đặt ở những cái kia pháo phía sau. Trên người chiến giáp cùng pháo cứ như vậy liên hệ lại với nhau, dùng hai tay trở ly tử quang thúc làm dẫn, trong nháy mắt bạo phát ra so với trước kia cường lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần năng lượng, chói mắt lam chùm sáng màu trắng phảng phất có thể đem trọn cái đêm tối chiếu rọi thành ban ngày, một vòng pháo bắn phá qua đi, tối thiểu nhất có vượt qua 5.000 số lượng tích dịch nhân vĩnh viễn biến mất ở trên cái thế giới này, liền một tia hải cốt đều không có còn lại. Hán ba, cái này, thật là quá tàn nhẫn chứ. Cái này lực lượng đều có thể đuổi một cái đằng trước robot chiến thánh một kích toàn lực đi à nha. Hơn nữa cùng những cái kia pháo kết hợp với nhau chiến sĩ, tất cả đều chỉ có robot chiến sư cấp bậc sức chiến đấu, nếu như thay đổi một đám robot chiến thánh tới, đây chẳng phải là. Nhìn xem cái này gần kề một vòng bắn phá phía dưới tạo thành thành quả chiến đấu, lãnh đạo có chút không dám tin tưởng há to miệng, trước khi đứng ở trên tường thành mấy vạn thị vệ dùng mình chờ ly tử quang thuốc xạ kích những cái kia tích dịch nhân, hơn 10 phút hạ đến giết chết số lượng cũng không đến 1.000. Nhưng là bây giờ chỉ có điều một vòng tiến công, sẽ đem cái kia nguyên bản nhìn về phía trên rậm rạp chẳng chỉ số lượng quái vật quét sạch một mảng lớn đi ra, cái này thành quả chiến đấu tiểu có vẻ hơi làm cho sợ hãi than. Ha ha, xem ra ngươi cũng không tính là rất đần sao thân ái. Từng cái liên minh cũng sẽ không thiếu khuyết robot chiến thánh cấp bậc cao thủ, đừng để bên ngoài những cơ giáp kia chiến thánh số lượng lừa gạt rồi. Bất quá đối phó đám người kia, có những này tam đẳng robot chiến sư để làm thủ hộ đã đủ rồi. Chỉ cần tái phát bắn hai đợt hoàng gia pháo, có lẽ có thể trên cơ bản toàn diệt những quái vật này. Đến lúc đó lại để cho những tiểu tử kia hạ đi bắt một ít quái vật đến nghiên cứu cũng không muộn. Mang trên mặt tự hào mỉm cười nhìn lãnh đạo liếc, đối với ở hiện tại nữ hoàng mà nói, đạt được câu hiếm nam nhân tán thưởng là một việc để cho nàng tương đương chuyện vui, mấy chục năm chưa từng cảm thụ yêu đương tư vị, hiện tại làm ra một cái đem chính mình giao phó cho đối phương sau khi quyết định, biểu hiện của nàng cùng với thông thường tiểu cô nương bình thường, lộ ra như vậy đáng yêu. Nhưng mà, tại hai người nói chuyện đúng lúc này, đã gặp phải tổn thất to lớn cái kia một đám tích dịch nhân hiển nhiên là manh động thoái ý, cũng không biết là một con kia xuất, tỷ lệ, bắt đầu trước phát ra tê tê tê tiếng kêu, theo những này tiếng kêu càng ngày càng vang dội, vốn đang không ngừng dùng thân hình xông tới tường thành những đồng bạn kia tất cả đều ngừng lại, sau đó những quái vật kia chỉnh tề quay lại phương hướng, theo bốn phương tám hướng hướng về xa xa chạy thục mạng mở đi ra, trí tuệ của bọn nó tuy nhiên không cao, nhưng mà là đối với nguy hiểm trực giác vẫn là tương đối bén nhạy. Ý thức được hoàng gia pháo kinh khủng lực uy hiếp về sau, cũng là không có làm có thai họa ngập đầu cử động, thập phần lựa chọn. Sáng suốt lui lại. Hư đồ đáng chết. Đừng muốn chạy trốn. Hoàng gia pháo phạm vi công kích tại 5 vạn mét trở lên. Bao dung toàn bộ hoàng thành chỗ nội thành. Ta gặp các ngươi có thể chạy trốn rất xa. Chuẩn bị phóng ra. Đợt thứ 2 hoàng gia pháo. Mắt thấy những cái. Kia tích dịch nhân muốn chạy trốn tứ phía, nữ hoàng ở đâu chịu như vậy bỏ qua. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, nắm chặt hai đấm lạnh lùng hạ lệnh. Chương 489, truy tung. Đợi một chút không nên gấp gáp. Ngay tại nữ hoàng tức giận hạ đạt đợt thứ 2 phóng ra chỉ lệnh thời điểm, lãnh nạo thanh âm nhưng lại tức thời vang lên, thân thủ ngăn trở mệnh lệnh của nàng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Làm sao vậy? Nghi ngờ quay đầu đi nhìn nam nhân liếc, nữ hoàng trong ánh mắt mang theo khó hiểu, nếu như là người khác dám can đảm dáng vẻ như vậy ngăn cản mệnh lệnh của nàng. Nàng cũng sớm đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại người nam nhân này trước mặt của, nàng sớm liền phóng hạ chính mình toàn bộ kiêu ngạo. Không cần vội vã tiêu diệt chúng. Theo ta thấy, hiện tại tiềm phục tại thiên duyên sao bên trên loại quái vật này tuyệt đối không ít. Hơn nữa, có thể làm cho những này thấp trí tuệ quái vật chỉnh tề tiến công hoàn thành, chúng nhất định có một người thủ lĩnh. Hơn nữa khẳng định có thuộc về chúng xào huyệt của mình, so sánh với tiêu diệt những đào binh này. Chúng ta càng có lẽ nhìn một cái theo ở phía sau tìm tòi hư thực. Chỉ có hủy diệt căn nguyên, mới có thể bảo hộ thiên duyên sao bình an. Trong đoạn thời gian này, lãnh đạo trong nội tâm vẫn đang làm lấy phân tích của mình. Cái gọi là quái vật hắn từng tại Xích Cốc Đại Lục ở bên trên cũng là gặp được không ít. Mỗi một chi quái vật quân đoàn đều nhất định sẽ có một người thủ lĩnh đến đối với chúng hạ đạt chỉ lệnh. Nếu không chúng là không thể nào ngưng tụ chung một chỗ chiến đấu. Cho nên việc cấp bách không phải tiêu diệt cái này mấy vạn cái tích dịch nhân quái vật. Mà là tìm được chúng ẩn núp xào huyệt, tiêu diệt cái kia người. Thủ lĩnh. Nhưng mà, muốn truy tung lời của bọn nó, lưu lại một phần nhỏ như vậy đủ rồi chứ. Hoàng gia pháo vốn có thể lại bắn phá một vòng tận khả năng tiêu diệt bọn họ số lượng đấy, nếu chờ chúng nó thoát ly thẳng tắp mặt bằng phạm vi, còn muốn tưởng dễ dàng như thế giết hết chúng tiểu lộ ra hết sức khó khăn rồi. Chậm rãi lắc đầu, lãnh đạo trầm giọng nói, khởi động chính ngươi chiến giáp cẩn thận xem một chút đi an mạng, ngươi sẽ phát hiện muốn truy tung chúng. Tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy đấy. Số lượng càng ít, chúng ta hẹn có khả năng theo mất rồi. Chỉ có bảo trì chúng tồn tại đại quy mô số lượng, chúng ta mới có thể cam đoan đại quân không mất dấu, nhanh lên tập hợp quân đội của ngươi, chúng ta phải lên đường. Giờ phút này lãnh đạo trên đầu kết nối lấy tay trái thiên cương chiến giáp địa phương, đã khởi động chiến giáp một bộ phận, một đạo hồng sắc tia sáng theo mắt phải địa phương thẳng bắn đi ra, đây không phải công kích xạ tuyến, mà là ra đa quét hình xạ tuyến. Trải qua tạp phu man cải tạo về sau, thiên cương chiến giáp có thể làm ra như vậy diệu dụng, có ở đây không khởi động hình thái chiến đấu dưới tình huống, cũng có thể phát huy ra phụ trợ công năng, như thế để cho bên trên khải sắt lâm an. Mạn nhìn có chút hâm mộ, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, mà là nghe theo lãnh ngạo lời nói khởi động mình chiến giáp bạch giao, hướng về kia chút ít chạy thuộc mạng tích dịch nhân quái vật xem xét dưới, lúc này mới nhịn không được hoảng sợ nói, vậy mà không có sinh vật. Thế nguyên dấu hiệu. Cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Nguyên lai, khi khải sát lâm an mạn theo thói quen mở ra chiến giáp bên trên bổ sung sinh vật nguyên ra đa quét hình tập trung, khóa chặt, hệ thống muốn tập trung, khóa chặt, những quái vật kia thân hình thời điểm, nhưng lại phát hiện bất luận như thế nào ra đa quét hình, hệ thống bên trong đều thì không cách nào chứa đựng những quái vật kia tin tức theo mà tiến hành cự ly xa truy tung. Nói cách khác, những quái vật này không cách nào dùng sinh vật nguyên nhiệt năng khí tức tiến hành tập trung. Khóa chặt. Phát hiện đi. Những quái vật này trong cơ thể không có sinh vật nhiệt năng. Ngoại trừ sử dụng hình ảnh tập trung, khóa chặt, bên ngoài, ít nhất bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, còn làm không được đối với hành tung của bọn nó tiến hành truy tung tập trung, khóa chặt. Thật đúng là kỳ lạ giống. Ta nhất định phải đi rồi, hình ảnh tập trung, khóa chặt, là cần đại quy mô số lượng mới có thể không mất dấu đấy, một khi chúng thoát ly chúng ta ra đa quét hình phạm vi bên ngoài, chúng ta thì có thể đuổi không kịp đi rồi. Lúc này đây nữ hoàng cũng là rốt cục ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, hơi chút nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta biết rồi, ta tạm thời cần phải ở chỗ này xử lý một sự tình không thể cùng một chỗ tiến về trước, ta sẽ nhường Mạn Ni có thể cùng cờ gì sợ phở cầm mang theo chúng ta Đông Âu Liên minh quân đội đuổi kịp ngươi, chuyện này, tiểu nhờ ngươi rồi. Dù sao Khải Sát Lâm An Mạn là Đông Âu Liên minh nữ hoàng, hiện tại lại là hoàng thành đụng phải cái này tốt trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện trực tiếp tiến công, cho nên hắn muốn giải quyết tốt hậu quả chuyện tình không ít, tự nhiên không có khả năng tùy ý ly khai, chuyện này Lãnh Ngạo cũng là rất rõ ràng, nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì, thân hình lóe lên đã xa xa dán tại những cái kia chạy thuộc mạng quái vật sau lưng trên bầu trời truy tung mà đi, tuy nhiên những cái kia tích dịch nhân nhìn về phía trên là hướng về bốn phương tám hướng không có quy tắc chạy thuộc mạng, nhưng là căn cứ Lãnh Ngạo kinh nghiệm cùng phán đoán, chúng nhất định sẽ tại quấn một vòng tròn lớn về sau trở về tới cùng một cái trong sao huyệt, nếu quả như thật tồn tại một người thủ lĩnh. Đối với chúng hạ đạt chỉ lệnh mà nói, thủ lĩnh đương nhiên chọn để cho thuộc hạ của mình cùng mình sống chung một chỗ, có thể tốt hơn bảo hộ an toàn của mình. Trên thực tế cũng đúng như là cùng Lãnh Ngạo đoán nghĩ như vậy, chọn chúng trong đó số lượng nhiều nhất một chi chạy thuộc mạng đội ngũ trên không Lãnh Ngạo một đường theo sau chúng cơ hồ tha cho gần như một phần tư tinh cầu về sau. Nhìn thấy đồng loại tích dịch nhân số lượng đã càng ngày càng nhiều, hiển nhiên chúng bắt đầu từ từ hội tụ vào một chỗ, hướng lên trời duyên sao phương bắc khu vực biên giới một mảnh kia không người trong hoang mạc mà đi. Thân ái, ta đã điều động Mạn Ni có thể cùng cờ gì sợ phở cầm mang theo 2.000 cái tinh nhuệ chiến sĩ hướng ngươi chỗ đó đã chạy tới, ngươi chú ý cùng các nàng bảo trì liên lạc, nhất định chỉ có thể là nhiều mang về một ít cung cấp chúng ta nghiên cứu quái vật, nhờ ngươi à, làm tốt lắm mà nói, ta sẽ cho ngươi tưởng thưởng, ha ha ha. Trong hai trong máy bộ đàm truyền đến nữ hoàng Khải Sát Lâm An Mạn thanh âm đàm thoại, hiển nhiên xử lý hoàn tất trong hoàng thành công việc nàng cuối cùng là nhớ tới cấp cho một mình hành động Lãnh Ngạo phái đi chợ giúp bộ đội, để cho hai cái công chúa dẫn đội hiển nhiên là cân nhắc đến lãnh đại lưu manh không thế nào thích cùng nam nhân liên hệ nguyên nhân, theo phương diện nào đó mà nói, nàng hay là đối với tại Lãnh Ngạo cá tính tương đối hiểu. Vậy sao, cái kia liền cảm ơn nữ hoàng bệ hạ rồi. Khó được ngươi không có quên còn có một cái đáng thương nam nhân cho ngươi thêm bán mạng. Ta. Ồ, đây là cái gì tình huống, để sau hay nói, ta muốn đi xuống. Lãnh Ngạo vốn còn muốn cùng với mê người thuộc nữ nhiều trêu chọc vài câu, nhưng mà dưới đáy truy tung cái kia một bầy quái vật giờ phút này nhưng lại đột nhiên chỉnh tề đứng trên mặt đất, một lần nữa phát ra hàng loạt hít kha zz hí zz thanh âm, thật dài mà đầu lưỡi đỏ không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy, mỗi một cái đều là lộ ra phá lệ nôn nóng cùng bất an, nhưng là do một loại nguyên nhân nào đó, nhưng cũng không dám nhúc nhích bình thường. Điều này làm cho Lãnh Ngạo nhìn rất là ngạc nhiên. Chẳng quan tâm cùng mỹ nữ điều tình, liền tranh thủ thân hình giảm xuống một ít muốn phải cẩn thận xem rõ ngọn ngành. Dùng Lãnh Ngạo thực lực, muốn ẩn nấp thân hình của mình liền Khải Sát Lâm An Mạn cái này cơ giáp chiến thần đều không phát hiện được, dưới đây cái kia một bầy quái vật tự nhiên càng thêm không có khả năng phát hiện rồi, mấy vạn cái màu trắng tích dịch nhân quái vật tất cả đều đưa cổ dài ngửa mặt lên trời phát ra hít kha zz hí zz tiếng gầm gừ, cùng xa thanh âm của không giống với. Chúng phát ra hít kha zz hí zz âm thanh càng thêm bén nhọn chói tai, người bình thường nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy hết sức không thoải mái. Ầm ầm. Không sai biệt lắm sau 3 phút, Lãnh Ngạo rốt cục kinh ngạc chứng kiến một ít bầy tích dịch nhân trô đứng yên ngay phía trước một ít khối lớn khoảng không trong đất, mà mặt ngó về phía hai bên chậm rãi tách đi ra, vậy mà lộ ra một cái đen như mực cửa động, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ một nhảy ra. TTT. Đồng dạng tích dịch nhân bộ dáng ngoại hình, hai chân chạm đất hai tay mang theo ba cái móng vuốt sắc bén, sau lưng kéo lấy một cây thô lớn sinh nhật, chỗ bất đồng là, cái này theo trong huyệt động đống xuất hiện quái vật, có tiếp cận 3 mét thân cao, toàn thân không phải hiện ra màu trắng mà là cự phần lớn bộ vị đã thay đổi sâu hiện ra màu xám, tứ chi tráng kiện trình độ, cũng hoàn toàn không phải những cái. Kia màu trắng thân thể có thể so sánh, hai mắt màu xanh lục bên trong, một loẻ loẻ hiện ra kinh người tàn nhẫn sắc ý, theo hắn từng đợt kêu to, những cái. Kia chiến bại trở về màu trắng thân thể tất cả đều là túi đầu tứ chi chạm đất quỳ dạp dưới đất, hiển nhiên cái này màu xám trắng cực lớn tích dịch nhân, chính là thủ lĩnh của bọn nó không sai. Mà đem kế tiếp một màn mới là để cho nhất Lãnh Ngạo cảm thấy có chút rung động, chỉ thấy cái kia màu xám trắng tích dịch nhân thủ lĩnh mang theo bực bội cùng bất an ngửa mặt lên trời từng đợt gào rú về sau, một bước tiến lên nhảy vào đến đó chút ít màu trắng tích dịch nhân bầy trong cơ thể. Tráng kiện hai tay mang theo móng vuốt sắc bén ở đằng kia chút ít bầy trong cơ thể một trận mạnh mẽ đâm tới, lại đang tùy ý tàn sát lấy đồng loại của mình. Vô số dòng máu màu xanh lục vẩy ra ở chung quanh, cái kia màu xám trắng tích dịch trên thân người cũng là nhiễm phải trên mảng lớn dòng máu, cái này tàn sát kéo dài suốt hơn 10 phút mới xem như đình chỉ, mà bị cái này người thủ lĩnh xé nát đồng loại số lượng, đã vượt qua 200, còn lại những cái kia màu trắng tích dịch nhân. Tất cả đều là run rẩy quỷ ở nơi đó, không có chút nào dám phản kháng. Vê đút hoặc vê đút, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Thượng vị giả đối với hạ vị giả, thậm chí có như thế tuyệt đối sinh sát chúa tể quyền. Thật đúng là không nở hoa dã man giống. 3. Thiên duyên sao bên trên lúc nào xuất hiện như vậy quái vật, hơn nữa thoáng cái tiểu có số lượng nhiều như vậy. Xem ra, không đem những quái vật này tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, tuyệt đối là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Bụng lấy cái mũi của mình, lãnh nạo tại giữa không trung hơi xúc động nghĩ đến, cái kia khắp nơi trên đất dòng máu mang đến mùi gây mùi so với ở trong phòng thí nghiệm thời điểm nghiêm trọng hơn nhiều, cũng không biết những quái vật này trong máu có cái dạng gì cấu tạo, lại có thể có nặng như vậy hương vị. Hơn nữa lãnh ngạo cơ hồ có thể khẳng định loại mùi này bên trong là dẫn một ít thần kinh độc tố đấy, thực lực không có khả quan người nếu như nghe thấy được như vậy mùi, nhẹ thì thần trí mơ. Hồ, nặng thì tại chỗ tử vong. Mặc dù là bị giết cũng có thể phản kích sát hại người của mình, đây cũng là bảy quái vật này kinh khủng địa phương một trong. TTT. Phát tiết hoàn tất chính là cái kia màu xám trắng thủ lĩnh một chân giẫm đạp tại một cỗ bị nó bẻ vụn đầu trên thi thể bên cạnh, theo hắn phát ra một trận gào rú. Dưới đáy màu trắng thân thể lập tức tất cả đều đứng dậy hoan hô một hồi, sau đó chảo trên mặt đất đồng bạn thi thể hài cốt liền hướng bỏ vào trong miệng, miệng to nhai nuốt lấy đồng bạn huyết nhục, chỉ chốc lát, thi thể trên đất cùng vết máu đã bị thanh lý sạch sẽ, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Mà cũng vừa lúc đó, lãnh đạo đột nhiên phát hiện, xa xa chân trời, một đám thân ảnh màu trắng phi tốc tiếp cận lấy, đi đầu chính là một trận màu đỏ robot cùng một trận màu bạc robot, hiển nhiên là Đông Âu Liên minh quân đội tới rồi. Chương 490, đáng sợ quái vật. Không được. Hai cái này lỗ mạng nữ nhân. Như thế nào không cho ta biết thoáng một phát lại tới. Đáng chết, cái này phiền toái. Lãnh đạo thật không ngờ hai cái này công chúa điện hạ chiến tranh ý nghĩ thật không ngờ dưới đáy. Tại chỉ có 2.000 tên lính dưới tình huống, tiểu dám làm càn như vậy đại quy mô xông lại. Hơn nữa nhìn tới rồi vừa mới một màn kia về sau, lãnh đạo cơ hồ có thể xác định nhóm người này tích dịch nhân quái vật hiện tại ở vào phấn khởi tới cực điểm trạng thái. Sức chiến đấu tuyệt đối là đạt đến cực kỳ trình độ buộc phát trình độ, coi như là bình quân thực lực so ra kem cái kia 2.000 cái lái cơ giáp Đông Âu Liên minh chiến sĩ, nhưng mà thắng ở số lượng phần đông. Hơn nữa đi đầu cái kia một cái màu xám trắng thủ lĩnh, liền lãnh đạo đều là đối với nó cảm giác được có chút kinh hãi. Mạn Nhi có thể, cờ gì Stoffer cầm. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không nhanh tối lui. Những quái vật kia đã phát hiện các ngươi, không nên cùng chúng ngạnh kháng. Chúng ta tìm cơ hội tái hành động. Đối với bên thai máy truyền tin có chút lo lắng mở miệng hô hào, lãnh đạo đã chú ý tới phía dưới tích dịch nhân đại quân tất cả đều chấn định lại, hướng về xa xa chân trời nhìn lại, hiển nhiên không chút nào ẩn tàng thân hình tới gần Đông Âu quân đội liên minh cũng bị chúng đã nhận ra, chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng muốn triển khai hành động. Hừ hừ, phát hiện liền phát hiện rồi. Lãnh đạo minh chủ nên sẽ không quên lúc này đây chúng ta đến đây mục đích đi. Cô cho chúng ta ra lệnh. Phải tất yếu đem bảy quái vật này một tên cũng không để lại tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, sau đó chảo một bộ phận người sống trở về làm nghiên cứu. Ta còn đang lo chúng không phát hiện được chúng ta đây. Hữu cơ giáp nơi tay, chúng ta tiểu nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Những quái vật này thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng không làm gì được chúng ta. Khải sát Lâm Mạn Ni nhưng kia cao ngạo tự tin mà nói thông qua máy truyền tin truyền vào lãnh ngạo trong thai, để cho hắn ở đây ngây người một lúc dưới, cũng là ý thức được điểm này. Văn tự xuất ra đầu tiên, hoàn toàn chính xác Khải Sắt Lâm Mạn Ni còn có một câu hay là nói rất chính xác, bầy quái vật này bề ngoài giống như không có năng lực phi hành, nếu mượn nhờ cơ giáp chế khoảng không ưu thế, không chuẩn thật đúng là có thể phát ra nổi hiệu quả, nhưng là hắn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Ai, tóm lại các ngươi không cần vội vã hành động, cẩn thận một chút. Chúng sống tới. Đang nói chuyện trong cái thời gian này. Theo dẫn đầu màu xám trắng tích dịch nhân một trận gào rú, đã dẫn đầu hướng về phía sau phóng đi, đón không trung 2.000 cái Đông Âu Liên minh chiến sĩ mà lên, sau lưng mấy vạn màu trắng tích dịch nhân cũng là theo sát phía sau, cho dù chỉ là dựa vào hai cái đuổi chạy trốn, tốc độ của bọn nó nhưng lại nhanh chóng kinh người, sau một phút, đã xa xa có thể chứng kiến vậy không đoạn tiếp cận bên trong không trung bộ đội cơ giáp rồi. TTT. Hay là tại cái kia một người thủ lĩnh kéo dưới? Tất cả tích dịch nhân tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra chỉnh tề tần suất tiếng kêu, ngay từ đầu lãnh ngạo còn tưởng rằng chúng chỉ là tại hướng về không trung bộ đội cơ giáp khiêu khích cho mình cường trang thế, nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng, cái kia hít khà zzz hi zzz thanh âm của tần suất là càng thay đổi càng nhanh, vậy mà từ từ đã trở thành một cỗ cùng loại với sóng siêu âm lực lượng kinh khủng, mấy vạn đạo sóng. Siêu âm dùng tần số tương đồng chồng chất lên nhau, có thể tạo thành hiệu quả là tương đối kinh người, ngoại trừ trước mặt nhất hai cái công chúa bởi vì bản thể thực lực đã đến robot chiến thánh trình độ còn miễn cưỡng có thể ngăn cản được cái này mấy vạn đạo S. Phóng siêu âm điệp ra bên ngoài, sau lưng 2000 khung robot đều không ngoại lệ tất cả đều tại kinh khủng kia sóng siêu âm lực lượng phía dưới không bị khống chế đã mất đi đối với robot cân đối tính nắm chắc, nhao nhao theo tròng cao không hướng về trên mặt đất truy lạc mà đi, như vậy độ cao nếu như không hề chuẩn bị rơi xuống, tiêu tính là không chết, cái kia robot cũng muốn ngã thành mảnh vỡ rồi. Chết tiệt. Ta biết ngay không thể dễ dàng như thế. Những quái vật này lại có thể thông qua thân thể của mình cấu tạo tạo thành sóng siêu âm tần suất. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Có thể sử dụng lần sóng âm robot, dùng các ngươi lần sóng âm đi ngăn cản a. Lãnh nạo ở hậu phương nhìn là âm thầm nóng nội, Khải Sát Lâm thật vất vả điều động 2000 cái robot chiến sư đi ra muốn tiêu diệt đồng nhất chi quái vật quân đoàn, nếu như cứ như vậy bị dễ dàng hủy diệt, không biết sắc mặt của nàng sẽ có nhiều khó coi, có thể là thế nào lãnh ngạo khinh địch như vậy mà tiểu xuất thủ rút một tay, những này Đông Âu Liên minh chiến sĩ sẽ dưỡng thành ỷ lại cảm giác, rất khó lại có cái gì tiến thêm rồi, cho nên hắn chỉ có thể lớn tiếng mở miệng nhắc nhở bọn hắn, mà không có chính mình chủ động xuất thủ. Vâng, cũng không biết là vị nào tướng lãnh lên tiếng, những cái kia bị tích dịch nhân quân đoàn sóng siêu âm có chút đánh ngu rốt bộ đội cơ giáp cuối cùng là phản ứng lại, thân là hoàng gia hộ vệ đội. Cơ giáp của bọn họ phối trí tự nhiên là tương đối cao cấp, sử dụng lần sóng âm trang bị không phải là cái gì việc khó, tại cách xa mặt đất chỉ có mấy ngàn mét thời điểm, cuối cùng là phát bắn ra đều nhịp lần sóng âm, một chút xíu đem cơ giáp thân hình ổn định lại, không có tiếp tục rơi xuống, bất quá giờ phút này tất cả mọi người là kinh ra một thân mồ hôi. Lạnh, nếu phản ứng lại đầy vào nửa nhịp, không đem này quái vật xuất thủ, chính bọn hắn muốn ngã thành bánh thịt rồi. TTTT Mắt nhìn mình tộc nhân tiểu muốn đem địch nhân quấy nhiều rơi xuống trên mặt đất lên, nhưng là tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, một con kiêm màu xám trắng tánh khí nóng nảy quái vật thủ lĩnh hiển nhiên là hết sức hào khí cùng không cam lòng, hai tay nắm tay ngửa mặt lên trời lại là bạo phát ra một trận gào thét, làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy hai chân của nó trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu, một cái hố sâu xuất hiện ở chân của nó bên cạnh, khoảng cách nó. Tương đối gần mấy con quái vật bị đạo này khuyết tán ra tới cậy mạnh chấn đắc huyết nhục văng tung tóe, chết thảm tại chỗ, mà coi đây là một cái giá lớn, cái này người thủ lĩnh thân hình đã nhảy lên mấy ngàn thước không trung, một cước giẫm đạp tại độ cao thấp. Nhất một ít khung cơ giáp phần lưng, đem giá nhất giá robot trực tiếp đạp trở thành hai đoạn, đồng thời thân thể của nó càng là hướng lên nhảy vào một mảng lớn khoảng cách, nhảy vào đến đó một đám robot chính giữa. Không được. Tản ra. Dùng lần sóng âm cùng sóng siêu âm ngăn cản nó. Không nên tùy tiện sử dụng quang ban tháo, sẽ làm bị thương đến người một nhà đấy. Khiếp sợ nhìn xem một màn này, cái này tích dịch nhân quái vật trong thân thể ẩn chứa cậy mạnh để cho lãnh ngạo đều cảm giác được có chút sợ ngây người. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại nào sinh vật thể dựa vào lực lượng của thân thể có thể nhảy lên mấy ngàn thước không trung đấy. Cho dù là hắn toàn lực ứng phó cũng không được, phải tất yếu đem năng lượng nhất định quán chú đến hai chân bên trong có lẽ mới có thể làm được. Mà trong kinh hoàng, Đông Âu Liên minh cái kia một đám bộ đội cơ giáp chiến sĩ theo bản năng liền muốn hướng về kia cái tích dịch nhân phương hướng phóng ra trở ly tử quang thúc, nhưng là tại như vậy dày đặc trong không gian làm ra loại này lựa chọn, hậu quả là có thể nghĩ, có thể hay không công kích được cái kia tích dịch nhân khó mà nói, nhưng là xúc phạm tới đồng bạn là khẳng định. Cho nên lãnh đạo kịp thời hạ mình chỉ lệnh, cái này mới không có để cho bi kịch phát sinh. Nhưng mà, sử dụng lần sóng âm cùng sóng siêu âm phương thức, tuy nhiên nhưng mà ở một mức độ nào đó ngăn cản cái kia tích dịch nhân thủ lĩnh giết hại đồng bạn của bọn hắn, nhưng mà là vì loại công kích này hữu hiệu tính không mạnh, tại sóng âm tần suất mạnh đến đủ để kháng cự đối phương tiến lên trước khi, bị tích dịch nhân thủ lĩnh cường mà hữu lực tứ chi triệt để hủy diệt robot số lượng, đã tại 20 khung trở lên, số lớn hài cốt cùng huyết nhục trên không trung phiêu tán rơi rụng, đã rơi vào trên mặt đất, những cái kia đáng thương chiến sĩ bị cùng nhau tiến lên màu trắng tích dịch nhân xé thành mảnh nhỏ. Làm cho kỳ quái là, bọn này sẽ thôn phệ chính mình đồng loại biến thái quái vật, đối với thi thể của con người giống như không có hứng thú gì, cũng dê không có đi nuốt bọn hắn. Vô liêm sỉ quái vật. Dám làm tổn thương ta Đông Âu Liên minh bộ đội tinh nhuệ. Ta muốn cho ngươi đền mạng. Chiến kỹ đỏ thâm hỏa cầu. Mà tận đến giờ phút này, trong cao không hai cái công chúa điện hạ mới xem như phục hồi tinh thần lại, trước hết thể lại nói tiếp rất dài. Kỳ thật theo tích dịch nhân đại quân phát ra sóng siêu âm đến đằng sau thủ lĩnh nhảy lên giữa không trung đại phát thần uy bất quá là phát sinh tại chuyện trong nháy mắt mà thôi, thấy được mấy chục gia robot bị hủy diệt, Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể trong lòng cũng là có chút không đành lòng, Những này chiến sĩ tất cả đều là thủ hộ hoàng thành trong quân đội đều đi ra ngoài, mỗi tổn thất một cái, đều cần phát huy rất nhiều người lực vật lực đi lần nữa bồi dưỡng, nhưng mà Đông Âu Liên minh chân quý nhất chiến sĩ một trong. Rầm rầm rầm rầm. Theo cái kia màu đỏ robot hoa lửa hai tay lập tức, liên tiếp bốn người đường kính vượt qua một mét bàng đại hỏa cầu đánh vào cái kia màu xám trắng tích dịch nhân thủ lĩnh sau lưng của, từ trên cao phát ra tiến công, cái này tích dịch nhân thủ lĩnh hiển nhiên là không né tránh kịp nữa, không quá quang tán đi về sau, nó có chút nhô ra sau lưng beo nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. TTT. Tức giận quay đầu đi nhìn về phía cao hơn trên không trung hai khung robot, cái kia tích dịch nhân thủ lĩnh hiển nhiên là bị mạn ni có thể một kích này chọc giận, không hề chấp nhất tại tiến công trước mắt những tiểu nhân vật này, tìm đúng điểm dừng chân về sau, ở đằng kia dày đặc bộ đội cơ giáp bên trên từng cái toát ra, rất nhanh đã tìm được phương hướng mượn lực nhảy lên, đem thân thể của mình thay vào tới rồi cùng robot hoa lửa đồng dạng độ cao, trên tay phải ba cái móng vuốt hung hăng đâm về robot hoa lửa ngực. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ thấy vô số đạo hỏa diễm theo phần lưng của nó hóa thành một mảnh dài hẹp thiêu đốt lên băng dính, đem toàn thân của nó đều bọc lại, hình thành một cái cự đại thiêu đốt hỏa cầu, bị đau. Tích dịch nhân thủ lĩnh theo bản năng đình chỉ mình tiến công, phát ra hít kha zz hiz zz tiếng gầm gừ, thân thể không bị khống chế hướng trên mặt đất truy lạc mà đi, cỗ này bật lên lực ảo ra, nó tự nhiên không có khả năng tiếp tục bảo trì thăng bằng của mình. Hứa ngu xuẩn sinh vật, để cho ngươi biết bổn công chúa ký sinh hỏa diễm lợi hại, ta muốn đem ngươi cả người đốt thành cho bụi. Hãy chờ xem. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, nhìn xem không ngừng hướng phía dưới rơi tích dịch nhân thủ lĩnh thiêu đốt thân hình. Khải sát Lâm Mạn Ni có thể trên mặt của lập tức phủ lên một bộ khinh thường cười lạnh, nàng nắm trong tay ký sinh hỏa chủng, lúc trước liền lãnh ngạo đều là ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, bây giờ đối với cái này quái vật thi triển đi ra, ngược lại coi như là làm ra kỳ hiệu, khó lòng phòng bị tích dịch nhân thủ lĩnh bởi vì hỏa diễm nhiệt độ cao bị ép đã mất đi lực đạo. Rơi xuống dưới mà đi. Chương 491, không biết. Biến dị. Và. Ảnh. Theo mấy ngàn thước trên không trung truy lạc lực đạo bao lớn. Nhìn xem hiện ở trên mặt đất một ít cái đủ có vài chục mét sâu hố to đã biết rồi, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia hố to dưới cùng còn đang thiêu đốt ánh lửa, ký sinh hỏa trùng chỗ kinh khủng ở chỗ, chỉ cần hỏa trùng không bị tiêu trừ sạch, ngọn lửa trên người tiểu cũng không dập tắt, lấy cái gì tốt phương thức đều khó có khả năng. TTT. Nhưng là, Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu, không sai biệt lắm vài phút về sau, một ít cái trong hố sâu, tích dịch nhân thủ lĩnh thân ảnh của đã từng bước một đi ra. Trên người tuy nhiên còn đang thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, nhưng là làm cho có chút rung động là, nó bên ngoài thân cho làn da màu trắng trình độ chắc chắn thật sự là vượt quá tưởng tượng, ở một cái robot chiến thánh nhiệt độ cao hỏa diễm dưới, nhưng lại một chút cũng không có đốt trọi dấu vết, hỏa diễm. Kéo dài thiêu đốt, ngoại trừ khiến nó tăng thêm vài phần khắc lực uy hiếp bên ngoài, ngay cả đám điểm tổn thương đều không có, hơn nữa ngoại trừ ngay từ đầu đau đớn bên ngoài, cái này tích dịch nhân thủ lĩnh hiển nhiên là có chút chậm rãi thích ứng cái này nhiệt độ cao trá. Ý thì cảm giác, hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung robot hoa lửa, trong ánh mắt chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng. Tại sao có thể như vậy? Của ta hỏa diễm vậy mà thiêu không chết nó. Cái này, điều đó không có khả năng. Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể hiển nhiên là đối với kết quả này có chút khó có thể tiếp nhận, liều mạng dao động cái đầu, hai mắt nhìn chằm chằm một ít cái tích dịch nhân thủ lĩnh, như thế nào cũng không muốn tin vào hai mắt của mình. Mạn Ni có thể... Cái này quái vật thân thể cấu tạo so với chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Xem ra muốn đối phó nó, nếu như lãnh đạo mình chủ không xuất thủ tương trợ, chúng ta phải dùng bên trên tuyệt chiêu. Phối hợp ta. Ta nhóm, đám bọn họ, đi cho nó một kích cuối cùng đi. Mà theo vừa mới bắt đầu tiểu không nói gì tỉ tỉ Khải Sát Lâm cờ gì sắp tỏ phở cầm, mắt thấy muội muội hỏa diễm tiến công không có hiệu quả về sau, rốt cục lần đầu tiên mở miệng nói chuyện rồi, trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Hai tay cầm thật chặt cơ giáp của mình huyền băng cần điều khiển, một câu sau khi nói xong, vậy mà khống chế được robot hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Tình huống trước mắt đã hết sức sáng tỏ rồi, muốn tiêu diệt bắt bọn này tích dịch nhân, việc cấp bách là cần phải giải quyết mất thực lực này kinh người thủ lĩnh, cái loại này kinh khủng bật lên lực cùng lực phá hoại, nếu như không sớm làm tiêu diệt nó, nhất định sẽ đối với các nàng mang tới bộ đội cơ giáp tạo thành càng nhiều nữa tổn thương. Liên muội muội hỏa diễm đều, giết không chết quái vật, những cái kia thông thường robot chiến sư tiến công, tự nhiên càng thêm không có có hiệu quả, cho nên hắn vẫn là quyết định xuất thủ. Tỷ, há hốc mồm vốn Khải Sát Lâm Mạn Ni còn muốn nói gì nhiều, nhưng khi nhìn đã liều lĩnh xông đi xuống tỷ tỷ, nàng cũng chỉ có thể đủ hít vào một hơi thật dài, nắm chặt hai tay cần điều khiển, tương tự theo trong cao không đáp xuống, cùng tỷ tỷ bạc robot màu trắng bất đồng, của nàng robot hoa lửa giờ phút này toàn thân lóng lánh ánh lửa chói mắt, lúc nào cũng có thể bộc phát ra cường đại lực đánh vào. Hỏa thuộc tính năng lượng bộc phát năng lực, tại sở hữu tất cả thuộc tính trong sức mạnh có thể nói thứ nhất, điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Hai cái này tiểu nha đầu, muốn làm gì? Buông tha cho mình chế khoảng không ưu thế lựa chọn cùng quái vật kia cứng đối cứng. Tiểu coi như các nàng robot dù thế nào chắc chắn, cái này hay giống cũng có chút khó khăn chứ. Tại bên trên trong cao không lãnh ngạo nhìn xem tình cảnh kỳ lạ này, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, hắn dù sao đối với tại hai nữ nhân này thủ đoạn còn không phải hiểu rất rõ, vốn cũng định xuất thủ hắn một lần nữa đem hai tay ôm ở trước ngực, có chút ít tò mò nhìn một màn này. Văn tự xuất ra đầu tiên. Mà lúc này đây nhất mã đương tiên khải sắt lâm cỡ dị sọ phở cầm robot đã cơ hồ phủ xuống cái kia toàn thân vẫn còn bốc lửa diễm tích dịch nhân thủ lĩnh đỉnh đầu. Thứ hai cũng không biết có phải hay không là dự cảm được nguy hiểm tướng lãnh, trong mồm đầu lưỡi không ngừng mà phun, lộ ra hết sức nôn nóng, bất quá cũng không có phát ra trước cái loại này khiêu khích tiếng gào thét, chỉnh, cả, thân thể đều hơi hơi cong lại, làm ra một bộ toàn lực ngăn cản bộ dáng cùng tư thế. Cùng cái thế giới này nói gặp lại a ngươi quái vật kia, chiến kỹ huyền băng chạy nước rút. Theo khải sát lâm cờ dị sọ phở cầm những lời này âm vừa dụng, chỉ thấy nàng khống chế được robot huyền băng toàn bộ thân máy bay phi tốc xoay tròn. Mơ hồ trên không trung tạo thành một cái cự đại băng truy hình hướng về dưới đáy tích dịch nhân thủ lĩnh vọt lên, đồng nhất cái biến hóa hiển nhiên là để cho thứ hai có chút không kịp chuẩn bị, vốn muốn vung đi ra hai móng lập tức có chút không biết làm sao ngăn cản tại trước người của mình, cái kia xoay tròn thân hình có thể không có có chỗ nào có. Thể làm cho nó ra chảo đấy, nó tại thời khắc nguy cấp nhất vẫn là lựa chọn dùng hai móng bảo vệ thân thể của mình, nhưng mà đối mặt một trận robot chiến thánh cấp bậc cơ giáp một kích toàn lực, sự chống cự của nó lực hiển nhiên là có chút không đủ, phi tốc xoay tròn ở dưới, cái kia to. Lớn băng truy lập tức liền đem cái kia tích dịch nhân thủ lĩnh hai tay toàn, chui vào, xuống dưới, bất quá cơ giáp động lực cũng ở thời điểm này dùng hết, rơi vào nó bên trên mặt đất, nhưng mà, cùng đợi tích dịch nhân thủ lĩnh vẫn còn có theo sát phía sau mội mội khải sắt lâm mạn ni có thể tiến công. Hai tỷ mội lẫn nhau sớm đã có lấy to lớn ăn ý, tại tỷ tỷ đáp xuống yêu thời điểm. Khải sát lâm mạn ni có thể đã biết rồi chính mình nên làm cái gì, mắt thấy tỷ tỷ cống hiến đã xong rồi, nàng đương nhiên sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng. Đây là một kích cuối cùng ngươi rồi cái này quái vật đáng chết. Chiến kỹ bạo liệt hỏa cầu. Nổ tung A hỏa trùng. Theo của nàng robot hoa trong lửa phóng xạ ra lưỡng đạo ánh sáng màu đỏ theo tích dịch nhân thủ lĩnh lớn lên trong mồm xuất vào trong cơ thể của nó. Sau một khắc, chỉ thấy phía sau lưng của nó vị trí trước khi bị ký sinh lửa cháy trùng, trồng. Địa phương từ từ bắt đầu bành trướng, trong thân thể bộ phận ánh lửa kích thích cùng phối hợp dưới, lập tức đã vượt qua tích dịch nhân thủ lĩnh thân thể có thể thừa nhận được cực hạn, phát ra kịch liệt nổ lớn. Phanh! Một tiếng kinh thiên nổ mạnh về sau, thực lực này chừng robot chiến thánh cấp bậc tích dịch nhân thủ lĩnh tại hai người cao thủ đánh hội đồng, hợp kích, phía dưới toàn bộ thân hình đều là nổ thành nát bấy, vô số màu xanh lá máu tươi rơi lả tả ra, to lớn bạo tạc nổ tung cơ hồ là đem thân thể của nó nổ thành mảnh vỡ. Nhưng mà là không thể lưu lại cái gì hài cốt, nhưng là để cho lãnh ngạo có chút kinh dị chính là, trận đánh lúc trước đồng bạn thi thể cùng huyết dịch hận không thể tất cả đều nuốt. Vào trong bụng cái kia một đám màu trắng tích dịch nhân, trên mặt đất dính đầy thủ lĩnh lục sắc huyết dịch thời điểm, lại là không có tiến lên dùng đầu lưỡi đi liếm láp, hiển nhiên đối mặt thượng cấp dòng máu cùng thi thể, chúng là không dám tùy ý đi khinh nhẫn, tiên M. Hình đẳng cấp phân chia đặc thù tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. TTT Mắt thấy thủ lĩnh tại trước mặt bị như thế trực tiếp tàn sát, nhóm người này tích dịch nhân cũng là có chút ít quân tâm hỏng mất cảm giác, theo bản năng liền muốn hướng về bốn phía chạy thục mạng mở đi ra, bất quá lúc này đây, lãnh ngạo đương nhiên sẽ không lại khiến chúng nó có thể chạy thoát tính rồi. Hừ hừ, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Chiến kỹ tuyệt đối không gian. Để cho chúng ta tại một cái thế giới khác trong hảo hảo mà chơi đùa đi. Khoát tay tầm đó, lãnh ngạo thời không chi lực đã bao phủ toàn bộ đại địa. Đem toàn bộ tích dịch nhân cùng Đông Âu Liên minh bộ đội cơ giáp kể cả tại trong đó, sau một khắc, tại một mảnh chỉ có thế giới màu trắng bên trong, hai phương diện đối diện đụng phải. Cuộc chiến đấu này tiểu không cần quá nhiều nói rõ, có tuyệt đối chế khoảng không ưu thế bộ đội cơ giáp đang đối mặt đã không có người dẫn đầu tích dịch nhân quân đội thời điểm, hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát, chỉ có kiên trì đến cuối cùng hơn 10 người tích dịch nhân may mắn đã trở thành vật thí nghiệm, còn lại mấy vạn cái tích dịch nhân quái vật tất cả đều bị không lưu tình chút nào quét sạch rồi. Lúc này đây chúng đã không có đầy đủ thời gian đến nuốt đồng loại thi thể. Đồng thời bị mang về làm nghiên cứu đấy, còn có thật nhiều tích dịch nhân thi thể. Đến tận đây, lãnh ngạo cùng nữ hoàng ước định xem như đã qua một đoạn thời gian, ít nhất hắn đã đem đầu sỏ gây nên bắt được hơn nữa giúp đỡ Đông Âu Liên minh giải trừ. Cái này thai hoàng ẩm. Bất quá, tại tò mò, Lãnh Nạo vẫn là cầm một cỗ tích dịch thi thể của người chính mình nghiên cứu hạ xuống, thông qua đối với thi thể giải phẫu, hắn có thể nhìn rõ ràng những quái vật này thân thể cấu tạo kỳ thật cùng nhân loại là không sai biệt lắm, tương tự có mình tiêu hóa dạ dày chờ khí quan, nhưng là duy nhất, cũng là điểm khác biệt lớn nhất là, chúng không có nhân loại trí mạng nhất, cũng là duy trì lấy tánh mạng động lực trái tim cái này cấu tạo, bọn họ động lực nguyên phân tán tại tứ. Chi bách hài bên trong, chống đỡ lấy chúng hành động chính là trong ý nghĩ cái kia nhìn về phía trên cũng không kết cấu phức tạp, điều này cũng giải thích vì cái gì trí tuệ của bọn nó hết sức có hạn, nhưng là tương đối, không có có tâm tạng cấu tạo, cũng quyết định chúng thiếu. Một cái nhược điểm chí mạng, nếu như là tiến công thân thể của bọn nó, trừ phi là đối nội bộ phận khí quan đã tạo thành cũng đủ lớn phá hư hoặc là khiến chúng nó mất máu quá nhiều, nếu không là không thể nào giết chết bọn họ. 3. Những thứ này rốt cuộc là cái gì giống? Theo ta được biết, tại đã biết toàn bộ vũ trụ hơn ngàn vạn chủng, trồng, giống ghi lại bên trong, cũng không có đáng sợ như thế quái vật à. Liền sinh vật nguyên nhiệt năng cũng không có thể bị ra đa quét hình đến. Đây rốt cuộc là không biết giống, vẫn là trải qua cái gì đó biến dị mà đến. Giờ phút này Lãnh Nạo trong nội tâm kỳ thật cũng tràn đầy sâu đậm nghi vấn, không thể phủ nhận là, loại sinh vật này mặc kệ là vật gì, ít nhất tại nhân loại đã biết trong phạm vi là không tồn tại đấy, hơn nữa nuốt đồng loại đặc tính cũng cơ hồ có thể xác định những này giống tàn nhẫn tính. Cũng may hiện tại chỉ, cái, có mấy vạn số lượng quái vật, hơn nữa cái loại này màu xám trắng thủ lĩnh chỉ có một, vẫn còn có thể khống chế tiêu diệt trong phạm vi, nếu những quái vật này số lượng cùng nhân loại đồng dạng nhiều, hoặc là cái loại này màu xám trắng thủ lĩnh thân thể lại nhiều một ít, càng thậm chí có so với kia chủng, trồng, màu xám trắng thân thể tăng thêm sự kinh khủng lợi hại tồn tại, vậy rốt cuộc sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, chỉ là ngâm L. Y. Để Lãnh Nạo trong lòng có chút ít không rét mà run rồi, đồng nhiên ngay lúc đó trong đầu của hắn đã hiện lên một cái ý nghĩ, bất quá rất nhanh hắn tiểu liều mạng lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, sẽ không đâu, chuyện này hẳn là đến đây chấm dứt rồi. Đây chỉ là một ngoài ý muốn, không sẽ nghiêm trọng như vậy đấy. Chương 492, đuổi cũng không đi. Này, ngươi vừa mới vì cái gì không ra tay giúp đỡ? Vạn nhất tỷ tỷ tiến công đối với quái vật kia không có có hiệu quả. Nàng không phải gặp được nguy hiểm ư? Ngươi cứ như vậy đứng ở đàng xa nhìn xem. Tại trên đường trở về, Lãnh Nạo nhưng mà một chút cũng không có thanh tịnh thời gian để suy nghĩ chuyện của mình. Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cái tiểu nha đầu này tức giận trước khi Lãnh Nạo một mực không có động thủ tình huống, không ngừng mà đối với hắn trách cứ lấy. Cái kia một cái quái vật mặc dù nhưng đã bị bọn họ 2 tỷ muội liên thủ tiêu diệt, nhưng mà lúc trước không có chuẩn xác cảm thụ thực lực của nó trước khi, nếu như Lãnh Nạo không ra tay đưa đến bọn họ gặp được nguy hiểm, hầu quả này đã có thể nghiêm trọng. Hắc hắc, ngươi tiểu nha đầu này tiểu đối với chính mình như vậy không có có lòng tin sao? Ta đối với lòng tin của các ngươi nhìn về phía trên còn mãnh liệt hơn khá hơn rồi. Quái vật kia tuy nhiên đáng sợ, nhưng mà là thế nào tại 2 cái robot chiến thánh cấp bậc cao thủ tại cơ giáp dưới sự phối hợp đều không có năng lực tiêu diệt mà nói, cái kia cái đồ chơi này đã có thể kinh khủng nhiều lắm. Lãnh Nạo chẳng hề để ý cười cười, kỳ thật hắn sở dĩ không có xuất thủ. Thứ nhất là muốn nhìn một chút 2 cái này công chúa đến cùng có vài phần bổn sự, hơn nữa cũng là muốn thử xem quái vật kia năng lực đến cùng có bao nhiêu, lúc này mới một mực đứng ở chỗ cũ lại là không có chủ động xuất thủ, cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, 2 đại cao thủ liên thủ một kích, đủ để đánh tan quái vật kia, bất quá để cho hắn có chút cảm giác được đáng tiếc là, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể. Một kích cuối cùng thật sự là quá bạo lực đi một tí. Để cho cái kia màu xám trắng tích dịch nhân thủ lĩnh toàn bộ thân hình đều nổ thành mảnh vỡ, đã mất đi nghiên cứu khả năng, bằng không, hắn còn muốn so sánh thoáng một phát cái kia thủ lĩnh thân hình cùng bình thường. NG tích dịch nhân có cái gì bất đồng? Không sai biệt lắm nửa ngày tầm đó thời gian, một đoàn người cuối cùng là mang theo thành quả chiến đấu về tới trong hoàng thành, trước truy tung cùng chiến đấu tăng thêm đường về thời gian cộng lại, không sai biệt lắm lại là nghiêm chỉnh ngày trôi qua, lúc đi ra không sai biệt lắm là trước bình minh đêm. Giờ phút này lại đến hoàng hôn thời điểm, nữ hoàng Khải Sắt Lâm An Mạn tại hoàng thành trí cao điểm rất xa nhìn chăm chú lên bọn họ trở về, chứng kiến phía trước Lãnh Nạo 3 người thân hình. Về sau, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nào, những quái vật kia tất cả đều bị tiêu diệt sao? Khi Lãnh Nạo lại một lần nữa lạm dụng côn lôn kính thần lực xuất hiện ở bên cạnh của nàng thời điểm, nữ hoàng khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Trầm ngâm nhẹ gật đầu, Lãnh Nạo giả trang ra một bộ giám thí bộ dáng trả lời, đó còn cần phải nói. Ngươi cũng không nhìn một chút tiến về trước người ở đó là ai. Làm sao có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ có điều, có một cái nho nhỏ chỗ không đủ, ngươi bộ đội cơ giáp có một chút như vậy tổn thất, bởi vì xuất hiện một cái quái vật thủ lĩnh, bản lãnh của nó nếu so với ta tưởng tượng lớn, ai? A, những... Này Mạn Ni nhưng nàng nhóm, đám bọn họ, đã báo cáo qua đã cho ta, tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng là trong chiến tranh một ít thương vong là không thể tránh khỏi, không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện lợi hại như vậy một cái quái vật. Thân ái theo ý ngươi, những quái vật kia đến cùng là lai lịch gì? Tại sao phải đột nhiên mà xuất hiện ở chúng ta Đông Âu Liên minh Thiên Duyên sao bên trên? Đối với quái vật bản thân nữ hoàng hứng thú hiển nhiên là không nhỏ, đương nhiên càng nhiều nữa vẫn là lo lắng. Bất đắc dĩ giang tay, lãnh nạo mang theo nghi hoặc lắc đầu, trầm giọng nói, ta chỉ là hơi chút nghiên cứu một chút những quái vật kia, thân thể của bọn nó bên trong phần lớn cấu tạo cùng nhân loại chúng ta là giống nhau, nhưng là chúng không có co tâm tạng, không có cái này nhược điểm chí mạng. Đây cũng là sinh vật gì nguyên máy dò xét không đến nguyên nhân của bọn nó chỗ. Trái tim nhảy lên cùng sinh ra sinh vật nhiệt nóng mới là máy dò xét có thể phát hiện căn nguyên chỗ, đã không có những. Này chúng ta dụng cụ tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Về phần những chuyện khác, xem ra là cần giao cho các ngươi chuyên nghiệp nghiên cứu bộ môn đi phân tích. Ta tin tưởng một buổi tối thời gian bọn hắn sẽ có không ít kết quả nghiên cứu, còn chúng ta, trước hết đi hảo hảo mà ngủ em ở. Tê giấc đi, buổi tối hôm qua chúng ta nhưng cũng là bể bộn không có ngủ. Đã có chỉ một phen lập tức để cho nữ hoàng trên mặt của lại là không tự chủ sinh ra một đạo đỏ ửng. Cũng may đứng ở chỗ cao hai người thật không có người bên ngoài dòm dò xét. Nữ hoàng có chút chột dạ hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, xác định một màn này không có bị người có ý chí chú ý tới về sau, mới phong tình vạn chủng lườm nam nhân liếc, nói khẽ, tốt ngươi to gan lớn mật sắc tiểu quỷ, tối nay ngươi sẽ không lại muốn làm cái lén lút tiến vào người khác gian phòng tiểu mao tặc chứ. Hắc hắc. Hôm nay ta cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy tiểu trượt vào được ổ. Không có việc gì, hôm nay ta căn bản không cần lén lén lút lút tiến vào ra, ta coi như là quang minh chánh đại đi vào, chẳng lẽ lại nữ hoàng bệ hạ ngài còn có cái gì lấy cớ có thể ngăn cản của ta nói chuyện với nhau thỉnh cầu sao? Trừ phi ngươi dám trực tiếp nói cho người khác biết, ta tiến nhập chỗ của ngươi là muốn mưu đồ bất chính. Chớp chớp ánh mắt của mình, lãnh nạo vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem phía trước mặt nữ hoàng mở miệng nói, thứ hai nghe nói như thế. Cũng là nhịn không được mất nợ nụ cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì dưới đáy hai cái công chúa đã tại la lên nàng muốn hướng nàng báo cáo chi tiết lúc này đây tình hình chiến đấu rồi, thân hình theo trên nhà cao tầng phiêu nhiên xuống đã rơi vào khải sắt lâm tỉ mội bên cạnh thân, nhìn xem ba nữ nhân tại đó tràn đầy phấn khởi trò. Chuyện với nhau, lãnh đạo tự nhiên không có hứng thú đi nghe lén, quay người hướng phía chỗ ở của mình đi đến, hắn muốn trước hảo hảo mà ngủ mở giấc, chỗ lời nói được. Ngủ đủ mới có khí lực làm những chuyện khác mà. Thời gian mấy tiếng trôi qua rất nhanh, khi lãnh nạo lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, không ngoài sở liệu bên ngoài là bầu trời bao la đã là trăng sáng treo cao rồi, nét miệng lên một bôi cười xấu xa, lãnh nạo thân hình tại một đạo bạch quang bên trong đã biến mất ở phòng của mình ở trong. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã ở vào một cái xa hoa xinh đẹp trong phòng, đang ngồi ở phía trước gương mặc đồ ngủ sửa sang lại chính mình mái tóc nữ hoàng chứng kiến trong gương cái kia một cái thân. Ảnh quen thuộc. Nhịn không được lộ ra mỉm cười. Như thế nào, lãnh đạo minh chủ không phải nói muốn quang minh chánh đại từ cửa chính mượn cớ đi vào sao? Ta vốn còn muốn nghe nhìn ngươi có thể tìm được cái dạng gì lấy cớ đâu rồi, thật không ngờ ngươi vẫn không đổi được lén lén lút lút bản tính đâu rồi, ha ha ha. Hắc hắc, nếu nữ hoàng bệ hạ cố ý muốn ta quang minh chánh đại làm việc cũng không phải là không thể được a. Ta hiện tại tiểu ra đi từ cửa chính thông chi thị nữ của ngươi cho ngươi ra nên tiếp ta, chỉ có điều đến lúc đó vũ a một đêm không về lý do. Liền cần nữ hoàng bệ hạ ngài thật tốt ngẫm lại rồi. Đi tới nữ hoàng sau lưng, duỗi ra hai tay vờn quanh ở một ít, trước, có thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, lãnh ngạo tiến tới tại nữ hoàng cổ của bên cạnh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê tán thán nói, thơm quá a. Ha ha ha. Chán ghét. Ngứa chết rồi. Ngươi tiểu tử hư này, vừa mới đến liền muốn mấy chuyện xấu sao. Ai nói đồng ý ngươi ở tại chỗ này cả đêm bên trên thời gian. Có việc thì nói mau. Không có việc gì tiểu nhanh trở lại ngươi trong ổ đi, bổn hoàng cũng phải cần nghỉ ngơi, liên tục hai cái buổi tối không ngủ được, sẽ đối với nữ nhân làn da có ảnh hưởng rất lớn đấy. Da vẻ thẹn thùng nhìn nam nhân liếc, nếu là có quen thuộc khải sắt lâm an mạn người xem cho tới bây giờ nàng, chỉ sợ kinh ngạc trong mắt đều phải trợn lồi ra, cho tới nay đều lộ ra tôn quý vô cùng đoan trang nữ hoàng bệ hạ, ở đâu lộ ra qua như vậy thần thái cùng thần sắc, đều nói nữ nhân mang theo tấm vé mặt còn sống. Cái này hình dung tại nữ hoàng bệ hạ trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như chỉ là dựa vào lần thứ nhất gặp mặt lãnh nạo đối với nữ hoàng ấn tượng, đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng, cái này thành thục cao quý chính là nữ nhân sẽ toát ra như vậy thần thái. Nhưng là, tình huống hiện thật là, tên bại hoại này ngươi bây giờ là đuổi cũng không đi rồi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? một tay lấy nữ hoàng bay bổng phảng phất không có chút nào sức nặng thân thể từ trên ghế nhấc lên ôm tại trong ngực của mình, lãnh ngạo quay mắt về phía nàng ta mở miệng cười hỏi, xuyên thấu qua kề sát ở trên người cái chủng loại kia kinh người co giãn cùng mềm mại cảm giác, lãnh ngạo có chút địa phương đã bắt đầu không an phận. Mà bắt đầu. Ha ha ha. Ngươi nói phải làm sao cho phải đây này của ta tiểu nam nhân. Hiện tại ta đã là trong tay ngươi con cựu con, ngươi cái này lao sói xám còn có thể miệng hạ lưu tình sao. Bị nam nhân ôm vào trong ngực, nữ hoàng trên mặt của đã xuất hiện một tia động tình đỏ ửng, hai mắt mang theo có chút mê ly thật chặt nhìn chăm chú lên nam nhân, hai tay cũng sớm đã hết sức phối hợp ôm cổ của nam nhân, thổ khí như lan xề gần nam nhân bên thai nói ra một câu nói như vậy, lần té này nhưng mà đem lệnh đại lưu manh trong nội tâm có chừng một ít lý trí tiêu diệt sạch sẽ, cứ như vậy ôm cái này tại toàn bộ trong vũ trụ đều không có mấy người dám trực tiếp Đông Âu Liên minh minh chủ. Khải sát lâm nữ hoàng ngã xuống của nàng một ít chương thư thích trên mặt giường lớn. Thân ái tiểu mỹ nhân, ta rất nhanh tiểu sẽ cho ngươi biết, trên thế giới này, chích có nam nhân mới có thể mang cho nữ nhân chân chính khoái hoạt. Một hồi nhớ rõ đừng, không được, têu quá vang dội rồi, vạn nhất ngoài chăn bên cạnh ngươi những thị nữ kia thấy, sự tình có thể sẽ không hay rồi, hắc hắc. Một bên chọn đùa với nữ hoàng, một bên lánh nạo hai tay đã chậm rãi giải khai giải thắt váy của nàng, không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, túi đầu xuống trực tiếp hôn lên cái kia đỏ thấm đôi môi, tùy ý mút hấp đối phương ngọt ngào bờ môi. A xấu, người xấu, điểm nhẹ, thương tiếc chọn người ra. Ta rất lâu đều không có. Không có. Bị nam nhân không ngừng mà hôn hít lấy, nữ hoàng liền bình thường nói chuyện cũng không có thể. Thanh âm đứt quảng cùng hắn nói là nói lời nói, không bằng nói là đang không ngừng thân âm, nghe vào nam nhân trong thai, không thể nghi ngờ là càng thêm nhen nhóm trong lòng của hắn hỏa diễm chất xúc tác. Hắc hắc, yên tâm đi cô gái nhỏ, ta am hiểu nhất chính là ôn nhu đối đại nữ nhân. Nhất là hướng ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, ta sẽ cho ngươi cảm giác được đồng bền dục tiên tư vị. Thả lòng điểm nha. Xê gần nữ hoàng bên thai nhẹ giọng nỉ non một câu về sau, đã có chút ít nhẫn nhịn không được lãnh ngạo cũng không khống chế mình được nữa toàn thân phún ra ngoài dục lửa. Ba đến hai lần xuống sẽ đem dưới thân đại mỹ nhân bóc lột trở thành con cừu trắng nhỏ, không dằn nổi đẻ lên. Chương 493, bắt gian tại giường. Đêm nay, bất kể là lãnh ngạo vẫn là khải sắt lâm nữ hoàng, tất cả đều triệt triệt để thể nghiệm một bả cái gì gọi là cường cường đối kháng cảm giác, lãnh ngạo cố nhiên là kinh nghiệm phong phú lực bền bị cường đại, lại là tại chính mình những cái này hồng nhan chi kỷ trên người tự mình tìm tòi ra không ít bị bợm, nhưng mà lâu hạn gặp cam lộ khải sắt lâm nữ hoàng cũng không phải ngồi không chủ, không biết bao lâu chưa từng cảm thụ nam nhân tư vị nàng hai tay ôm chặt cổ của nam nhân, không. Chịu yếu thế lần lượt đón nam nhân tiến công mà lên, trong vòng hai tiếng, hai người vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Ai cũng không chế phục được ai. Bất quá cuối cùng lãnh ngạo lực chiến đấu mạnh hơn một bậc, nữ hoàng thân thể không biết lần thứ mấy run rẩy kịch liệt về sau, không chịu nổi nàng cuối cùng là mở miệng phát ra mèo con bình thường mềm nhắn lười biếng tiếng cầu xin tha thứ, cái kia vô cùng dụ người tư thái ngữ điệu, nhưng lại chỉ có thể càng thêm kích phát ra nam nhân dục lửa, không để ý khải sắt lâm nữ hoàng la lên, lãnh ngạo lại là tại trên người của nàng chạy nước rút hơn nửa canh giờ thời gian, lúc này mới cuối. Cùng là buông tha nàng. Hô. Hô! Nhỏ, tiểu bại hoại, ngươi! Ngươi muốn đem người ta giết chết sao? Một điểm, không có chút nào người đau lòng ra. Toàn thân vô lực sủi lơ tại trong ngực của nam nhân, liên tiếp không biết bao nhiêu lần đạt đến cao chiều về sau. Khải sắt lâm nữ hoàng hiện tại trong lòng thầm nghĩ muốn thoải mái ngủ một giấc, thân thủ tại nam nhân cường tráng cơ ngực bên trên vẽ vài vòng, nhẹ giọng mở miệng trách nói. Hắc hắc! Còn không biết là ai, một bên hô hào ngoài miệng hô hào đừng, không được. Trên người động tác nhưng mà không có chút nào cam yếu thế à, vừa mới eo của đong đưa còn có sức lực, thật không hổ là nữ hoàng bệ hạ ngươi hoa. Mỉm cười đem khải sắt lâm nữ hoàng thân thể cả kéo nặng nề hôn một cái, lãnh nạo mang trên mặt một tia cười xấu xa mở miệng trêu đùa, thứ hai tự nhiên là không thuận theo thân thủ muốn đi che miệng của hắn, không cho nói không cho nói. Ngươi tiểu tử này bại hoại, chính là khi dễ ta. Còn nói muốn thương tiếc người ta đâu rồi, xem ta tiếp theo vẫn để ý ngươi không. Trên mặt còn là dẫn cái loại này tà tà dáng tươi cười, lãnh đại lưu manh chậm rãi tại dưới chăn đem tay phải của mình đưa về phía vậy vừa nãy còn để cho hắn sảng khoái vạn phần thần bí mang, nhẹ giọng nói ra, vậy sao, thân ái thật sự có thể nhịn xuống không để ý tới ta sao, cho dù ngươi đồng ý, cái chỗ này sợ là không có chút nào đồng ý đi. Để cho ta nghe một chút, giống như có tiếng gì đó đang kêu gọi lấy ta nha. Ý a a a a đừng. Người xấu, ta. Ta hôm nay không được. Lần sau cho ngươi thêm còn không được sao. Cảm giác được nam nhân tắc quái tay phải lại muốn tới chọn gậy chính mình, đối với mình sự nhẫn nại không có một chút chắc chắn nào, nữ hoàng ở đâu chịu để cho hắn như nguyện, cũng không đoái hoài tới che nam nhân miệng rồi, thân thủ tiến vào trong chăn, một bên gắt gao kẹp lấy mình song chân, một vừa đưa tay đẻ xuống nam nhân hai tay, không cho hắn tiếp tục mấy chuyện xấu, trời biết xuống chút nữa đi còn sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Thật sự muốn tiếp theo sao? Nhưng mà ta thế nào cảm giác, ánh mắt của ngươi là ở nói cho ta biết, để cho ta đừng, không được, bỏ qua ngươi. Đừng thật xin lỗi, cái này ở bên trong không có người ngoài nhà. Vừa nói, lãnh nạo tay phải chỉ là hơi chút vừa dùng lực, sẽ đem toàn thân đã sớm mềm yếu nữ hoàng hai tay của tránh ra khỏi rồi, nghiêng người lần nữa đem một ít, trước, có động nhân thân thể mềm mại đặt ở thân xuống, động nhân giai điệu, nhịp điệu lập tức lại một lần nữa truyền khắp phòng này.